Nói thật, mặc dù thần võ đế quốc càn quét đại lượng bảo vật, nhưng kỳ thật 9 thành 9 đều rất phổ thông, có thể tăng cường sở nguyên tu vi phi thường ít, hắn vô cùng cần thiết loại kia chân chính đại bảo tàng. Hư không chi môn xuyên qua, Sở Nguyên mang theo đại bộ đội chỉ chốc lát sau liền đến chỗ kia linh quang xuyên bắn khu vực. Bọn họ trước mắt nhìn thấy chùm sáng phun trào đầu nguồn đúng là một tòa cổ xưa cung điện, một cỗ cổ xưa ánh sáng lấp lóe, giống như trình bày ra vũ trụ khởi nguyên, đại đạo khởi nguyên chờ một chút huyền diệu ý cảnh. Mà nhìn xem tòa này cổ xưa cung điện, để một chút vũ trụ thần giống như nhìn thấy thành tựu bất hủ cơ hội. Vậy mà là khởi nguyên thần điện. Võ đạo chi thư cả kinh nói, vậy hạ, quá bất khả tư nghị, lần này chúng ta nhìn thấy vậy mà là cổ xưa ghi chép bên trong khởi nguyên thần điện. Nghe đồn rằng, khởi nguyên 3000 điện, nói cách khác có 3000 tòa cung điện, không biết là thật là giả, nhưng cho tới hôm nay, có ghi lại cũng vẹn vẹn chỉ có tòa khởi nguyên thần điện xuất hiện mà thôi, có chút bất hủ đem khởi nguyên thần điện cho một chút vũ trụ thần, nhưng đều không ngoại lệ, đều để bọn họ đột phá đến bất hủ cảnh giới. Đại đế, ta cũng đã được nghe nói khởi nguyên 3000 điện truyền thuyết. Cốt thần nói, nghe đồn mỗi tòa khởi nguyên thần điện bên trong đều có một cỗ thần bí khởi nguyên lực lượng, nhưng bên trong cụ thể có gì đó, liền không có rõ ràng như vậy. Dù sao liên quan tới khởi nguyên thần điện tư liệu quá thưa thớt. Võ đạo chi thư nói, hắn cũng muốn nhìn xem cổ xưa trong truyền thuyết khởi nguyên 3000 trong điện đến tột cùng là cái dạng gì. Khởi nguyên 3000 điện sao? Sở Nguyên cũng nắm giữ một môn vô thượng thần thông, vô tận khởi nguyên, truy tìm quay lại lực lượng nguyên thủy nhất bắt đầu khởi nguyên. Khởi nguyên 3000 điện, số lượng 3000, đối ứng đắc ý nghĩa rất nhiều, đại đạo 3000, cho nên cái này khởi nguyên thần điện cũng có 3000 tòa. Hoặc là cái này 3000 tòa là đại biểu cho một loại nhiều. Sở Nguyên tự hỏi cái này cổ xưa số lượng. Chương 877, Minh Quang Tiên Tông nội đấu 4 canh. Đại đạo 3000, khởi nguyên 3000 điện. Đối ứng cổ xưa số lượng. Sở Nguyên nhìn xem khởi nguyên thần điện, linh quang sôi trào, thế gian chói lọi. Trong mắt hắn, tình huống lại không giống, vô số loại khởi nguyên pháp tắc xen lẫn, tìm ra mỗi một loại đại đạo rất nhiều chân lý, có thể dùng để tu luyện bất hủ đại đạo. Khởi nguyên 3000 điện a. Thích Tuyết nóng mắt nhìn xem khởi nguyên thần điện, hoàn toàn hấp dẫn đi vào. Bất quá nàng cũng biết lấy nàng thực lực không có khả năng đạt được, nhìn chằm chằm người nơi này thế nhưng là nhiều vô cùng, bất hủ tồn tại đều tiềm ẩn mấy tôn. Lần này tới không ít cường giả. Cốt thần ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, đại đế, khởi nguyên thần điện xuất hiện đã để vạn bảo sông dài đứng đầu nhất tồn tại đều hội tụ đến nơi này đến, ngài nhìn, thí thần điện, phiêu miểu cấm khu, tử vong hải, tử phụ thiên tông. Rất nhiều có bất hủ thế lực đều đến không ít, uy hiếp lớn nhất chính là vũ hóa thần triều, bọn họ người tất nhiên cũng biết đến. Một tòa khởi nguyên thần điện đại biểu cho tương lai một tôn bất hủ, ai sẽ từ bỏ cơ hội này? Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem, phi thường minh bạch, muốn có được cái này khởi nguyên thần điện cần phải đi qua một phen máu cùng biển chém giết. Đồ không có mắt, còn đứng ở nơi này, chết đi cho ta. Đột nhiên nơi xa bộc phát một thanh cực lớn thí thần sát kiếm. Thí thần điện cường giả từ đằng xa mà đến, thúc làm một thanh ám kim thần kiếm, giết trời giết đất, giết chóc tới. Có chút xui xẻo vừa vặn đứng tại trước mặt của bọn hắn, liền bị thí thần sát kiếm quét ngang qua, chết không có chỗ chôn. Các ngươi, có ít người vừa sợ vừa giận. Bọn họ thật tốt đứng ở chỗ này, cũng không đắc tội thí thần điện, thậm chí trong lòng chỉ là nghĩ xem kịch, nhìn qua khởi nguyên thần điện kỳ diệu, liền không rõ lọt vào đồ sát. Còn dám cãi lại, đáng chết. Thí thần điện người nhất không cho phép có gì đó phản kháng bọn họ ý chí người, có người trên mặt vừa có tức giận phun trào, liền bị trực tiếp chém làm hai nửa. Thí thần điện, các ngươi sát khí ngược lại là nặng a. Một đám người mặc áo xám cường giả, không nhìn thí thần điện người uy nghiêm, cười nhạt nói: "Từ Vong Hải, nếu là diệt sát, các ngươi không thể so ta thí thần điện phải kém, các ngươi giết chóc thôi động tử vong hải dương, một cái tinh vực càn quét, vô số sinh linh hóa thành tử vong, ai so ra mà vượt tử vong hải?" Đối mặt tử vong hải cường giả mang theo niệm mai ngữ khí, thí thần điện người lạnh lùng nói: "Bọn họ biết, tử vong hải là một nơi đặc thù, bất hủ không ít, nhất là tôn kia tử vong hải chủ nhân, càng không biết là cái nào thời đại cổ xưa tồn tại. Bất quá tử vong hải cũng không như bọn họ thí thần điện đoàn kết. Những cái kia bất hủ bởi vì đủ loại nguyên nhân mới đi tử vong hải. Các ngươi đang nhìn cái gì?" Thí thần điện người ánh mắt đống nhiên nhất chuyển, thấy có người vừa nhìn về phía bọn họ, liền đống nhiên duỗi ra bàn tay lớn, đem người kia trực tiếp xách tới bóc chết. "Hiện tại tiết kiệm một chút pháp lực, địch nhân của chúng ta không phải là bọn họ, mà là Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ đại quân liền muốn đến, lấy Vũ Hóa Thần Triều bá đạo, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, đối thủ chân chính là bọn họ." Tử Vong Hải người thản nhiên nói: "Không cần ngươi nhắc nhở, chúng ta biết. Vũ Hóa Thần Triều đích thật là đương kim vũ trụ địch nhân lớn nhất. Lần này Vạn Bảo Sông Dài xuất hiện, thậm chí cũng là bởi vì bất tử thời không bên trong đại chiến dẫn ra. Bọn này thí thần điện người ngược lại là bá đạo, ngang ngược giết chóc." Cốt thần lạnh lùng nói: "Bất quá cái kia thí thần điện chủ cũng là một tôn cực kỳ lợi hại tồn tại, mà lại bọn họ người đi tới chỗ nào, ai dám không phục bọn họ, liền trực tiếp giết. Năm đó ta từng cùng bọn hắn một tôn bất hủ giao thủ qua, đem giết chóc lực lượng diễn hóa đến cực hạn." Thí thần điện hoàn toàn chính xác cuồng ngạo. Sở Nguyên nói: "Hắn cũng chém qua thí thần điện không ít người." Thời gian trôi qua, tụ đến cường giả càng ngày càng nhiều, có người muốn thừa dịp xông loạn đi vào, bất quá khởi nguyên thần điện bao phủ một tầng khởi nguyên chi thần quang. Thích Tuyết, ngươi cũng đến nơi này, thật tốt, một mực không có tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại nơi này, nhìn thấy ngươi, ta liền phương yên tâm. Đột nhiên, một nữ tử thanh âm dương quái khí truyền đến. Thích Tuyết sắc mặt phát lạnh, nhìn sang, ánh mắt lập tức rơi vào một người mặc áo trắng trên người nữ tử. Nàng giống như ngọc khí chất, thế nhưng là ánh mắt của nàng nhìn về phía Thích Tuyết lúc, lại toát ra không giống với khí chất âm tàn. Nghe nàng ngữ khí, là hận không thể Thích Tuyết chết đi. Âu Ngưng Vân, ta cũng cho là ngươi cũng đã vất lạc, còn nghĩ lấy vì ngươi nhặt xác. Thích Tuyết cũng không phải dễ chơi, tranh phong tương đối. Âu Ngưng Vân cũng là Minh Quang Tiên Tông vũ trụ thần. Minh Quang Tiên Tông tranh đấu rất lợi hại à, chỉ sợ hiện tại lên tới bất hủ, xuống đến vũ trụ thần đều tại nội đấu, đã sớm nói cho nàng, có đôi khi không muốn như vậy nhân tử, đem hắn sớm trấn áp, liền không có nhiều chuyện như vậy, cũng không biết nàng còn có thể hay không chống đỡ thế cục, bây giờ vũ trụ này loạn cả lên, khác biệt di vãng. Cốt thần lo lắng. Tốt, đều là xuất từ một tông, không muốn nội đấu. Một cỗ ẩn chứa bất hủ lực lượng áp bách của tới, một người trong đó thần quang sáng lạn nam tử đến. Hắn không phải là bất hủ, nhưng đã ngưng tụ bất hủ thân, bước vào đến nửa cái bất hủ cảnh giới. Vạn sư huynh. Cái kia Âu Ngưng Vân trước một khắc còn đối với Thích Tuyết trừng mắt lạnh giọng, giờ phút này nhìn thấy cái này Vạn sư huynh đi tới, lập tức đi, cung kính nói. Ngưng tụ bất hủ thân, liền mang ý nghĩa chân chính đi hướng bất hủ đường, có chứng đạo bất hủ khả năng. Vạn hầu. Thích Tuyết vẻ lạnh lùng ý liền nguyên rất lạnh. Khởi nguyên thần điện xuất hiện, chứng đạo bất hủ thời cơ đã xuất hiện, ta Minh Quang Tiên Tông bây giờ bất hủ hay là quá ít, mà lần này rất nhiều thế lực giáng lâm, quần hùng tranh bá, chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Vạn Hầu ánh mắt nhìn thẳng Khởi Nguyên Thần Điện. Hết thể nghe Vạn sư huynh mệnh lệnh, bây giờ ta Minh Quang Tiên Tông có hy vọng nhất chứng đạo bất hủ chỉ có Vạn sư huynh, lần này cần lấy Vạn sư huynh làm chủ. Âu Ngưng Vân đang khi nói chuyện nhìn về phía Thích Tuyết, âm lãnh nói, Thích Tuyết, ngươi biết nên làm như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Thích Tuyết là lĩnh giáo qua Âu Ngưng Vân âm tàn hèn hạ. Ngươi nhìn lần này nhiều cường giả như vậy, đợi đến thời điểm đánh lên, mang theo ngươi người xông lên phía trước nhất, hấp dẫn lực chú ý, cho Vạn sư huynh sáng tạo cơ hội, mà ta sẽ theo bên cạnh phối hợp tác chiến. Ta muốn vì để Vạn sư huynh trở thành bất hủ, ngươi có thể hiểu được ta. Âu Ngưng Vân thản nhiên nói, nàng lại muốn để Thích Tuyết đi làm tiên phong phá hôi. Ai cũng biết, một khi đánh lên, chết được thảm nhất sẽ là bọn họ nhóm này phá hôi. Chờ ngươi phối hợp tác chiến, ta sợ ta chết cũng chờ không đến. Thích Tuyết không chút nào cho thể diện châm trọng. Nếu như nhiệm vụ thất bại, Vạn sư huynh được không bất hủ, ngươi chính là tông môn tội nhân, trưởng giáo chí tôn đều không gánh nổi ngươi. Âu Ngưng Vân tại cho Thích Tuyết chủ mũ. Tốt, không cần tranh, hết thể như Âu Ngưng Vân nói. Thích Tuyết ngươi làm đợt thứ nhất tiên phong. Vạn Hầu mặt không biểu tình, hắn lanh khóc cực, nếu như chính mình có thể được đến Khởi Nguyên Thần Điện, đừng nói chết một cái Thích Tuyết, chính là chết sạch lại như thế nào. Bất hủ có thể trường tồn từng cái vũ trụ luân hồi, che chở tông môn tỷ tỷ năm. Muốn để ta làm các ngươi pháo hôi tiên phong, các ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản. Thích Tuyết sẽ không đáp ứng, thật làm cho Vạn Hầu thành bất hủ, lấy tông môn nghiêm trọng tụ thế, trưởng giáo chí tôn sẽ nhận mạnh hơn áp lực. Ngươi đây là muốn chống lại mệnh lệnh của ta. Vạn Hầu ánh mắt cực lạnh. Đột nhiên bất hủ thân uy lực bộc phát, ép hướng Thích Tuyết. Không cho hắn làm phá hôi, chính là không muốn để hắn trở thành bất hủ, đáng chết. Sở Nguyên lạnh lùng đứng ngoài quan sát, hắn không có nhìn cái này Vạn Hầu, mà là nhìn về phía Cốt Thần. Trên mặt của hắn có một loại phức tạp biểu lộ, do dự mâu thuẫn lại xoắn xuýt. Tại trong đầu hắn, giống như có hai thanh âm đang can thiệp hắn hành động. Chương 878, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh. Mệnh lệnh của ngươi chỉ huy không được ta. Thích Tuyết sẽ không cho người khác làm phá hôi, lạnh lùng nói. Ta chỉ nghe trưởng giáo chi tôn mệnh lệnh, trưởng giáo không có để ta vô điều kiện nghe người mệnh lệnh. Nàng cũng là cao ngạo, thành tựu vũ trụ thân bước thứ tư, cũng mơ ước chứng đạo bất hủ, vì trưởng giáo chi tôn phân ưu, huống hồ Vạn Hầu phía sau tôn kia bất hủ là trưởng giáo chi tôn đối đầu, càng sẽ không viện trợ hắn. Ai cho ngươi là gan chống lại mệnh lệnh của ta? Vạn Hầu không hề tức giận, chỉ là một cỗ uy nghiêm giáng lâm đến Thích Tuyết trên thân. Đột nhiên gặp cỗ này uy nghiêm, Thích Tuyết giống như gánh vác một cái như vũ trụ nặng nề, động đậy một cái đều rất khó khăn, kinh ngạc nói: Tu vi của ngươi lại so tại trong tông môn càng muốn cường đại nhiều như vậy, nhưng ta bức bách ta vì ngươi làm tiên phong, vì ngươi bất hủ dưới đường xương khô, nằm mơ. Thích Tuyết, ngươi nghĩ không ra, Vạn Hầu sư huynh tại Vạn Bảo sông dài bên trong đạt được truyền thừa bất hủ, tu vi tiến thêm một bước, đã là ngươi muốn ngưỡng vọng. Âu Ngưng Vân cười đến vui vẻ. Thích Tuyết càng phản kháng Vạn Hầu ý chí, hạ trang liền càng thảm, nàng đã sớm biết Thích Tuyết sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nàng tan nhẫn nói, Vạn Hầu sư huynh, đã Thích Tuyết không phối hợp, vậy chúng ta liền muốn vận dụng thủ đoạn cứng ngạnh. Ta sẽ một môn khống chế linh hồn thủ đoạn, sư huynh ngươi đem nàng trấn áp lại, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn thao túng hành động của nàng. Vạn Hầu không nói lời nào, xem như ngầm đồng ý. Các ngươi đây là tại bài trừ đối lập, trưởng giáo chí tôn như biết, tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Thích Tuyết quát, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Âu Ngưng Vân không quan trọng. Cốt Thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Sở Nguyên không thèm để ý Minh Quang Tiên Tông nội đấu, mà là nhìn về phía cốt thần. Ta. Xưa nay quả quyết trực tiếp cốt thần, lúc này nói chuyện thế mà do dự cả lăm. Hắn tại cùng trong tâm linh một đạo khác ý chí chống lại. Ngươi là đang nghĩ, có nên hay không xuất thủ viện trợ Thích Tuyết, thậm chí là Minh Quang Tiên Tông trưởng giáo chí tôn, ngươi muốn quên lại đoạn này ký ức, sống bước phát triển mới bản thân, nhưng hai loại ý chí, để ngươi xa vào đến không biết như thế nào cho phải tình trạng, làm đạo tâm của mình xuất hiện bất ổn. Sở Nguyên xem thấu hết thảy. Đại đế minh giám. Cốt thần nói. Châm chỉ muốn nói một câu, quên được mục đích lại là cái gì, ngươi chính là ngươi, kiếp trước ký ức thuộc về ngươi, kiếp này ký ức cũng là ngươi, phiền não cái này có ý nghĩa gì, làm chuyện ngươi muốn làm, không cần đi tận lực rũ sạch kiếp trước ký ức, bởi vì đây đều là ngươi, không thể tách rời, đều là sinh mệnh lịch trình bên trên một bộ phận, ngươi sinh ra bản thân liền kế thừa kiếp trước ký ức, một loại nào đó truyền lại, không phải là ngoại lai ý chí ảnh hưởng, không bằng hai đời dung hợp. Làm một cái chân chính ngươi, quên mất kiếp trước kiếp này ký ức trùng điệp mang đến bối rối. Cốt thần là bạn của Sở Nguyên, không phải hắn sẽ không nói lời nói này. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, đại đế một phen, để ta ầm ầm nghĩ thông suốt. Cốt thần đầu góc tốt giống một cái nổ vang, nháy mắt thanh linh, nói, đúng vậy à, đại đế nói không sai, ta vì sao muốn muốn nhiều như vậy? Đạo lý đơn giản như vậy vì sao ta đến bây giờ mới nghĩ rõ ràng, cùng hắn đi xoắn suýt hai đời ký ức, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ bất hủ đường đi như thế nào? Ta biết làm thế nào? Cốt thần nói, đạo lý rất đơn giản, nhưng làm lại khó khăn. Vạn hầu. Cốt thần bước ra một bước, khí thế của hắn chấn động, áp chế ở Thích Tuyết trên người uy nghiêm ầm ầm sụp đổ. Giờ này khắc này cốt thần thế mà cũng dập dờn ra một cỗ bất hủ uy nghiêm. Hắn hoàn toàn nghĩ rõ ràng, hai đời ký ức đều là hắn. Hắn cũng không phải cái gọi là đoạt xá, là vẫn lạc thời điểm, mình hai cốt bên trên tồn lưu lại hắn linh hồn chi lực, lại lần nữa sống lại ra đời thứ hai. Đời thứ nhất là hắn, đời thứ hai cũng là hắn. Tiền bối. Thích Tuyết nhìn xem cốt thần, giống như nhìn thấy một tôn bất hủ. Không sai. Cốt thần cảnh giới dù còn không có đột phá, nhưng hắn tâm cảnh đã lại không chướng ngại, lĩnh ngộ ra trí nhớ của mình tân sinh, đem hắn đã từng thân là bất hủ khí thế cho phát ra ra, khinh thường tại trong thiên địa này. Ngươi người nào? Muốn nhúng tay ta Minh Quang Tiên Tông bên trong sự tình. Vạn hầu sắc mặt phát lạnh. Hắn nhìn xem cốt thần, vẫn còn may không phải là bất hủ, bất quá người này bỗng nhiên xuất hiện để hắn trong lòng rất không thoải mái. Ta biết sau lưng ngươi tồn kia bất hủ. Cốt thần cho thấy hắn bá đạo, hắn một quyền nghịch loạn thiên địch, đi thẳng đến vạn hầu trước người, dù đã không tại đỉnh phong. Nhưng đối phó một tôn bất hủ thân hắn vẫn là mình có thể làm được. Ngươi dám động thủ với ta? Vạn hầu chấn nộ. Cốt thần xuất thủ so Thích Tuyết phản kháng càng muốn để hắn chấn nộ. Hắn một trường oanh ra, gió trời dập dờn, bàng bạc thần lực hiện lên mà đến. Vạn hầu không cho phép cốt thần ở trước mặt hắn làm cản, mà lại hắn cũng tự tin, trừ phi là chân chính bất hủ xuất thủ, nếu không không người nào có thể làm sao hắn. Đại thiên phá diệt. Cốt thần vừa ra tay, thiên địa phá diệt, vô ngần hư không biến mất, một đoàn lực lượng khổng lồ giáng lâm, trực tiếp khóa lại thời không. Giáng lâm tại vạn hầu trên thân. Vạn hầu tại vào thời khắc này cũng cảm nhận được mãnh liệt áp lực, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không lui, thi triển một môn tuyệt học, thần quang vô hạn, lấy bất hủ thân tu vi thi triển, đột nhiên rộng lớn huyết khí chấn áp, đối kháng hướng đại thiên phá diệt. Nhưng đại thiên phá diệt liền phóng xuất ra cốt thần thực lực cường đại, lực lượng đặt ở vạn hầu trên thân. Vạn hầu thần sắc biến đổi, hắn xương cốt vang lên kẹt kẹt, thế mà là không chịu nổi cỗ này áp lực, phanh phanh nổ tung, huyết vụ ở trên người hắn lan tràn ra, nháy mắt đem hắn áo bào nhuộm đỏ. Ta bất hủ thân. Vạn hầu cả kinh quát lên. Vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến hắn bất hủ thân ở cốt thần trước mặt như thế yếu ớt, toàn bộ trong cơ thể bất hủ vật chất đều tại bị điên cuồng phá hư. Không đến chân chính bất hủ, không có trải qua 33 trọng thần kiếp, diệt thần tử vong đại kiếp song trọng tẩy lễ, liền vĩnh viễn không tính là chân chính bất hủ thân, nhiều lắm thì đem xương cốt huyết nhục chuyển biến làm bất hủ vật chất. Cốt thần sắc mặt rất lạnh, sắt thép cùng bùn đất chênh lệch. Nơi này bỗng nhiên giao thủ, cũng gây nên tử vong hải, thí thần điện này một ít bất hủ thế lực chú ý, bất quá sau đó cũng không nhìn nơi này. Đối bọn hắn mà nói, lại nhiều đại chiến bộc phát, đều không có ý nghĩa, bọn họ chân chính đại địch là Vũ Hóa thần triều. Hám Thiên thần trưởng, không hơn vạn hầu cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua, hắn một trưởng nô lên cao đánh giết, trùng trùng điệp điệp, bất hủ vật chất trùng kích ra, là sáng rực sáng chói sắc thái, tạo thành một bộ thần ảnh, hắn đang đứng ở đỉnh phong thời điểm, khí huyết tràn đầy đáng sợ. Hừ. Cốt thần hừ lạnh, không thèm để ý chút nào, khinh thường nói, học xong hắn một chút truyền thừa, gia lông thủ đoạn cũng dám ở trước mặt ta làm cản, hôm nay ta liền giết ngươi. Đem ngươi bất hủ vật chất toàn bộ luyện hóa. Hắn là động sát tâm. Chớ nhìn hắn tại Sở Nguyên trước mặt cung cung kính kính, đó là bởi vì Sở Nguyên là đáng giá để người kính sợ, có thể chiến bất hủ kinh khủng tồn tại. Mà cái này Vạn Hầu ở trước mặt hắn đây tính toán là cái gì? Hắn nô lên cao một kích, Vạn Hầu minh lộ ra liền cảm thấy một cỗ không thể chống lại lực lượng, người này dù không phải là bất hủ, nhưng các loại thần thông thi triển lại có bất hủ huyền diệu. Cốt thần lần nữa xuất kích, đại tiên phá diệt, tác dụng tại Vạn Hầu trên thân. Vạn Hầu bất đắc dĩ cùng cốt thần liều mạng một chiêu. Vừa vặn thân trong phút chốc liền bị đánh bay ra ngoài, trên người xương cốt phanh phanh đứt gãy, có nhiều chỗ đều bị xé nứt, có thể thấy được xương cốt đầu, cặn bã bay ra, rất là thê thảm. Âu Ngưng Vân đều kinh ngạc đến ngây người. Ở trong mắt nàng cường đại vạn hầu sư huynh, thế mà như vậy yếu ớt, tại người này trước mặt, ba chiêu hai thức liền bị đánh bại, vô cùng thê thảm. Ta. Vạn hầu vừa phát ra giống lên một tiếng. Cốt thần một trưởng liền đánh xuống tới, trực tiếp xé rách tại cánh tay trái của hắn bên trên, lập tức cánh tay trái nổ, từ trên người hắn biến mất, lan tràn ra bất hủ vật chất bị hắn toàn bộ hấp thu đến trong thân thể của mình. Hắn không lưu tình chút nào, đại thiên phá diệt trực tiếp vênh sát đầu của hắn. Chết đi. Chương 879, thế gian đều là địch đường. Cốt thần đằng đằng sát khí, tất yếu giết vạn hầu. Vạn hầu sắc mặt sợ hãi, tâm hồn sợ hãi áp chế đau đớn trên thân thể. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Thích Tuyết bên người vậy mà lại có như thế một tôn kinh khủng đối thủ, đem hắn đánh cho không có chút nào tính tình. Mà lại, người này đối với hắn chiêu thức hết sức quen thuộc. Người dám đụng đến ta? Vạn hầu kinh sợ, muốn khiêng ra sau lưng mình bất hủ, nói, sau lưng ta bất hủ là. Ta biết, vạn nhạc. Cốt thần lạnh lùng nói. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Vạn hầu sắc mặt trắng nhợt, thế mà lập tức chạy trốn. Có thể chạy đi nơi đâu? Cốt thần có thể so với bất hủ khí thế bộc phát ra, phá diệt thế gian bầu trời. Hán đại thiên phá diệt kích đều vô dụng, trực tiếp lấy hai tay của mình đánh sát, từng luồng phá diệt lực lượng liên tục cọ rửa, tại vạn hầu mang theo khối khối huyết đủ. Cuối cùng, cốt thần thi triển tuyệt sát một chiều, từ trên xuống dưới, bàn tay lớn giáng lâm, trực tiếp đối vạn hầu đầu vỗ, cả người hoàn toàn nổ tung. Hán bất hủ vật chất tràn ngập, bị cốt thần toàn bộ luyện hóa hấp thu. Ngươi, ngươi giết chết vạn hầu. Âu Ngưng Vân kêu thê lương thảm thiết. Một tôn bất hủ thân, tương lai thậm chí có thể chứng đạo bất hủ cường giả cứ như vậy thê thảm chết ở chỗ này. Nàng không dám tưởng tượng thực lực của người này, ánh mắt nhìn hắn đều là sợ hãi. Liên vạn hầu đều không phải là đối thủ của hắn, chết thảm tại chỗ, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Không có vạn hầu làm chỗ dựa, nàng quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng cốt thần bàn tay một chảo, chỉ là một cái, trực tiếp liền đem Âu Ngưng Vân trấn áp, trên mặt đất lăn lộn. Đừng có giết ta sai, Thích Tuyết sư tỷ, ta không nên nhằm vào ngươi. Đều là hắn, đều là vạn hầu bức ta làm như vậy, có một số việc hắn không tiện ra mặt, liền truyền âm bức ta làm cái này ác nhân, kỳ thật ta cũng không đồng ý kế hoạch này, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta coi như phải trả cái giá nặng nề, chỗ tốt đều là vạn hầu, đối với ta lại có chỗ tốt gì? Van cầu ngươi, để hắn nhiều ta. Âu Ngưng Vân đem sai lầm đều đẩy lên đã chết đi vạn hầu trên thân. Lúc này, biết gọi ta là sư tỷ rồi. Thích Tuyết khinh thường nói. Đúng vậy à, sư tỷ, ngài là trưởng giáo chí tôn đệ tử, Tiên Tông chủ mạch. Ngài chính là ta sư tỷ, nhiều ta lần này, ta về sau chỉ nghe lệnh ngươi. Âu Ngưng Vân cầu xin. Thích Tuyết, nữ nhân này là giết là lưu, tất cả ngươi một ý niệm. Cốt thần nói. Âu Ngưng Vân hoảng sợ, tính mạng của nàng đã bị Thích Tuyết khống chế. Giết. Chưa từng nghĩ, Thích Tuyết không chút nghĩ ngợi, cho thấy nàng tàn nhẫn quả quyết một màn, nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại thụ hán loạn, vạn hầu đều chết rồi, cái này Âu Ngưng Vân cũng không có còn sống tất yếu, nàng bất tử, đối với tiền bối không có chỗ tốt, bây giờ có thể khống chế nàng. Nhưng đem nàng thả lại tông môn đây. Thích Tuyết, ngươi điên. Âu Ngưng Vân hò hét gào thét, ngươi dám giết ta, bất hủ sẽ không bỏ qua ngươi, trưởng giáo chí tôn đều không bảo vệ được ngươi, giết chóc đồng môn, thiên lý bất dung. Cốt thần giết vạn hầu, là bởi vì cốt thần không phải là Minh Quang Tiên Tông người. Giết, nhất định phải giết, Âu Ngưng Vân không thể lưu. Thích Tuyết nhất trưởng, không nhận Âu Ngưng Vân ảnh hưởng, Thích Tuyết chết tại Khởi Nguyên Thần Điện hỗn loạn trong chém giết, chuyện này ta sẽ bẩm báo trưởng giáo chí tôn. Ngay tại bàn tay của nàng rơi xuống, muốn đánh chết Âu Ngưng Vân thời điểm, cốt thần ngăn cản nàng, nói, hay là ta đến động thủ, ngươi có phần này quả quyết ý chí ta đã rất thưởng thức, không có nhìn lầm, ta không phải là Minh Quang Tiên Tông người, có một số việc hoàn toàn chính xác không thể để cho các ngươi trưởng giáo chi tôn khó xử, mà ta không có cái này tâm lý gánh vác. Hắn nhấc trưởng, lập tức đánh chết Âu Ngưng Vân. Âu Ngưng Vân sắc mặt khẽ giật mình, đầu tính cả toàn bộ thân thể đều vỡ vụn. Tiền bối, Thích Tuyết nói, nếu như các ngươi trưởng giáo chi tôn cũng có ngươi phần này quả quyết hung ác quyết ý chí, hôm nay tình cảnh cũng sẽ không như vậy gian nan, có đôi khi tính tình của nàng quá mềm, ta biết, tất nhiên là cái kia Vạn Thiên Sơn bức thoái vị, để nàng tình cảnh gian nan. Cốt thần nói, có một cô khinh thường bầu trời bá khí. Ghi nhớ, có đôi khi không phải là cái gì người đều có thể lưu, có ít người lưu lại chính là tai họa. Ta ghi nhớ. Thích Tuyết trọng trọng gật đầu. Cốt thần, ngươi sắp bất hủ. Sở Nguyên mỉm cười nói. Bất hủ à, khó khăn cỡ nào, ý chí của ta mặc dù đến, nhưng tích lũy còn không hùng hậu, đối với đại kiếp ta nắm chắc không lớn, ta hiện tại muốn làm chính là tích lũy càng nhiều hùng hồn bất hủ vật chất, lại lần nữa xung kích bất hủ cảnh giới. Cốt thần minh ngộ từ tâm, khí chất cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Thời gian trôi qua, Khởi Nguyên Thần Điện lại lần nữa phát sinh chấn động, bao phủ bên ngoài linh quang bắt đầu tăng dã, mạnh hơn Khởi Nguyên chi chân lý khuyết tán ra đến, đối với tất cả mọi người truyền ra một cái tín hiệu. Khởi Nguyên Thần Điện muốn mở. Tất cả mọi người tham lam nhìn xem Khởi Nguyên Thần Điện. Cái kia Tử Vong Hải người không có nóng lòng xâm nhập, ánh mắt mà là nhìn về phía phương xa. Lạnh lùng nói, quả nhiên, khởi nguyên thần điện vừa mở, Vũ Hóa thần triều người liền đến. Vũ Hóa thần triều, Vũ Hóa phi thăng. Một cỗ đại biểu Vũ Hóa thần triều thanh âm bao trùm tới. Nơi xa mảng lớn hư không chấn động, xuất hiện đại lượng cường giả, tinh kỳ tung bay, đại quân khí thế rộng lớn, yếu nhất đều có chí thần tu vi, ngưng tụ Vũ Hóa đại trận, mang theo Vũ Hóa thần mang hùng tráng mà tới. Cái này đại quân khí thế để người nhìn thấy, liền có một cỗ chí tôn khí thế, có thể dòm ngó ra Vũ Hóa thần triều khí thôn tinh hà, chúa tể vũ trụ bá khí. Vũ Hóa thần triều, Vũ thần quân. Vũ Hóa thần triều quá mạnh, muốn trở thành cái vũ trụ này thời đại chúa tể. Vũ thần quân, Hóa thần quân chính là Vũ Hóa thần triều hai đại vương bài quân đoàn thống lĩnh đều là bất hủ tu vi. Cướp đoạt khởi nguyên thần điện. Vũ Hóa thần triều bên trong một tôn bất hủ cường giả lạnh lùng phát ra tiếng, ánh mắt điện mang xuyên bán. Đại quân ầm ầm, không nhìn khởi nguyên thần điện bên ngoài những người kia, cái kia Vũ Hóa thần quang mãnh liệt mà đến, uy thế cực lớn, diện tích cực lớn, có chút không kịp né tránh, toàn bộ đều bị cuốn vào, bị Vũ Hóa rơi. Vũ Hóa thần thủ trực tiếp bao trùm hướng khởi nguyên thần điện. Vũ thần quân, quân đoàn trưởng Vũ, sẽ không có người ngồi xem Vũ Hóa thần triều cướp đoạt khởi nguyên thần điện. Đối bọn hắn đến nói, bọn họ tình nguyện cái khác thế lực đạt được, trở thành bất hủ, cũng không hy vọng nhìn thấy Vũ Hóa thần triều lại lần nữa có bất hủ. Vũ Hóa thần triều đại thế đã thành, đã bắt đầu đảo loạn tinh không, muốn quét ngang diệt đi từng cái bất hủ thế lực, thành tựu bá nghiệp. Hư không sôi trào, khí tức tử vong tràn ngập, một tôn người mặc áo xám, khí tức tối tăm mở mịt cường giả dáng lâm tới, là đến từ tử vong hải bất hủ. Còn có ai muốn ngăn cản Vũ thần quân? Vũ thần quân bất hủ đồng dạng đi ra. Hắn là Vũ. Hắn chân chính danh tự kỳ thật không gọi Vũ, nhưng đã không ai nhớ kỹ tên của hắn, liền đem Vũ thần quân chữa Vũ cho hắn làm tên. Tại bên cạnh hắn còn có một nữ tử, người mặc áo giáp, cũng là Vũ thần quân bất hủ. Còn có ta. Ám kim tia sáng càng quét, một cái mang theo ám kim mặt nạ, ôm một cái sắt kiếm người đến, hắn lạnh lùng nói, Vũ Hóa thần triều, các ngươi càng ngày càng làm cản, tranh bá tinh không cũng là các ngươi có thể làm được, không hảo hảo tại các ngươi thần triều bên trong, cũng dám đảo loạn tinh không. Quá tham lam, bất tử thời không bên trong bảo tàng các ngươi muốn, nơi này các ngươi cũng muốn, toàn bộ vũ trụ tinh không đều muốn hay sao? Dứt khoát đem cái này vũ trụ danh tự đổi thành Vũ Hóa vũ trụ được rồi. Các ngươi Vũ thần quân rời đi bất tử thời không, ở trong đó lực lượng còn đủ để trấn áp sao? Càng nhiều cường giả giáng lâm, đều tại nhằm vào Vũ Hóa thần triều. Tinh không độc tôn con đường, chính là thế gian đều là địch con đường, tất cả mọi người là địch nhân của ngươi. Sở Nguyên nhìn xem một màn này, yên lặng nói, thế gian đều là địch, đây là nhất định phải đi đường a, có thể trở thành trong vũ trụ chí tôn nhân vật chính, thế gian đều là địch lại như thế nào? Chương 880, Vũ Hóa thần đồ. Con đường vô địch, chính là thế gian đều là địch. Toàn bộ tinh không vũ trụ, tất cả mọi người sẽ là đối thủ của ngươi. Vũ Hóa thần đế muốn sáng lập Vũ Hóa thời đại, như vậy hắn trước hết nhất định phải tướng tinh vực nội tất cả thế lực đánh phục, không người dám phản kháng hắn, khắp nơi dựng thẳng lên Vũ Hóa cơ sĩ, mới có thể thành tựu hành đồ đại nghiệp. Dù Vũ Hóa thần đế tất thành Sở Nguyên địch nhân, nhưng loại này đối thủ cũng là đáng đi kính nghệ. Đem Vũ thần quân diệt sát ở đây, phá hủy bọn họ lực lượng. Vũ thần quân vừa diệt, Vũ Hóa thần triều thực lực giảm lớn, phải trả muốn trấn áp ở bất tử thời không bên trong thế cục, nhất định phải theo trong nước điều động cao thủ, một con trai động, từng bước động, toàn bộ thế cục đều biết bởi vậy cải biến. Không sai, bọn họ vọng tưởng tham lam khởi nguyên thần điện, nhưng thật tình không biết là để tự thân xa vào đến càng lớn trong nguy cơ, đây là cơ hội tốt. Đã có cái khác bất hủ đi bất tử thời không, liền đợi đến nơi này thế cục, tùy thời mà động. Dù những người này đều có mình ý nghĩ tính toán, nhưng ở đối phó Vũ Hóa thần triều chuyện này bên trên mục đích của bọn hắn là giống nhau. Trong tích tắc, trọn vẹn liền có 4 tôn bất hủ giết ra. 4 cặp 2, chiếm cứ ưu thế. Thậm chí từ một nơi bí mật gần đó còn có ẩn tàng bất hủ không có xuất thủ, bọn họ tại ứng đối Vũ Hóa thần triều lúc nào cũng có thể sẽ tiếp viện mà đến cường giả. Vũ thần quân, khởi trận. Đại lượng vũ hóa lực lượng ra chỉ tại tôn kia vũ trên thân, tay hắn xách trường thương, như chiến thần, đối mặt đánh tới 2 tôn bất hủ, hoàn toàn không sợ, đúng là lấy hắn lực chiến đấu mạnh mẽ ổn định lại tình thế. Thí thần giết. Cái kia ôm ấp sát kiếm thí thần điện bất hủ ánh mắt lạnh lẽo. Sát kiếm lập tức chém tới vũ trên thân, bộc phát ra một cỗ tận trời ánh sáng. Bất quá hắn không có thụ thương, mà là một thương liền đem thí thần điện bất hủ bức cho lui ra ngoài. Bất hủ cấp bậc thần giáp, coi là dạng này liền có thể sao? Hai tôn bất hủ cuồng hoành xuất thủ, bọn hắn lực lượng xung kích, thỏa thích phóng thích, đều có thể đem vũ trụ cho đánh phá vỡ tới, nhưng rơi vào vũ trên thân, người này giống như trong vũ trụ vĩnh hằng bất động bản thạch, không cách nào dung chuyển. Cái này vũ thực lực so Thạch Thiên Quân phải cường đại hơn rất nhiều. Sở Nguyên quan chiến, không có chỗ tốt. Hắn hiện tại tự nhiên sẽ không đi trộn lẫn đi vào. Vũ cường đại, mà theo hắn đến nữ tử chỉ là phổ thông bất hủ, trước đối phó nàng, đem bọn hắn gắt gao vây ở chỗ này. Bất hủ đại chiến bộc phát. 6 tôn sức mạnh bất hủ a. Cái này đặt ở vũ trụ trong cực kỳ khủng bố, sông cạn đá mòn, nhật nguyệt vô quang, nhưng tòa này khởi nguyên thần điện lại là không có nhận nửa điểm tổn hại, đem lực lượng đều tăng dã. Nữ tử kia xuất thủ. Sáng chói ánh sáng mưa bộc phát, lại có chút cùng loại tự nhiên lực lượng. Cánh hoa vẩy xuống, Đây là vũ hóa lực lượng ngưng tụ, sán lạn mỹ lệ. Tại trong tay nàng xuất hiện một chương cực lớn thần đồ, phiêu phủ ở bầu trời, tất cả vũ thần quân đều đi vào, tính cả bất hủ cộng đồng thôi động. Vũ hóa thần đồ. Bọn họ vậy mà mang đến món chí bảo này. Nhìn thấy vũ hóa ánh sáng càn quét, vây giết nữ tử kia hai tôn bất hủ biến sắc, cảm nhận được trong cơ thể bất hủ vật chất đều đang sôi trào, muốn vũ hóa phi thăng. Mà cái này vũ hóa thần đồ không phải là phổ thông bất hủ thần khí, là vũ hóa thần đế luyện chế, đối với bất hủ lực tổn thương cực lớn. Bọn họ đại chiến đánh cho cực kỳ kịch liệt, bọn họ càng nhiều là vì vũ hóa thần triều mà đến, khởi nguyên thần điện mặc dù kỳ diệu, có thể sinh ra bất hủ, có thể ngăn cản vũ hóa thần triều mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Bất tử thời không nơi đó cũng tại buộc phát bất hủ đại chiến. Ầm. Vũ trụ hải đều tại rung chuyển. Sở Nguyên ngưng thần nhìn lại, chỗ xa xa bất tử thời không bên trong, càng nhiều bất hủ tại giao thủ. Ầm ầm. Mà tại lúc này, khởi nguyên thần điện bỗng nhiên bắn nhanh ra một cỗ càng thêm bàng bạc khởi nguyên lực lượng, một cái cực lớn tinh không vòng xoáy xuất hiện, ai nấy đều thấy được, lúc này mới là chân chính mở ra khởi nguyên thần điện tiến vào. Tiến vào khởi nguyên thần điện. Vũ một thương đánh lui hai tôn bất hủ, sắc mặt lạnh đến phát lạnh, trực tiếp cùng nữ tử kia thúc làm vũ hóa thần đồ tiến vào khởi nguyên thần điện bên trong. Hừ. Khởi nguyên thần điện, chúng ta cũng đi vào. Vũ hóa thần triều người cũng đi vào, bọn họ tự nhiên cũng biết đi vào. Cùng lúc đó, tại bọn họ sau khi đi vào, cũng có mấy đạo cái bóng theo sát phía sau, đồng nhiên thoáng hiện đi vào, trong đó thậm chí có mấy cỗ bất hủ khí tức. Bất quá đại đa số người còn có thể phân rõ mình bao nhiêu cân lượng, không dám tiến vào. Không phải bên trong bất hủ đại chiến, hơi tản mát ra một chút dư ba, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Lựa chọn 1, tiến vào khởi nguyên thần điện, thu hoạch được 10.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Lựa chọn 2, từ bỏ khởi nguyên thần điện, thu hoạch được 10.000 điểm số mệnh, cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ ít 2. Đi. Theo chấm tiến vào khởi nguyên điện. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, hắn sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Chúng ta theo bệ hạ đi vào. Cốt thần bọn họ không phải là cùng sau lưng Sở Nguyên, mà là trực tiếp tiến vào hư không chi môn bên trong, đem pháp lực của mình quán thâu vào bảy thần khí bên trong, cũng biết lấy mình lực lượng không có khả năng đối kháng bất hủ. Chỉ có thôi động bảy thần khí mới có thể. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 10.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Tại Sở Nguyên tiến vào khởi nguyên thần điện ngay mắt, hệ thống tiếng nhắc nhở liền phát ra. Khởi nguyên thần điện nội bộ. Sở Nguyên tinh mang hội tụ, phát hiện khởi nguyên thần điện nội bộ không phải là hắn suy nghĩ một tòa cực lớn thần điện. Trước mắt của hắn là mênh mông thiên địa, như là giáng lâm đến chân không trong vũ trụ. Mảnh này thời không kỳ dị, nội bộ phi thường kỳ dị, tựa như là một cái độc lập khởi nguyên tiểu vũ trụ, từng sợi khởi nguyên khí lưu bay qua, sáng rực sáng chói, mỗi hô hấp một cái đều có thể thần sắc phấn chấn, cảm giác được chính mình đạo tại tăng trưởng. Tay hắn vồ lấy, đại lượng khởi nguyên lực lượng bị chuyển vận đến hư không bên trong. Đây chính là khởi nguyên lực lượng. Võ đạo chi thư phấn chấn nói: "Vậy hạ, ta cảm nhận được, ta võ đạo cảm ngộ tại tăng trưởng, bất hủ vật chất ngưng tụ càng nhanh, loại này khí lưu đối với vũ trụ thần tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Không hổ là khởi nguyên thần điện, khó trách cổ xưa nghe đồn, ai đạt được khởi nguyên thần điện, liền tương đương với mở ra một cái trở thành bất hủ quang minh con đường." Cốt thần cảm thán nói. Đối với chấm tác dụng không lớn. Sở Nguyên lấy thôn phệ lực lượng luyện hóa đại cổ khởi nguyên lực lượng, nhưng cảm nhận được tu vi của mình cơ hồ không có cái gì thôi động. Hắn hiểu được, mình muốn trở thành bất hủ, gì đó cảm ngộ, gì đó 33 trọng thần kiếp đều không phải vấn đề. Hắn thiếu nhất chính là đại lượng bất hủ vật chất, mấy tôn bất hủ vật chất đều không đủ hắn ngưng tụ ra bất hủ thân đến, mà là phải lượng lớn, phối hợp rất nhiều đủ loại thần vật, cực lớn đến khiến người giận sôi tài nguyên mới có thể để hắn hoàn thành việc này. Sở Nguyên bất hủ quá khó. Hắn khó tại sóng biển bất hủ vật chất bên trên. Mặc dù khởi nguyên khí tức đối với hắn không có tác dụng quá lớn, nhưng cái này không trở ngại hắn đạt được khởi nguyên thần điện quyết tâm, dù sao ngôi thần điện này đối với hắn đế quốc phát triển có khó có thể dùng lượng được chỗ tốt. Chính hắn phải mạnh lên, đồng thời đế quốc cũng muốn trở nên càng cường đại, như thế mới có tranh bá tinh không lực lượng. Những cái kia bất hủ tại cái phương hướng này, Sở Nguyên đã thấy bất hủ đại chiến tại bộc phát. Kia là, làm Sở Nguyên con mắt đâm xuyên trùng điệp khởi nguyên xương mù dày đặc phía sau, hắn thế mà tại khởi nguyên thần điện bên trong, phát hiện không thể tưởng tượng nổi đồ vật, giật mình nói, một cái cây, một gốc vô cùng cực lớn cây xuất hiện tại khởi nguyên thần điện bên trong. Chương 881, khởi nguyên thần thụ bốn canh. Cỡ nào khiếp sợ một màn. Một gốc thông thiên thần thụ đỉnh thiên lập địa, tán cây giống như đội lên khởi nguyên thần điện chỗ cao nhất, đem trọn tòa cung điện bên trong thế giới đều cho chống lên. Hắn thân cảnh nhánh cây hóng ánh hoàn mỹ, giống như thuần túy nhất thủy tinh, phía trên mọc đầy phồn hoa tươi tốt lá cây. Mỗi một phiến như phỉ thúy, tinh thúy ướt át, là bảo vật, có thể để người minh ngộ pháp tắc. Một cỗ khởi nguyên khí tức theo nó trên thân phát ra. Này cây mới là khởi nguyên thần điện hạch tâm, bất hủ ở giữa đại chiến không có hủy diệt thế giới này, chính là dựa vào cái này gốc thần thụ tại chèo chống. Đây là trong truyền thuyết khởi nguyên thần thụ. Võ đạo chi thư cả kinh nói, khởi nguyên thần thụ ẩn chứa khởi nguyên lực lượng, thế gian đại đạo bản nguyên ban đầu, vậy hạ đây mới là khởi nguyên thần điện trọng yếu nhất bảo vật a, ngài nhìn, cái kia từng luồng khởi nguyên lực lượng quyết tán, có thể để cây khô sống lại. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, cướp đoạt khởi nguyên thần thụ, trưởng khống khởi nguyên thần điện. Hệ thống tuyên bố chi nhánh. Khởi nguyên thần thụ, tốt tốt tốt, đối với đế quốc của chấm có đại tác dụng. Sở Nguyên ánh mắt gấp rơi vào khởi nguyên thần thụ bên trên. Nói thật ra, hắn đối với khởi nguyên thần thụ cũng không có cái gì nhu cầu, nhưng mà hắn lại nhìn thấy mặt khác tác dụng. Hắn linh phi cả ngày cùng thần dược liên hệ, cái này gốc khởi nguyên thần thụ nếu như rơi vào trong tay của nàng, liền có thể phát huy đại tác dụng, Sở Nguyên liền vì nàng đánh xuống chứng đạo bất hủ căn cơ, các loại thần dược đều có thể gia tốc tăng trưởng. Vô luận là đế quốc mềm thực lực hay là ngạnh thực lực đều có thể đạt được tăng trưởng. Bất hủ a, chỉ có trở thành bất hủ mới có thể vĩnh viễn bồi bạn hắn đi qua từng cái vũ trụ luân hồi, ngồi xem vũ trụ này bên trong chói lọi phong cảnh. Cái này khỏa khởi nguyên thần thụ chân muốn. Sở Nguyên nói, bây giờ khởi nguyên thần điện bên trong bộc phát bất hủ đại chiến, 6 tôn bất hủ hỗn chiến với nhau, bọn họ đều đang điên cuồng ngăn cản vũ hóa thần triều thu hoạch được trí bảo. Nhìn thấy khởi nguyên thần thụ, đều biết vũ hóa thần triều mục đích không phải là để cho mình thần triều thêm ra một tôn bất hủ, mà là cần khởi nguyên thần thụ bản thân luyện hóa thành một kiện cường đại vô địch trí bảo, quét ngang bọn họ. Vũ hóa thần triều nếu muốn vấn đỉnh vũ trụ chí tôn, xui xẻo nhất chính là bọn họ. Vũ hóa thần triều người, có chúng ta tại mơ tưởng được khởi nguyên thần thụ. 4 tôn bất hủ quát chói tai. Nói thật ra, bọn họ tình nguyện hủy đi khởi nguyên thần thụ, đều không hy vọng bị đối thủ đạt được. Có thể khởi nguyên thần thụ bản thân liền có được một cỗ cường mãng lực lượng, trấn áp tứ cực bầu trời, phi thường khó mà hủy đi. Vũ hóa thần triều người không trả lời, chỉ là thôi động lực lượng cường đại hơn phản kích. Vũ hóa thần đồ quét ngang, cái này mỗi một đạo vũ hóa thần quang quá cường liệt, chiếu xạ đến một tôn bất hủ trên thân, làm cho hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể bất hủ vật chất đang điên cuồng thiêu đốt, nhận nhất định thương tích. Đáng hận, như không có chương này vũ hóa thần đồ, bằng hai người bọn họ lại há có thể chống lại chúng ta. Một tôn bất hủ sắc mặt khó coi. Nói những thứ này đều đã vô dụng, ta biết bọn họ kế hoạch, đơn giản chính là muốn mượn nhờ vũ hóa thần đồ, thi triển vũ hóa đại trận, đem chúng ta vây khốn, sau đó đem cái này gốc khởi nguyên thần thụ tận gốc mang đi. Tử vong hải bất hủ rất tỉnh táo nói. Vậy liên phá bọn họ kế hoạch. Đang đăng sắc khí, 4 tôn bất hủ khởi sướng xung kích. Tại mảnh này khởi nguyên trong không gian, không chỉ có bọn họ, còn ẩn giấu đi mấy tôn bất hủ, cũng biết hiện tại tự mình ra tay, rất có thể sẽ đụng phải nhằm vào, cũng trong bóng tối lặng lặng chờ cơ hội. Vũ hóa thần đồ, bất hủ thần trận. Đột nhiên, tại vũ hóa thần đồ bên trong có một cỗ thần đế ý chí bộc phát, hiện ra một tôn vĩ ngạn đế tôn. Hắn bệ nghệ tinh không, nắm giữ lấy thế gian này cái này vô chủ thời đại sức mạnh lớn nhất. Thiêu đốt. Lấy vũ cầm đầu, tất cả vũ thần quân cũng bắt đầu thiêu đốt mình lực lượng, đem vũ hóa thần đồ uy lực thôi động đến mạnh nhất. Điên, bọn họ chẳng lẽ là điên rồi phải không? 4 tôn bất hủ gầm thét, cái này 2 tôn ngay cả mình bất hủ vật chất đều đang thiêu đốt, cái này phải bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn a. Cái này vũ hóa thần triều người đều là một đám tên điên. Vũ hóa thần quang quét ngang, như là đại dương mênh mông lôi hải đem bọn hắn bao phủ xuống, cái này mỗi một đạo thần quang bắn nhanh, để 4 tôn bất hủ sắc mặt kỳ biến, đặc hữu vũ hóa phi thăng lực lượng để bọn hắn thân thể đều tại vũ hóa phát sáng. Bọn họ biết đây không phải chuyện tốt. Liên hỏa, ta xem bọn hắn có thể thiêu đốt tới khi nào. 4 tôn bất hủ cũng là thi triển ra pháp lực mình, đối kháng vũ hóa pháp lực. Chói lọi đến mưa ánh sáng cực hạn, 4 tôn bất hủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vũ hóa thần triều đã điên, bọn họ nhìn thấy có chút vũ thần quân đều đem mình vũ hóa, tình nguyện bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng muốn cướp đoạt khởi nguyên thần thụ. Vũ hóa phi thăng. Một đạo uy nghiêm, trấn áp thanh âm uy nghiêm truyền lại. Cái kia vũ hóa thần đế đem mình một sợi chân linh cho ký thác vào vũ hóa thần đồ bên trên. Kia từng cái bản thân vũ hóa vũ thần quân cống hiến ra lực lượng, chính là thôi động đạo này chân linh, khiến cho vũ hóa thần uy đại hiện. Cái này vũ hóa thần đế cự thủ bắt nhiếp mà ra, đem khởi nguyên thần thụ bao phủ đi vào. Đây là vũ hóa thần đế chi uy, đế tôn ý chí. Hắn lấy đại lượng vũ hóa vật chất, mượn nhờ vũ thần quân vũ hóa cuối cùng là thôi động bạo phát đi ra. Làm sao bây giờ? Nếu là cưỡng ép đột phá, cái kia vũ cũng biết không tiếc đại giới, chúng ta 4 người người mặc dù sẽ không chết, nhưng tự thân bất hủ vật chất sẽ bị ma diệt 1/3, thậm chí đạt tới một nửa. Chẳng lẽ muốn nhìn xem bọn họ khởi nguyên thần thụ? Không thể liều mạng, bất hủ vật chất ma diệt quá nhiều, thực lực đại giảm, thậm chí sẽ bị cái khác bất hủ săn giết, cái này giá quá lớn, chúng ta không chịu được nổi. Cái này 4 tôn bất hủ đều không muốn liều, đối với người khác có chỗ tốt, đối bọn hắn tự thân chuyện không có lợi sẽ không làm. Vũ chính là bắt lấy cái này tâm lý. Hắn dám liều, thậm chí dám liều lấy vẫn lạc đại giới, đoán ra bọn họ không dám liều. Khởi nguyên thần thụ sẽ rơi xuống vũ hóa thần triều trong tay. Bọn họ đều phát ra dạng này tiếng thở dài. Có chút bất đắc dĩ. Khởi nguyên thần thụ, duy vào châm tay. Tận đến giờ phút này, Sở Nguyên mới động thủ. Hắn thân thể hùng bá khởi nguyên, dậm chân mà đến, vĩ nạn lực lượng chống lại vũ hóa, một cái thượng thường chi thủ trực tiếp đánh qua, ngăn cản vũ hóa thần đế chân linh cấp đoạn. Quả nhiên có người nhịn không được, muốn xuất thủ. 4 tôn bất hủ đều cười. Thế gian này hay là có người tham lam a. Bất quá dạng này cũng tốt, bọn họ không sợ đám người này không xuất thủ, liền sợ bọn họ cất giấu, sợ Vũ Hóa Thần Triều không dám động thủ, để trong này càng hỗn loạn càng tốt. Chỉ cần không phải Vũ Hóa Thần Triều đạt được, mục đích đều coi như viên mãn. Bất quá người này là ai? Cũng là một tôn đế hoàng, nhưng nhìn qua phi thường lạ lẫm. Bốn tôn bất hủ đối với Sở Nguyên đều rất lạ lẫm, trên người hắn bị bao phủ một cỗ thần bí khí cơ. Bất kể là ai, chỉ cần đối kháng Vũ Hóa Thần Triều là được. Tử Vong Hải Cường giả cười một tiếng, đột nhiên ánh mắt đột ngột ngừng, kinh ngạc nói: "Lá gan của người này làm sao lớn như vậy, hắn dám không nhìn Vũ Hóa Đại Dương mênh mông biển ánh sáng, chủ động bước vào đến vũ hóa lực lượng bên trong, cho dù là bất hủ cũng không dám làm như vậy." Bọn họ chỉ thấy được một tôn vĩ nạn thân ảnh trực tiếp tiến vào vũ hóa trong biển rộng. Chương 882, một tờ chân kinh. Một thân ảnh đạp trời mà đến, khí thế của hắn vĩ nạn, chấn nhiếp cổ kim, chính là bất hủ cũng cảm nhận được mãnh liệt bá đạo. Hắn tựa hồ không e ngại vũ hóa lực lượng, đạp trên bộ pháp, trực tiếp tiến vào mảnh này biển ánh sáng bên trong, hướng phía Khởi Nguyên Thần Thụ đi tới. Vũ hóa hắn, vũ thần thái băng lãnh. Ai dám cùng Vũ Hóa Thần Triều cướp đoạt Khởi Nguyên Thần Thụ, chính là địch nhân của bọn hắn. Lập tức cùng nữ tử kia cộng đồng thôi động vũ hóa biển ánh sáng, đối Sở Nguyên bao phủ. Cỗ này uy lực khủng bố, giống như trong biển rộng hung mãnh nhất thủy triều muốn đem một người cuốn vào, nhỏ bé lực lượng đối kháng không cố này thiên địa lại thế. Người này là gan quá lớn, chẳng lẽ không biết vũ hóa lực lượng lợi hại sao? Loại lực lượng này có thể đem cả người vũ hóa rơi, bất hủ vật chất cũng rất khó chống lại. Thí thần điện bất hủ thần sắc lạnh lùng, ôm kiếm bất động. Chúng ta phải chăng phải bắt được cơ hội đối với vũ xuất thủ? Người này dĩ nhiên không biết, nhưng cố khí thế kia, tất có bất hủ lực lượng, thêm ra một tôn bất hủ chiến lực, lần này rất có thể đem Vũ Hóa Thần Triều tính toán đến. Có bất hủ nói, người này thần bí, khí thế vĩ đại, xem ra vì đế hoàng, không nên động thủ, loại nhân vật này chúng ta vậy mà không có ai biết hắn, liền để hắn cùng Vũ Hóa Thần Triều đi đấu, cũng nhờ vào đó đi tiêu hao vũ pháp lực, chúng ta muốn tại thời cơ thích hợp nhất đỉnh trấn càn khôn. Tử Vong Hải bất hủ lắc đầu. Thế gian vũ hóa. Ầm ầm. Vũ hóa biển ánh sáng đem Sở Nguyên bao phủ, nhưng cảnh tượng khó tin xuất hiện, người này mặc cho kinh khủng dòng lũ cọ rửa hắn, tự thân phát ra ánh sáng mãnh liệt, lại từ sừng sững bất động, giống như bất kỳ lực lượng nào cũng không thể làm sao hắn. Đây là có chuyện gì? Tử Vong Hải bất hủ cả kinh nói, đối mặt vũ hóa lực lượng, hắn lại có thể làm được không có chuyện gì, người này hẳn là có đối kháng vũ hóa lực lượng, kỳ quái kỳ quái. Vũ hóa lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô địch, nếu không Vũ Hóa Thần Đế đã sớm nhất thống chư thiên, còn biết đến bây giờ. Chúng ta tiếp tục xem hí. Cái này mấy tôn bất hủ đều không có dự định xuất thủ, mà chính cũng vừa vặn cùng Sở Nguyên tâm ý. Mà Sở Nguyên cũng lại lấy đại thôn phệ thuật luyện hóa năng lượng, hắn không thèm để ý gì đó vũ hóa, chỉ cần không có vượt qua hắn lực lượng mức cực hạn có thể chịu đựng, toàn bộ đều có thể luyện hóa. Vũ tuy mạnh, nhưng lại không cách nào làm cho hắn đạt tới cực hạn. Vũ hóa phi thăng. Vũ sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất băng lãnh. Vũ hóa lực lượng tăng cường, tôn kia vũ hóa chân linh bệ nghệ thiên địa, còn không có xuất thủ, tựa hồ tại chờ đợi cơ hội gì. Nhất kích tất sát. Dầm dầm. Không có cái gì có thể ngăn cản Sở Nguyên cướp đoạt Khởi Nguyên Thần Thụ quyết tâm, hắn một cước phóng ra, phanh được một tiếng, giống như đánh vỡ nhất trọng vũ trụ ngăn trở, đột phá đến vũ hóa biển ánh sáng phong tỏa, đi vào Khởi Nguyên Thần Thụ trước. Hắn đánh vỡ phong tỏa. Có chấn kinh thanh âm truyền ra. Vũ. Nữ tử kia quá khẽ. Ta biết. Vũ gật đầu, hắn cùng nữ tử kia cực kỳ ăn ý, chỉ là ánh mắt nhìn nhau một cái, liền biết nàng muốn nói gì, hắn thần thương giết ra, cuốn lên vô tận vũ hóa biển ánh sáng. Hướng phía Sở Nguyên ầm ầm đánh tới. Mà nữ tử kia thì là tản mát ra càng thêm chói lọi ánh sáng, lấy Vũ Hóa Thần Đồ chậm rãi bị bao phủ Sở Nguyên. Tất cả mọi người là đều có tâm kế, đừng hy vọng có nhân bằng ngươi, có thể ở một bên xem kịch, liền thế gian đại cát. Hiện tại Vũ cùng nữ tử kia đều đem lực lượng nhắm ngay Sở Nguyên, phía trước Vũ Hóa biển ánh sáng tại chia cắt thiên địa. Khởi Nguyên Thần Thụ. Đương nhiên, một cỗ giống như hồng hoang manh thu thân ảnh xuất hiện, hắn khôi ngô như trụ trời, như là trong hồng hoang đi ra tồn tại, lập tức xuất thủ. Thừa dịp Sở Nguyên bị ngăn trở thời điểm, lúc này xuất thủ, chụp vào Khởi Nguyên Thần Thụ. Là hắn, lại tới một tôn bất hủ xuất thủ. Cái kia trước hết nhất động thủ bốn tôn bất hủ đều cười, bây giờ thế cục này hay là càng hỗn loạn càng tốt. Cũng dám. Sở Nguyên hai mắt bắn nhanh điện quang, thượng thương chi thủ cầm ra, trung điệp cùng cái kia bất hủ va chạm đi qua, nếu như không phải là có Khởi Nguyên Thần Thụ che chở, cái này cung điện bên trong thế giới đã sớm sụp đổ hủy diệt. Cái kia cao lớn bất hủ thân thể cũng làm mạnh liệt lui. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Đi đối phó vũ hóa lực lượng. Âm thầm ẩn tàng bất hủ cũng chịu đựng không nổi, Khởi Nguyên Thần Thụ dụ hoặc rất lớn, bản thân liền là một kiện cao cấp nhất thần vật, bây giờ nhìn thấy cơ hội cũng sẽ không ngồi nhìn, lập tức lại có một người xuất thủ, như bầu trời tay chụp về phía Sở Nguyên. Hắn mục đích không phải là muốn giết Sở Nguyên, mà là muốn mượn từ lực lượng cường đại, đem hắn đánh vào vũ hóa thần đồ bên trong. Nữ tử kia mắt quang ba động, hiển nhiên cũng theo vũ hóa thần đồ bên trong càn quét ra lực lượng khổng lồ, cũng phải đem Sở Nguyên hút đi vào, để hắn vũ hóa rơi, bổ sung thần đồ tiêu hao. Không phải lớn như thế tiêu hao bọn họ cũng chịu đựng không được bao lâu. Bất Hủ Thần Quyền. Đột nhiên tinh không vỡ ra, một cánh cửa xuất hiện, một tôn khí thể hình dáng thân ảnh vùng quyền mà ra, cùng tôn kia Bất Hủ hoành kích, đem hắn lực lượng cho phản chấn trở về. Bảy thần khí hoai, đại lượng cường giả liên hợp, có thể chống lại phổ thông sức mạnh Bất Hủ. Đáng tiếc, ngay trong bọn họ mạnh nhất cốt thần hay là vũ trụ thần, nếu có một tôn chân chính Bất Hủ thôi động, đến một tôn Thạch Thiên Quân như thế Bất Hủ cũng có thể đánh bại. Đây là Tử Vong Hải Bất Hủ trong mắt thần mang hội tụ, Bất Hủ thần lực, đây không phải là chân chính Bất Hủ, mà là một bộ thần khí, có đại lượng người khắp nơi thôi động, bộc phát ra có thể chiến Bất Hủ uy năng, hắn còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Một tôn có thể chiến Bất Hủ cường giả, một bộ có thể bộc phát ra Bất Hủ chiến lực thần khí. Như thế hoa lệ đội hình, không thể không khiến bọn họ thận trọng. Lui. Cái kia hai tôn đối với Sở Nguyên động thủ Bất Hủ bỗng nhiên quát một tiếng, hướng về sau thối lui. Trên bầu trời Vũ Hóa Thần Đồ đã rơi xuống, chính là bao phủ Sở Nguyên, vũ mục đích cũng rất đơn giản, trước tiên đem cái này có thể tiếp nhận vũ hóa lực lượng người cho luyện hóa, trở thành thần đồ bên trong một bộ phận, cướp đoạt hắn thần khí. Vũ Hóa Thần Đồ sáng chói rơi xuống, mưa ánh sáng rực rỡ. Sở Nguyên lúc này chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là từ bỏ khởi nguyên thần thụ, hoặc là đánh vỡ Vũ Hóa Thần Đồ bao phủ. Chấp lấy khởi nguyên thần thụ quyết tâm không thể ngăn cản. Sở Nguyên ý chí kiên định. Khởi nguyên thần thụ liên quan đến đế quốc phát triển, Linh Phi có thể hay không thành tựu Bất Hủ, để đế quốc thêm ra một tôn trấn áp tinh không nội tình. Hắn không lùi. Chẳng lẽ là lui không được sao? Cái này tứ đại Bất Hủ nhìn thấy thần đồ rơi xuống, tia sáng càn quét ngáy mắt, tôn kia lạ lẫm cường giả liền bị thần đồ cho bị bao phủ đi vào, trên mặt cũng hiện ra kinh nghi kỳ quái biểu lộ. Xem ra là lui không được, Vũ Hóa Thần Đồ chính là Vũ Hóa Thần Đế luyện chế, lực lượng quá mạnh, đơn độc một tôn Bất Hủ cường giả cũng không thể làm được chống lại. Có Bất Hủ nói, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, mau nhìn, Vũ Thôi động thần đồ lớn nhất thần uy, Vũ Hóa Thần Đế chân linh đã động thủ. Vũ Hóa Thần trận. Vũ cùng nữ tử kia sóng vai cùng một chỗ. Bọn họ lực lượng thôi động, Vũ Hóa lợi hại hơn, cái kia Vũ Hóa Thần Đế chân linh vung tay lên, một tờ mang theo Vũ Hóa lực lượng chân kinh ầm ầm rơi xuống, càn quét ra chấn sắt Bất Hủ khủng bố uy năng. Cùng lúc đó, một tờ kinh thư bay ra. Đây là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh bên trong một tờ kinh thư, tràn ngập vũ hóa chân lý, bị phong tồn tại Vũ Hóa Thần Đồ bên trong, vốn là giữ lại đối phó cái kia bốn tôn Bất Hủ, hiện tại dùng đến Sở Nguyên trên thân. Chương 883: Xé rách thần đồ. Vũ Hóa Thần Đồ đem Sở Nguyên bao phủ đi vào, bàng bạc vũ hóa biển ánh sáng bao phủ, một ma diện. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là cái kia một tờ vũ hóa kinh sách, trấn áp tứ cực bầu trời, tản mát ra sáng lạn ánh sáng, từng cái vũ hóa văn tự bay ra. Bất Hủ đều muốn bị vũ hóa. Vũ Hóa Thần Đế có hai đại mạnh nhất chí bảo, một là hắn Vũ Hóa Thần Kiếm, biểu tượng thần triều uy nghiêm, hai chính là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Một trang này Vũ Hóa Phi Thăng Kinh giá trị có thể so với một kiện Bất Hủ thần khí, mà lại là hoàn toàn tiêu đốt, dùng để tiêu hao, hiển nhiên tại vũ trong lòng, Sở Nguyên phi thường trọng yếu, đáng ra hắn dùng đi một trường kinh văn. Xong, hắn chết chắc, đơn độc một tôn Bất Hủ lâm vào vũ hóa đại trận, đều khó mà đào thoát, huống chi còn có một tờ Vũ Hóa Phi Thăng Kinh trấn áp, đáng tiếc. Người này thực lực rất mạnh, nhưng đánh giá sai Vũ Hóa Thần Triều lợi hại, gặp đến tận đây. Một tôn Bất Hủ nói, Vũ Hóa người này, Vũ Hóa Thần Đồ lực lượng càng mạnh, nhưng nếu chúng ta xuất thủ giải cứu, dĩ nhiên có thể để cho người này đào thoát, thế nhưng là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh lực lượng hoàn toàn nổ tung, cái kia Vũ đang liều mạng, chúng ta đều không chiếm được lợi ích, Bất Hủ vật chất cũng biết tổn thương nghiêm trọng. Bất Hủ đều là tự tư. Bọn họ biết mình xuất thủ nhất định có thể cứu ra Vũ Hóa Thần Đồ bên trong người này. Nhưng là xuất thủ tất nhiên lại nhận phản phệ. Ai lại dám mạo hiểm lấy thực lực tổn hao nhiều đại giới đi giải cứu một cái mạch không quen biết người, chuyện không thể nào. Vũ Hóa Thần Triều bắt lấy chính là loại tâm lý này. Các ngươi cao thủ là nhiều, đều tại nhằm vào Vũ Hóa Thần Triều, ngăn cản bọn họ trở thành trong vũ trụ chí tôn thế lực tối cường. Có thể lòng của các ngươi không đủ, có chỗ tốt thời điểm có thể như ong vỡ tổ bên trên, không có chỗ tốt, gặp được ngăn trở, chính là gà đất chó sành, căn bản không đủ để gây cho sợ hãi. Giờ này khắc này, Sở Nguyên bị Vũ Hóa Kinh Văn công kích. Vũ Hóa Thần Đồ cũng muốn vây không chấm. Đại biểu vô thượng nhân hoàng đại đạo nhân hoàng kiếm xuất hiện tại Sở Nguyên trong tay. Hắn ngắm nhìn Vũ Hóa Thần Đồ, kiếm tùy thân động, bàn tay giương lên, một kiếm chém tới, uy năng bộc phát, lực lượng kinh khủng rung động 9 tầng trời hoàn vũ. Hắn muốn đánh tan Vũ Hóa Thần Đồ ra. Có Bất Hủ nhìn xem Vũ Hóa Thần Đồ bên trong, lập tức lắc đầu, dãy rủa phí công, không có ngoại giới lực lượng tương trợ, đây là không có khả năng đánh vỡ. Dù sao chương này thần đồ là Vũ Hóa Thần Đế luyện chế, danh xưng đương kim vũ trụ thời đại chí tôn. Vũ cùng nữ tử cũng không tin Sở Nguyên có thể chạm phá Vũ Hóa Thần Đồ. Nhưng sự thật chính là như vậy tàn khốc. Nhân Hoàng kiếm mũi kiếm một chém tới Vũ Hóa Thần Đồ bên trên, đi đầu truyền ra một loại giống như vải rách bị xé nứt thanh âm, cái kia hoàn mỹ không một tì vết Vũ Hóa Thần Đồ vậy mà vỡ ra, sau đó vô tận ánh kiếm tứ ngược. Cả trương thần đồ rầm rầm run run, nát vì làm hai nửa. Vũ Hóa Thần Đồ như thế nào vỡ ra? Cái kia thần thái băng lãnh vũ rốt cục không cách nào tỉnh táo lại đi, trên mặt của hắn hiện run sợ chấn kinh. Làm sao có thể? Vũ hóa thần đồ loại này thần khí đi qua thần triều vô số con dân gia trì, Vũ hóa thần đế tự tay rèn đúc, cầm bất hủ thần khí hoành đều hoành không phá. Cái khác bất hủ cũng đều khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải. Vũ hóa thần đồ phá quá dễ dàng, người này chỉ là cầm kiếm một chạm, thần đồ liền vỡ ra. Là thanh thần kiếm kia nguyên nhân. Bọn họ đều nhìn ra, Sở Nguyên trên tay Nhân Hoàng kiếm là một kiện uy năng ở xa Sở Nguyên Vũ hóa thần đồ bên trên lợi khí. Mà Vũ hóa thần đồ bị xé nứt, vũ ngược lại là không có chuyện gì, nữ tử kia không kiên trì nổi, ngửa mặt lên trời khẽ đảo, phun ra một cái bất hủ máu tươi, hiển nhiên là nhận cực lớn phản phệ, tổn thương đến tự thân căn bản. Khởi nguyên thần thụ không chiếm được. Vũ còn nghĩ tái chiến, nhưng hắn cũng biết, Vũ hóa thần đồ vỡ vụn, hắn đã mất đi uy hiếp sức mạnh bất hủ, tiếp tục, đông đảo bất hủ vây công, hắn cùng Vũ thần quân đều biết thua tại đây, toàn bộ chém giết. Những thứ này bất hủ chính là đàn sói, sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt. Lùi. Vũ ánh mắt lạnh như băng gắt gao rơi vào Sở Nguyên trên thân, muốn đem người này ghi nhớ. Hắn thu hồi vỡ vụn tàn đồ, cùng nữ tử muốn thối lui thời điểm, những thứ này bất hủ lập tức hung ác để mắt tới bọn họ. Vũ hóa thần đồ dù phá, nhưng lấy hoàn toàn hủy diệt tàn đồ cùng ta cái giá bằng cả mạng sống, vẫn là có thể vũ hóa một hai tôn bất hủ. Vũ thanh âm truyền ra, lập tức để bọn hắn bỏ đi ý nghĩ, ai cũng không muốn trở thành bị vũ hóa bất hủ, cũng không ai sẽ vì bọn họ liều mạng. Chí năng nhìn xem hắn thối lui rời đi. Các ngươi ai còn nghĩ lên trước cùng chấm cấp đoạt khởi nguyên thần thụ? Vũ vừa đi, Sở Nguyên lập tức trở thành tiêu điểm. Giờ này khắc này, Vũ hóa kinh văn chưa từng hoàn toàn tiêu hao, như cũ bao phủ hắn, nhưng hắn đem đại thôn phệ thuật vận chuyển phía dưới, lập tức một cỗ hung mãnh năng lượng luyện hóa đến hắn trong thân thể, so Thạch Thiên Quân cánh tay kia càng muốn mãnh liệt. Ầm ầm. Hắn vung tay lên, còn sót lại ở đây Vũ hóa thần lực toàn bộ bị hắn thôn phệ. Tu vi của hắn lại có tinh tiến. Sở Nguyên tay cầm Nhân Hoàng kiếm, oai hùng vĩ ngạn, Đế Hoàng Bá Đạo ánh mắt quét ngang lấy đám người, cũng biết địch nhiều ta ít, mình không những không thể biểu hiện ra 1.1 hào yếu thế, ngược lại muốn so trước đó càng hung ác. Đám người này không đoàn kết. Người này chi kiếm có thể chạm phá Vũ hóa thần đồ, lại có một bộ có thể bộc phát bất hủ uy năng thần khí, cũng có thể đối kháng Vũ hóa thần lực, thối lui đi, chúng ta không cần thiết cùng hắn tử chiến. Thử Vong Hải bất hủ lắc đầu. Hắn phi thường rõ ràng, vũ thực lực hắn có thể biết rõ, có thể người này hắn thấy không rõ lắm, nhất là sẽ rách Vũ hóa thần đồ một màn kia cũng rung động đến hắn. Tại nhân đạo chí tôn ý chí phía dưới, lại sinh ra một loại e ngại tâm thái. Khởi nguyên thần thụ đối với bất hủ tác dụng không phải là quá lớn, mà lại bồi dưỡng khởi nguyên thần thụ cần trả giá tâm huyết cũng cực lớn. Lần này Vũ hóa thần triều kế hoạch thất bại, Vũ cùng nữ tử kia thiêu đốt đại lượng bất hủ vật chất, liền Vũ hóa thần đồ cũng bị xé rách, nhiệm vụ của bọn hắn là thành công. Các ngươi đều không đánh. Thí thần điện bất hủ ngược lại là muốn đánh, có thể Tử Vong Hải bất hủ đã không có chiến ý, hắn có thể có biện pháp nào? Lập tức nói, đã đều không đánh, bản tọa có thể nói gì đó. Vậy liền thối lui đi, đi bất tử thời không bên trong. Bốn tôn bất hủ thối lui. Bọn họ đi. Cái kia ra tay với Sở Nguyên hai tôn bất hủ sắc mặt cũng rất khó coi, bọn họ còn hy vọng bốn người này vì đoạt khởi nguyên thần thụ mà cùng Sở Nguyên đánh lên, thế nhưng là đi như thế quả quyết, cũng là bọn hắn không nghĩ tới hắn. Chúng ta cũng đi. Cái này hai tôn bất hủ nháy mắt rời đi khởi nguyên thần điện. Hai người các ngươi, chấm ghi nhớ. Sở Nguyên không có đi quản bọn họ, mà là nhìn về phía khởi nguyên thần thụ. Hắn đế hoàng ý chí bao phủ tại khởi nguyên thần thụ bên trên. Cảm nhận được cái này gốc thần thụ bên trong lực lượng kinh khủng. Hắn hiện tại muốn làm tự nhiên không phải là muốn nổ tận gốc, sau đó rời đi khởi nguyên thần điện, xuất hiện tại trên không. Đều rời đi khởi nguyên thần điện, trường tranh đấu này đã kết thúc. Nhiều tôn bất hủ rời đi tại ngoại giới cũng gây nên rung động thật lớn. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên mình không cần tòa này khởi nguyên thần điện, đối với hắn bản thân viện trợ không lớn. Lập tức đại thôn phệ thuật phối hợp thượng thương chi thủ, ầm ầm, khởi nguyên thần điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, được thu vào đến hệ thống không gian bên trong. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được 900.000 điểm số mệnh, trụ thần khí thẻ thăng cấp, cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ X2, quả thần thông X1024, nguyên linh trượng X1, ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội X1. Chương 884, lấy ra sông dài. Nguyên linh trượng thân trượng là hoàn mỹ như thủy tinh nhan sắc, tại phía trên kia có một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay làm kim sắc bảo thạch, tản mát ra lam vàng ánh sáng, nhìn qua cực kỳ mộng ảo sáng chói cực. Cây quyền trượng này có thể cho linh nhi, phối hợp thêm khởi nguyên thần điện, trưởng khống khởi nguyên thần thụ. Có thể thi triển ra khởi nguyên khôi phục lực lượng, nếu như lại phối hợp một kiện bất hủ thần khí trường bào, càng hoàn mỹ hơn, như nắm giữ khôi phục sinh cơ mục sư. Sở Nguyên nở nụ cười. Quân trượng có, hắn cũng phải cấp linh phi làm tới một kiện bất hủ trường bào. Trong đầu hình tượng đã nổi lên. Lần này thực sự cướp đoạt đến khởi nguyên thần điện. Cốt thần bọn họ theo hư không chi môn bên trong xuất hiện, bùi ngùi mãi thôi, cũng biết có này tòa thần điện, trong tương lai thần võ đế quốc trung tướng sẽ sinh ra một tôn chân chính bất hủ. Khởi nguyên thần điện, bất hủ khả năng. Thích Tuyết cũng rất háo hức. Cũng biết loại này thần vật không có khả năng rơi xuống trong tay của nàng. Bất quá thần võ đại đế cường đại thực lực vô địch cũng làm cho nàng tâm tư biến động. Bây giờ Minh Quang Tiên Tông bên trong rất loạn, có kẻ dã tâm muốn đoạt quyền, loạn trong giặc ngoài. Nàng hy vọng có thể mượn nhờ đến thần võ đại đế lực lượng, trợ giúp cho trưởng giáo Chí Tôn. Lần này đại đế cũng biết bị trong vũ trụ thế lực ghi nhớ, thần võ huy danh truyền bá. Cốt thần vừa nói, toàn bộ vạn bảo sông dài bỗng nhiên ầm ầm chấn động, đầu này sông dài vốn là tại bình tĩnh phun trào, nhưng lúc này đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, như là cuồng long muốn hướng phía trong không gian chỗ sâu nhất đánh tới. Một cỗ vô cùng vô tận bài xích lực lượng hiện lên mà ra, thứ nguyên quang ba quét ngang, hóa thành bén nhọn nhất dao găm. Đây là vạn bảo sông dài muốn ly khai, lại lần nữa tiến vào cực sâu thứ nguyên chỗ sâu dấu hiệu. Vạn bảo sông dài lại muốn biến mất, lần này xuất hiện thời gian xác thực cũng đủ dài, nếu như ở lại bên trong, vũ trụ thần là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất hủ cũng biết bị bài xích ra ngoài, cưỡng ép không đi, liền đợi đến đối mặt vô cùng vô tận sát cơ đi. Võ đạo chi thứ nói, vạn bảo sông dài lực lượng rất lớn, bắt đầu cuồng bạo, bất hủ đổ thừa không đi, càn quét đến vũ trụ thứ nguyên chỗ sâu nhất, đều phi thường có khả năng chết. Không phải không có lực lượng lớn như vậy, vạn bảo sông dài sớm đã bị người cưỡng ép cắt đoạn. Bất tử thời không nơi đó cũng sinh ra cực đại dị biến. Cốt thần hắn lại nhìn thấy, khói đen cuồn cuộn, bất tử tràn ngập. Cùng lúc đó, tại bất tử thời không bên trong cũng bộc phát ra càng kinh khủng đại chiến, so trước đó khởi nguyên thần điện bất hủ giao chiến càng muốn khủng bố, chiêu chiêu chí mạng. Dù sao khởi nguyên thần điện dù thần kỳ, nhưng đơn thuần đối với bất hủ tác dụng không phải là quá lớn. Mà bất tử thời không khác biệt, nghe đồn cái kia bất tử chi chủ là một tôn nhưng cùng thiên đế, thần loại kia tồn tại tranh phong cường giả vô địch. Nơi đó lưu lại rất nhiều đối với bất hủ có đại tác dụng bảo vật, đáng giá bọn họ điên cuồng. Ầm ầm. Một cỗ càng kinh khủng bài xích lực lượng vang vọng. Sở Nguyên bọn họ rời khỏi vạn bảo sông dài, nhìn xem đầu này sông dài điên cuồng hướng phía sâu trong hư không bên trong chui. Bởi vì quá mức mãnh liệt lực lượng, cái kia vô số bảo vật đều bị chấn động ra, lại gây nên một phen mới đoạt bảo triều dâng. Thu lấy, Cốt Thần cùng Thích Tuyết cũng tại bắt gấp sau cùng thời gian. Mặc dù thần võ đại đế sẽ không giúp đỡ bọn họ đoạt bảo, nhưng là hắn đứng ở chỗ này chính là lớn nhất chấn nhiếp, đủ để cho một số người không dám đánh lén bọn họ, có thể không chút kiêng kỵ cướp đoạt bảo vật, không sợ uy hiếp. Xuất thủ. Võ đạo chi thư dẫn đầu. Bọn họ đem lực lượng đều quán thâu vào bảy thần khí bên trong, ngưng tụ bất hủ uy lực, quét ngang tới. Mà lại càng khiếp sợ hơn chính là, theo vạn bảo sông dài cuồng bạo xuất kích, một khu vực lớn đều tại sinh ra phản ứng dây chuyền, rất nhiều tồn tại ở vũ thời không chỗ sâu bảo vật rốt cuộc giấu không được, nhao nhao theo từng cái khu vực hiện ra hiện. Vạn bảo sông dài đem những cái kia bảo vật oanh kích ra, đồng thời cũng cuốn vào. Truy kích vạn bảo sông dài. Vạn bảo sông dài còn không có hoàn toàn tiến vào thời không chỗ sâu, đông đảo cường giả đuổi tới. Thiên địa phá diệt, vạn bảo sông dài va chạm ra một cái động lớn, nội bộ nước thủy triều đen kịt đang cuộn trào. Tại nó xô ra cái hang lớn này thời điểm, cũng đem một chỗ cổ xưa di tích đụng ra, khắp nơi vàng chói lọi, trong đó có một tòa cực lớn hòn đảo, tựa như là dùng thuần túy nhất hoàng kim cho tạo thành. Hoàng kim hòn đảo. Cốt thần chấn động, cảm thụ trong đó khí tức, đây không phải là hoàng kim, mà là nồng đậm lực lượng nguyên thần, linh hồn chi lực ngưng tụ. Hoàng kim hòn đảo rơi vào đến vạn bảo sông dài bên trong. Tại thoáng hiện bên trong, bọn họ nhìn thấy một tôn to lớn vô cùng tượng thần, nguyên thần ánh sáng vàng loé sáng, tản mát ra cường hoành hồn lực. Cỗ này hồn lực quá hùng hậu, siêu nhiên trí cao, cái này, đây là bất hủ linh hồn ngưng tụ ra đến tượng thần, giá trị quá lớn, đáng tiếc à, cứ như vậy bị vạn bảo sông dài mang đi, cái lô đen này nội bộ không thể đi vào. Cốt thần lớn thán đáng tiếc, nó mang không đi. Sở Nguyên xuất thủ, vừa rồi cướp đoạt bảo vật hắn đều không có xuất hiện, chính là tại lúc này ngưng tụ một đạo mạnh nhất sát chiêu. Hắn nhìn xem vạn bảo sông dài tiến vào trong lỗ đen, lách mình mà tới, bao trùm lỗ đen, hư không chi môn một trường, đồng thời trong tay hắn nhân hoàng kiếm xuất hiện, phía trên có hắc quang lấp lóe, là ngưng tụ đại thiết cắt thuật lực lượng. Bệ hạ đây là muốn lấy ra một đoạn vạn bảo sông dài. Võ đạo chi thư bất khả tư nghị nói. Không sai, Sở Nguyên đã sớm tại kìm nén đại chiêu, hắn lực lượng một ngưng tụ, rốt cục tại lúc này đến một loại cực hạn. Nhân hoàng kiếm chạm, cái này vô thượng thần khí mặc dù còn không có hoàn toàn giải khai toàn bộ phong ấn, nhưng Sở Nguyên hai tay nắm chặt, đối vạn bảo sông dài cắt chém mà đi. Chấn động càn khôn tiếng vang, không gì sánh kịp chấn động, đúc thành giờ này khắc này Sở Nguyên cường đại. Hắn ba đạo lực lượng vô địch trực tiếp theo vạn bảo sông dài bên trong lấy ra một đoạn diện tích khổng lồ dòng sông, thi triển phong ấn lực lượng, dừng lại tại bầu trời. Tại cái này bị lấy ra sông dài bên trong, vô số bảo vật tại chập trùng lên xuống, không biết ẩn tàng bao nhiêu thượng cổ bí cảnh. Sở Nguyên một chút liền đem ánh mắt ngưng tụ tại nguyên thần tượng thần bên trên. Quả nhiên là bất hủ linh hồn ngưng kết, bất quá bên trong sinh mệnh ý chí đã bị hoàn toàn ma diệt, chỉ còn lại có cái này vàng óng ánh linh hồn. Toa này hoàng kim hòn đảo, cũng chính là nguyên thần đảo liền đưa cho La Phi, bất hủ linh hồn, đầy đủ chân quý, chấm hiện tại thiếu phải là đại lượng bất hủ vật chất, hy vọng cái này lấy ra xuống sông dài bên trong có chấm cần thiết vật chất. Sở Nguyên thản nhiên nói. Cử động của hắn rơi ở trong mắt người khác thế gian kinh ngạc, nhưng là chính hắn đã cảm thấy không có cái gì, chỉ là làm một kiện qua quýt bình bình sự tình. Thần võ đại đế thủ đoạn. Cốt thần kinh hãi, người khác chỉ là cướp đoạt sông dài bên trong bảo vị, liền bất hủ cũng rất khó làm được cắt chém lớn như thế một khối, mà đại đế chính là trực tiếp cắt chém, ta đây là gặp một tồn tại gì? Bất quá đầu này nhánh sông muốn làm sao mang đi, trong này thời không thứ nguyên lực lượng thật ngông cuồng bạo, long trời lở đất, chẳng lẽ muốn kéo lấy đầu này nhánh sông chậm rãi di động. Thích Tuyết không cách nào đoán ra, Sở Nguyên làm sao mang đi. Bất quá Sở Nguyên rất nhanh dùng hành động của mình nói cho bọn hắn, hắn mang đi đầu này nhánh sông dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ là phất phất tay, nhánh sông liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 885, huyết nguyệt bên trong bốn canh. Lấy ra vạn bảo sông dài tại hệ thống không gian ngươi. Hắn hệ thống không gian quá lớn khó mà đánh giá. Sở Nguyên đạt được hệ thống nhiều năm như vậy, hiện tại lại có thể so với bất hủ thực lực, đều không thể đánh giá ra hệ thống không gian đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Thậm chí hắn hoài nghi, hệ thống không gian có thể đem toàn bộ vũ trụ đều đặt vào. Số mệnh. Sở Nguyên lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên, vạn bảo sông dài đã triệt để chui vào đến vũ trụ nội bộ, nó chỗ buộc phát lực lượng, làm cho cả vũ trụ hải sinh ra một loại phản ứng dây chuyền, có một đạo đỏ như máu yêu dị tia sáng bị Sở Nguyên cảm giác bén nhạy đến. Nhiều như vậy bảo vật a. Cốt Thần nhìn thấy nhánh sông biến mất, thần võ đại đế ở trong mắt hắn thần bí khắc sâu hơn. Cũng chính là Sở Nguyên có thể tùy tiện làm được, cái này vạn bảo sông dài bản thân liền là một kiện cường hành vô cùng thần vật, bình thường bất hủ căn bản không có biện pháp làm được, mà hắn nắm giữ nhân hoàng kiếm, mới có thể tùy tiện làm được điểm ấy. Vạn bảo sông dài kết thúc. Thích Tuyết nói, lần này phát sinh sự tình nhiều lắm. Đúng vậy a, kết thúc. Cốt Thần gấp nhìn bất tử thời không, nói, bất quá cũng càng hỗn loạn, tiếp xuống sẽ có càng nhiều bất hủ giáng lâm vũ trụ hải, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Tiên bối, ngài không đi Minh Quang Tiên Tông sao? Thích Tuyết trong mắt có chờ mong. Minh Quang Tiên Tông à, ta sẽ đi, ta đã nhìn thẳng vào bản thân, nhưng không phải là hiện tại, bằng vào ta thực lực bây giờ đi cũng khó có thể quyết định gì đó, chờ ta bất hủ đi, ta nếu có thể tại bất hủ đại kiếp bên trong bất tử, liền sẽ đi. Cốt Thần bây giờ đã đến vũ trụ thần cực hạ, bước kế tiếp muốn làm được chính là chứng đạo bất hủ. Tốt, ta tại Minh Quang Tiên Tông trung đẳng lấy tiền bối. Thích Tuyết ngược lại nhìn về phía Sở Nguyên, đại đế, lần này cũng muốn đa tạ ngài, Minh Quang Tiên Tông chào mừng ngài làm khách. Nếu có cơ hội, chấm sẽ đi. Sở Nguyên lên tiếng. Đại đế, ngài hiện tại muốn rời khỏi vũ trụ hải sao? Cốt Thần nói. Chấm còn có những chuyện khác, các ngươi trước rời đi thôi. Cốt Thần, chấm chờ mong ngươi trở thành lại thành bất hủ ngày ấy, đến lúc đó chấm sẽ đích thân tham gia ngươi bất hủ yến. Sở Nguyên mỉm cười nói. Ha ha, bất hủ chi đạo ta sẽ một lần nữa đạt đến. Cốt Thần trong mắt thiêu đốt hừng hực đấu trí. Giờ này khắc này, hắn đối với bất hủ cảnh giới cực kỳ muốn đột phá. Yếu. Quá yếu. Hắn hay là quá yếu. Lần này tại trong biển vũ trụ, hắn cống hiến cũng chỉ là viện trợ Sở Nguyên thôi động bảy thần khí. Được. Sở Nguyên gật đầu, nhìn xem bọn họ rời đi. Cốt Thần Thích Tuyết rời đi vũ trụ hải. Các ngươi tiến vào hư không chi môn bên trong, thôi động bảy thần khí là đủ. Sở Nguyên đem võ đạo chi thư bọn họ thu vào hư không chi môn, thuấn di rời đi, đi được địa phương thế mà là huyết nguyệt hải. Vừa rồi trong mắt của hắn bắt đến yêu dị đỏ như máu chính là từ huyết nguyệt hải bên kia truyền đến. Nơi này, hắn mau mau đến xem. Huyết nguyệt hải, một vòng khổng lồ màu đỏ huyết nguyệt chiếu rọi. Nhưng lúc này huyết nguyệt hải cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là vạn bảo sông dài mãnh liệt va chạm hư không, khiến cho tọa độ không gian phát sinh rối loạn, vậy mà mở ra tiến vào thông đạo. Huyết nguyệt. Một người xuất hiện tại huyết nguyệt bên trong. Đây là một nữ tử. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xem huyết nguyệt bên trong, khắp nơi đều là hoang vu vết tích, liền cái cây đều không có, chỉ có mặt đất màu đỏ ngòm. Đưa mắt bên trong đỏ như máu mênh mông, tựa như là màu đỏ như máu sương mù. Căn bản không có trong truyền thuyết khắp nơi là bảo. Quá hoang vu tĩnh mịch. Nữ tử này đi lại ở đây, trong tay nàng có một vòng yêu dị huyết nguyệt tấn ký, phát ra mông lung ánh sáng. Trong biển vũ trụ vạn bảo sông dài hiện, cũng làm cho mai táng tại huyết nguyệt hải bên trong rất nhiều thần vật đều hiện ra ra, có lẽ bởi vì vạn bảo sông dài nguyên nhân, va chạm ra tiến vào huyết nguyệt thời không bình chứng, rất có thể cùng bất tử thời không nơi đó cũng có quan hệ, cũng có lẽ nên huyết nguyệt muốn xuất hiện thời điểm. Nữ tử này không phải là người khác, chính là Cửu U nữ đế. Mới vẹn vẹn thời gian mấy năm, nàng liền đến vũ trụ thần. Đạo này huyết nguyệt ấn ký một mực tại chỉ dẫn lấy một cái phương hướng, nơi đó có thể là huyết nguyệt bên trong bí mật lớn nhất. Cửu U nữ đế thần sắc lạnh lùng. Năm đó Sở Nguyên rời đi phía sau, nàng vẫn tại huyết nguyệt bên trong tu luyện, mượn nhờ trên tay huyết nguyệt ấn ký, tại huyết nguyệt hải bên trong nàng tìm kiếm được vô số bảo vật, hấp thu huyết nguyệt lực lượng, rốt cục để cho mình đột phá đến vũ trụ thần. Nàng là một cái ý chí kiên định, phi thường chấp nhất nữ tử. Không biết cái kia thần võ đại đế bây giờ lại là cái gì tu vi. Cửu U nữ đế không khỏi nghĩ đến thần võ đại đế. Nàng dù cùng thần võ đại đế tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nam tử này trong lòng nàng cũng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, quá mức cường hãn thần bí. Cái kia đạo thần võ thân ảnh, khó mà quên mất. Bất quá lấy người kia bá đạo, thực lực bây giờ cũng khẳng định rất mạnh. Cửu U nữ đế nghĩ đến, tiếp tục đi tại huyết nguyệt hải bên trong. Ầm ầm. Đột nhiên nhưng vào lúc này, nổ vang vang vọng, Cửu U nữ đế đi lại tại huyết nguyệt bên trong thời điểm, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một người, hắn nhìn thấy Cửu U nữ đế đúng là trực tiếp xuất thủ, muốn đem nàng bắt lại. Một nữ tử đi lại tại huyết nguyệt bên trong, tự nhiên có chút kỳ quái, sẽ khiến người khác nhìn chăm chú. cựu u nữ đế thấy có người ra tay với nàng, cũng không hoảng hốt. Nàng mặc dù đột phá vũ trụ thần không lâu, nhưng mà đây là tại huyết nguyệt bên trong, trong tay nàng huyết nguyệt ấn ký đến cái này chân chính huyết nguyệt bên trong, đã đỏ như máu yêu dị muốn nhỏ máu. Người kia lực lượng vừa giết tới thân thể của nàng, liền có đỏ như máu xương mù tràn ngập. Người này miệng muốn phát ra thanh âm gì, trên bầu trời một đạo đỏ như máu chùm sáng chiếu xạ đến hắn trên thân, liền một đạo kêu thảm đều không thể phát ra tới, chính là bị bốc hơi vì màu máu xương mù. Cửu U nữ đế điều động huyết nguyệt ấn ký giết người này, nhíu mày. Chính xác lộ ra hiện, huyết nguyệt bên trong đã có người tiến đến, dù sao huyết nguyệt nghe đồn là một tôn cổ xưa cường đại bất hủ lưu lại, bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người đều muốn đi vào, cũng không tìm tới ta, thậm chí đến cuối cùng sẽ có bất hủ xuất hiện. Cửu U nữ đế nắm chặt huyết nguyệt ấn ký, bất quá ta có huyết nguyệt ấn ký, có thể điều động huyết nguyệt lực lượng, đây là ưu thế lớn nhất. Không mạo hiểm, coi như không cách nào đột phá cảnh giới a, vũ trụ thần thực lực không đủ, chỉ có bất hủ mới là ta chỗ mục tiêu theo đuổi. Cửu U nữ đế phi thường có tinh thần mạo hiểm, vì để cho mình trở nên càng cường đại, nàng gì đó còn không sợ. Cửu U nữ đế đi lại tại huyết nguyệt bên trong, trong lúc đó nàng cũng gặp phải một chút tiến vào huyết nguyệt người, bị nàng không lưu tình chút nào hoành sát rơi. Lại có người. Cửu U nữ đế chợt thấy tại nàng phía trước, có một tôn người mặc áo bào màu đen thân ảnh, vừa muốn điều động huyết nguyệt tấn ký hoành sát, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cùng trong trí nhớ thân ảnh trùng điệp, giật mình nói, thế mà là hắn, hắn cũng tới đến huyết nguyệt bên trong. Cửu U, từ biệt mấy năm không gặp. Người này cười nhìn hướng Cửu U nữ đế. Thần Võ Đại Đế, chúng ta lại gặp mặt. Cửu U nữ đế thấy là Thần Võ Đại Đế đến, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cái này một cái chớp mắt thế nhưng là nhiều năm đi qua. Đúng vậy à, lại gặp mặt, lần này chấm cũng là phát giác được huyết nguyệt hải bên trong chấn động, nghĩ đến ngươi cũng tại huyết nguyệt hải bên trong, mà chấm vừa vặn kết thúc vạn bảo sông dài tầm bảo, thế là liền đến nơi này tới. Sở Nguyên đi hướng Cửu U nữ đế. Chương 886, chấm ở đây. Hắn càng cường đại. Nhìn thấy Sở Nguyên hướng nàng đi tới, Cửu U nữ đế nhìn qua tôn này thần võ thực lực vô địch, lấy nàng thực lực bây giờ, đều cảm giác được một cô áp bách. Hắn thần bí, thâm bất khả trắc. Một tôn đế hoàng vĩ ngạn thân ảnh, tại nàng ý chí bên trong cắm rễ, không cách nào ma diệt. Nàng có một loại mãnh liệt dự cảm, dù cho mình vận dụng huyết nguyệt tấn ký, cũng tuyệt đối không thể đánh giết hắn, người này cho hắn một loại hay là vũ trụ thần cảnh giới, nhưng thực lực chân chính chỉ sợ đã đạt tới cường đại bất hủ. Bất quá Sở Nguyên thực lực dù so với nàng tưởng tượng càng mạnh, nhưng nàng ngược lại không có thất vọng. Dù sao người này tựa hồ mạnh đến đâu cũng là chuyện đương nhiên, mà nàng cũng không có bởi vậy bề bại. Mình cũng có cơ duyên lớn, trong thời gian thật ngắn đã đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới, mà lại nàng tính cách kiên nghị, có một cố mình chấp nhất. Không phải là nàng không ưu tú, nàng đã siêu việt trong vũ trụ quá nhiều người. Chỉ là trước mắt thần võ đại đế quá ưu tú, mình không có đuổi kịp cước bộ của hắn, chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của hắn. Thần võ đại đế, ngươi là vì huyết nguyệt mà đến hay là? Cửu U nữ đế nói, chấm không vì huyết nguyệt mà đến. Huyết Nguyệt đối với chấm không chỗ hữu dụng. Sở Nguyên nói, chấm nhìn ra Huyết Nguyệt có quỷ dị, ẩn giấu gì đó khó lường đồ vật, bởi vậy vì ngươi vì tới. Vì sao giúp ta? Cửu U nữ đế nói, không có lý do. Sở Nguyên mỉm cười, chấm sẽ chỉ làm chấm muốn làm sự tình. Thần võ đại đế, thực lực của ngươi chỉ sợ đã có thể so với bất hủ. Cửu U nữ đế cũng rất giật mình tại Sở Nguyên thực lực. Lực lượng đến, cảnh giới không tới. Sở Nguyên nói đơn giản, nhưng cái này tám chữ đầy đủ kinh người. Hắn nhìn xem cái này vòng Huyết Nguyệt. Thực lực yếu người cảm giác vẫn còn không lớn, nhưng hắn lại phát giác được một cỗ làm người ta sợ hãi cảm giác, lạnh lẽo, có một cỗ kinh khủng ý chí. Hắn đối với Cửu U nữ đế nói, cái này vòng huyết nguyệt không đơn giản, đã có đại bảo tàng cũng có lớn quỷ dị. Đại đế, trên tay của ta huyết nguyệt tấn ký một mực tại chỉ dẫn lấy một cái phương hướng. Cửu U nữ đế lộ ra huyết nguyệt tấn ký, một mực muốn tránh thoát bàn tay của nàng, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Đi, chấm cùng ngươi đi xem một chút, có lớn quỷ dị, chấm cũng giúp ngươi trấn áp. Sở Nguyên cùng Cửu U nữ đế tại huyết nguyệt bên trong hành tẩu. Tốc độ bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy một cỗ màu máu ánh sáng cực kỳ nồng hậu dày đặc địa phương, thật giống như dòng máu đồng dạng, nồng hậu dày đặc tan không ra, khí thế không tên, để người không dám tùy tiện xâm nhập. Huyết nguyệt ấn ký chủ động chiếu xạ ra một cỗ ánh sáng, khu trục huyết vụ. Lập tức Sở Nguyên cùng Cửu U nữ đế đều nhìn thấy, tại cái kia huyết vụ ở giữa, vậy mà xuất hiện một ngụm máu sắc dài quan tài, như là huyết toàn chế tạo, phóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không một tì vết. Phía trên từng cái hoa văn, như là mạch máu, có máu tươi chảy xuôi. Lại là một cái quan tài, tại cái này thanh quan tài máu bên trong sẽ là gì đó. Sở Nguyên quan sát đến, cũng là từng trận kỳ dị. Hắn nghĩ tới cái kia 33 trọng thiên tháp bên trong nữ tử, cũng là theo một cái trong quan xuất hiện, lần trước vội vàng tại thần kiếp tinh bên trên gặp một lần, bây giờ trong vũ trụ cũng không còn có dấu vết của nàng. Bất quá Sở Nguyên rõ ràng, nàng vẫn tại trong vũ trụ một nơi nào đó. Cái này thần nữ thực lực rất mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, đều cho rằng phi thường tương đại. Phổ thông bất hủ không cách nào địch nổi nàng. Cái này thanh quan tài máu bên trong chôn giấu lấy huyết nguyệt chủ nhân. Cửu U nữ đế suy đoán, có một cỗ lực lượng quỷ dị để nàng đi mở ra quan tài máu. Vô thượng thần thông. Sở Nguyên vận chuyển vô thượng thần thông nhiều lần phía sau, mới nói, đã không có sinh mệnh khí cơ, mặc kệ quan tài máu bên trong chôn giấu lấy gì đó, trừ phi mở ra, chấm cũng vô pháp nói rõ, cái này thành quan tài máu bản thân liền là một kiện cực kỳ cường hành thần khí. Quan tài đại biểu cho một loại sinh mệnh kết thúc, ngủ say nơi, rất nhiều cường giả đều thích chế tạo quan tài một loại thần khí, dùng để tránh né rất nhiều đại kiếp. Ầm. Huyết Nguyệt Nữ Đế trong tay Huyết Nguyệt Tấn Kỳ không bị khống chế, đột nhiên bay ra, rơi xuống quan tài máu một cái trong rãnh, giống như vậy viên mãn. Tại cái này thanh quan tài máu có vô tận huyết quang phun ra đánh ra, đem nắp quan tài thôi động, muốn mình mở ra. Sở Nguyên lấy lực lượng che chở hướng Cửu U Nữ Đế. Cái này thanh quan tài mình mở ra, không như trong tưởng tượng nguy cơ, cũng không có bỗng nhiên nói có một người lao ra. Hướng phía quan tài máu bên trong nhìn lại, cũng không có người tồn tại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đồ vật. Mộ quần áo. Sở Nguyên một nháy mắt liền nghĩ đến cái từ này. Một bộ y y quan, màu đỏ như máu bất hủ trường bảo, huyết thủy tinh đúc thành huyết quan. Còn có một cây quyền trượng màu đỏ ngòm, phía trên có một viên huyết nguyệt đá quý màu đỏ ngòm, biểu tượng vô thượng uy nghiêm, không gì sánh kịp bá đạo. Đây là một cái mộ quần áo. Sở Nguyên nói, đây đều là bất hủ thần khí, mà lại là loại kia mạnh nhất, hiển nhiên đây là mộ chủ nhân lưu lại, không có cái kia mộ chủ nhân thi thân, nhưng chấm luôn cảm thấy có một cỗ quỷ dị thấu xương ý chí tồn tại, là theo bộ này mộ quần áo bên trong phát ra. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào trường bào màu đỏ ngòm, màu máu thần quan cùng quyền trượng màu đỏ ngòm. Cái kia thần khí bên trong lưu động huyết quang, tựa như là chân chính máu. Cái kia mộ chủ nhân hoàn toàn chính xác không có để lại thân thể của mình, nhưng nàng đem mình bất diệt ý chí lưu tại thần khí bên trong, chẳng lẽ còn muốn mượn này sống lại? Sở Nguyên đạt được cái kết luận này. Một loại âm thanh khủng bố tại nói cho ta, nếu như có thể đạt được những thứ này thần khí, ta đem có thể chứng đạo bất hủ, ta có thể được đến huyết nguyện tấn ký, không phải là ngẫu nhiên, mà là nàng chủ động tìm tới ta. Cửu U Nữ Đế nói, ta không biết cái này mộ chủ nhân thân phận là ai, nhưng chỉ cần ta mặc vào bộ này y y quan, cầm lấy cây kia quyền trượng, liền có thể biết hết thảy, đây là cơ duyên, cũng có thể là con đường chết. Trong mắt nàng rất tỉnh táo, không phải là bị mê hoặc, mà là rõ ràng biết, thành tựu bất hủ đường đang ở trước mắt. Sở Nguyên nhìn xem con mắt của nàng, cũng biết đây là một cái ý chí kiên định nữ tử. Hắn nhìn ra y y quan khủng bố nơi. Mặc vào bộ này ý chí ngươi rất có thể bị mộ chủ nhân ý chí ảnh hưởng, khả năng ngươi cũng không phải là chết rồi, bị cái kia mộ chủ nhân chiếm cứ thân thể của ngươi, cũng không tiếp tục là cửu u, có lẽ sẽ biến thành huyết nguyệt, ngươi nghĩ được chưa? Sở Nguyên nhìn ra bộ này y y quan phía sau khủng bố. Lưu lại như thế một bộ y y quan, lại có huyết nguyệt tại ngoại giới, nếu như cái này phía sau không có mục đích, tin tưởng ai cũng không tin. Đương nhiên cái này y y quan bên trong hoàn toàn chính xác gần chứa thành tựu bất hủ cơ duyên. Bản thân cũng là cực kỳ cường hoành thần khí, nếu là có thể trấn áp ở trong đó ẩn hàm ý chí, liền sẽ nhất phi trùng thiên, chứng đạo bất hủ, so phổ thông bất hủ càng cường đại. Bất hủ con đường gian nan, một thành công chính là vạn cổ vĩnh tồn. Đọ sức cùng không đọ sức, tất cả Cửu U Nữ Đế một ý niệm. Kỳ thật từ khi ta được đến huyết nguyệt ấn ký bắt đầu, liền bị huyết nguyệt tấn ký thay đổi một cách vô tri vô giác, đánh lên khí tức của nàng, không phải ta cũng không có khả năng nhẹ nhõm đi đến nơi này, ta đã không có lựa chọn, ta cho dù hiện tại không xuyên, y quan cũng biết tìm tới ta. Cửu U Nữ Đế vẫn tỉnh táo, cho nên lần này là tử vong cũng là tân sinh. Sai, ngươi còn lựa chọn được, tại chấm trong mắt, đây là ngươi bất hủ con đường cơ duyên, đi lấy bên trên nó đi, có chấm ở đây, ngươi hay là Cửu U, cái này ý chí không có khả năng làm loạn. Sở Nguyên mỉm cười nói, chấm sẽ trấn áp cô ý chí này, để ngươi đạt được trường khống, thành tựu bất hủ. Chương 887, Huyết Nguyệt Nữ Hoàng. Hoàn toàn chính xác, Sở Nguyên ở đây vĩ ngạn như trời, ở đây giúp nàng, chính là nàng may mắn lớn nhất. Ta biết rồi, đại đế ở đây chính là Cửu U may mắn lớn nhất. Cửu U Nữ Đế chấn động, nghe được người này lời nói, nhìn người nọ thần võ vĩ ngạn, trong nội tâm nàng đã cảm thấy lần này chắc chắn sẽ trưởng khống bộ này y y quan. Nàng đi hướng quan tài máu. Đột nhiên y y quan không người thao tác, tách ra màu máu ánh sáng, bay lên, bọc tại Cửu U Nữ Đế trên thân. Cửu U Nữ Đế mặc vào trường bào màu đỏ ngòm, mang lên màu máu mũ thần, trên tay cầm lấy quyền trượng màu đỏ ngòm, một cỗ càng thêm uy nghi gió mang càng quét. Giờ này khắc này, toàn bộ huyết nguyệt nguyên khí đều đang rung chuyển, tựa hồ là sức mạnh bất hủ ra chỉ tại Cửu U Nữ Đế trên thân, để nàng muốn vũ hóa thành bướm, cảnh giới đang nhanh chóng tăng trưởng, liên tục phá cảnh. Nàng cả người dừng lại ngay tại chỗ, tiếp nhận huyết nguyệt bên trong năng lượng. Viên này huyết nguyệt bản thân mới là cái kia bất hủ lưu lại mạnh nhất thần khí. Sở Nguyên một đôi mắt xem thấu hết thảy, thời khắc chú ý biến hóa, nói, nhưng dĩ nhiên đạt được bộ này thần khí có thể có được thực lực cường đại, tai họa ngầm cũng vô cùng lớn, không thành công thì thành nhân, bất quá bất hủ đường nào có tốt như vậy đi, là phải bỏ ra đại giới, trung điệp gian nan hiểm trở, một cái vũ trụ vô số sinh linh, lại có bao nhiêu người có thể thành bất hủ. Sở Nguyên tại trong biển vũ trụ dù nhìn thấy nhiều tôn bất hủ, nhưng bất hủ thọ nguyên vô hạn, đây là từng cái vũ trụ luân hồi tích lũy xuống. Chết tại bất hủ trên đường vô số kể. Cửu U Nữ Đế mạo hiểm làm ra quyết định này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dựa theo bình thường phương pháp tu luyện, nàng tu luyện tới bất hủ khả năng phi thường nhỏ, mà lại đạt được huyết nguyệt ấn ký ngày đó trở đi, bộ này y lý quan dù là nàng hiện tại từ bỏ, cũng biết tìm kiếm được nàng. Sở Nguyên có thể làm chính là tại chính xác nhất thời điểm viện trợ nàng, khiến cho nàng không bị quấy nhiễu. Đối với cửu u nữ đế, tại hắn còn tại vĩnh hằng đại thế giới thời điểm, cùng hắn mấy lần giao dịch, đối với thần võ đế quốc sơ kỳ viện trợ cực lớn. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, nữ tử này, Sở Nguyên muốn để nàng trở thành bất hủ. Đây chính là đế hoàng ý chí đi, bá đạo trực tiếp, muốn thủ hộ ai liền thủ hộ ai. Màu máu ánh sáng càng phát ra nồng đậm. Giờ này khắc này, cửu u nữ đế tại tiếp nhận một loại tế tự, sắc mặt vốn đang rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên nhíu chặt, một cỗ không thuộc về ý chí của nàng tại xung kích tứ ngược. Nhưng cửu u nữ đế thần sắc nghiêm nghị, cũng tại trấn áp cô ý chí này. Nàng là một cái không nguyện ý chịu thua người. Loại ý chí này tranh phong, Sở Nguyên không nhìn thấy, nhưng thông qua cửu u nữ đế thần sắc biến hóa, cũng biết phi thường hung hiểm. Huyết nguyệt khôi phục, vô cùng vô tận, càng nồng nặc huyết nguyệt ánh sáng của tới. Cửu u nữ đế con mắt đã nhắm lại, nàng tại kinh lịch một trận không có khói lửa chiến tranh. Ta là cửu u, vinh thế không thay đổi. Cửu u nữ đế trong miệng nói ra một câu nói kia. Huyết nguyệt ý chí thức tỉnh, tại đoạt lấy thân thể trưởng không quyền, muốn mượn cửu u thân thể lại lần nữa sống lại, đây là bảo tàng, nhưng cùng lúc cũng là tôn kia bất hủ lưu lại khôi phục đất, không trải qua đến huyết nguyệt tấn ký một khắc kia trở đi, liền không cách nào tránh né. Cửu u nữ đế hay là cửu u nữ đế? Nhưng giờ này khắc này, Sở Nguyên có một loại cảm giác, linh hồn của nàng đang biến hóa, bị một đạo khác ý chí tại thay đổi, đây là một cái phi thường tín hiệu không tốt. Dù sao cửu u nữ đế mặc dù ý chí kiên định, nhưng tu vi kém tôn kia bất hủ nhiều lắm, có đôi khi không phải là chỉ dựa vào ý chí liền có thể quyết định. Chấm còn ở nơi này đâu, cũng dám động. Vô tận ánh sáng bắn ra, vô tận uy nghiêm tại càn quét. Sở Nguyên quát lạnh một tiếng, cửu u nữ đế là hắn người quen, bởi vì chính nàng tại chủ thần cùng thế giới thần bước thứ 5 hai lần đột phá, lại há có thể nhìn nàng bị đạo này ý chí chúa tể. Hắn tại, ý chí liền không động đậy. Hắn lớn cất bước đi hướng cửu u nữ đế, hiện ra đế hoàng chí tôn bá đạo. Hắn khoan hậu hữu lực bàn tay lớn bỏ vào cửu u nữ đế hai bờ vai, nhân đạo chí tôn, thuộc về hắn bá đạo tại trấn áp. Tại hắn để lên ngáy mắt, tựa hồ có một cỗ vạn cổ không tiêu tan khắc sâu sắc cơ, đồng nhiên trùng kích ra, muốn tới diệt sát cái này vướng bận người. Còn sống bất hủ đều không thể đối phó chấm, huống chi chỉ còn lại có những thứ này ý chí. Sở Nguyên khuôn mặt lạnh lùng, hắn nhân đạo chí tôn ý chí bắn ra, áp chế cố ý chí này. Thần võ đại đế, cửu u nữ đế trong mắt khôi phục thuộc về nàng thần thái, huyết nguyệt chủ nhân là huyết nguyệt nữ hoàng, một tôn cực kỳ cổ xưa bất hủ, nàng chết rồi, chết tại luân hồi đại kiếp bên trong, nàng chém giết qua bất hủ, đang lâm qua đỉnh phong. Chấm chẳng cần biết nàng là ai, khi còn sống cường đại cỡ nào, tại chấm trong mắt, nàng đã vẫn lạc. Sở Nguyên cùng cửu u nữ đế rơi xuống đất, sau đó hiện ra một cái ngồi xếp bằng tư thế, nói, nắm tay cho chấm, chấm giúp ngươi trấn áp. Hả? Cửu u nữ đế thần sắc hơi động, nhưng sau đó hay là chậm rãi hướng phía trước đẩy ra bàn tay. Luân hồi chi lệ. Sở Nguyên bàn tay bên trên thêm ra một viên tinh toàn nước mắt, chậm chậm vụ hóa, một cỗ luân hồi khí tức bao phủ lên hai người. Sau đó dán tại cửu u nữ đế bàn tay bên trên, nắm đi lên. Hơi có vẻ lạnh bướt, lập tức tại hắn viện trợ phía dưới, luyện hóa cái này thần vật, chậm rãi truyền lại. Đây là Sở Nguyên ngẫu nhiên rút thưởng ở bên trong lấy được luân hồi chi lệ, có thể cảm ngộ trong đó luân hồi ý cảnh. Mục đích làm như vậy, là muốn để cửu u nữ đế tiếp nhận lần lượt luân hồi, tăng cường nàng ý chí lực lượng, để lại ở tôn kia huyết nguyệt nữ hoàng. Ý chí tranh phong quá hung hiểm, không nhìn thấy đối thủ. Sở Nguyên có thể giúp cửu u nữ đế trấn áp nhất thời, nhưng lại trấn áp không được một thế, cuối cùng vẫn là cần nhờ nàng. Cửu u nữ đế tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Tại luân hồi chi lệ tác dụng dưới, thuộc về nhân sinh của nàng kinh lịch từng lần một tuần hoàn qua lại trình diễn bên trong, giống như tại làm một giấc mộng, vô cùng chân thực, khuôn mặt của nàng cũng một hồi thống khổ một hồi mỉm cười. Cửu u nữ đế nhân sinh kinh lịch. Sở Nguyên nói, chính nàng ý chí càng đổi càng mạnh. Loại này luân hồi cảm ngộ đối với cửu u nữ đế bản nhân đến nói, dài đằng đẵng, nhưng tại Sở Nguyên nơi này lại rất ngắn, tại luân hồi chi lệ lực lượng hoàn toàn tiêu tán phía sau, cửu u nữ đế cũng mở mắt. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng ý chí chấn áp xuống dưới, thần võ đại đế bảo vật để ta kinh lịch trong nhân thế luân hồi, ta thiếu đại đế rất nhiều. Cửu U Nữ Đế rõ ràng, không có thần võ đại đế giúp nàng, nàng hiện tại đã là Huyết Nguyệt Nữ Hoàng. Bảo vật chỉ có thể làm được phụ trợ, có thể đè xuống Huyết Nguyệt Nữ Hoàng nhờ hay là chính ngươi, như ý chí không kiên định, chấm xuất ra 10 giọt trăm giọt luân hồi chi lệ cũng không hề có tác dụng. Sở Nguyên mỉm cười. Cửu U Nữ Đế nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi Huyết Nguyệt Nữ Hoàng tại đoạt lấy ý chí thời điểm, không thể tránh né. Ta cũng nhìn thấy nàng bất hủ kinh lịch, cũng chính là bất hủ kinh lịch quá nhiều, tách ra ta bản thân ký ức, đồng thời cũng cho ta đạt được quá nhiều bất hủ kinh nghiệm. Sở Nguyên từ chối cho ý kiến. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng hồn đã tán, chỉ còn một cô ý chí tồn tại ở Huyết Nguyệt bên trong. Cướp đoạt ý chí bản thân liền là một loại đồng hóa quá trình, để nàng quên trí nhớ của mình, thay đổi người khác kinh lịch, sau đó liền trở thành chính nàng, đổi lấy khác loại tân sinh. Đáng tiếc, Huyết Nguyệt Nữ Hoàng sẽ không nghĩ tới có Sở Nguyên ở đây. Hắn nhân đạo chí tôn ý chí viện trợ cửu u nữ đế chấn áp không ít. Bất hủ kinh nghiệm cái này rất chân quý, là bọn họ tu luyện trên đường càng ngộ, chẳng có thể nhìn ra, tôn này huyết nguyệt nữ hoàng không phải là phổ thông bất hủ. Sở Nguyên nói, huyết nguyệt nữ hoàng cùng nàng thời đại kia chí tôn chúa tể giao qua phòng, không làm gì được nàng, thậm chí có song chúa tể danh xưng. Cửu u nữ đế nói, huyết nguyệt nữ hoàng cả đời kinh diễm, cả đời bá đạo, nhưng cũng cả đời cô độc, nàng không có bằng hữu, không có đáng tin cậy người, không có thể viện trợ nàng người. Cuối cùng chết tại luân hồi đại kiếp bên trong, chỉ để lại huyết nguyệt, cái này luân hồi đại kiếp ta thấy không rõ lắm, chỉ ở trong trí nhớ mơ hồ nhìn thấy một loại ta xem không hiểu kiếp số, huyết nguyệt nữ hoàng chính là giết vào đại kiếp bên trong, là một mảnh thần bí thiên địa, cuối cùng vẫn lạc. Chương 888, Hắc Dạ nữ hoàng. Luân hồi đại kiếp, thần bí thiên địa, huyết nguyệt nữ hoàng vẫn lạc, đây là một bí mật lớn. Sở Nguyên Sa vào đến thật sâu suy nghĩ bên trong. Từng bước thời đại kết thúc, ngươi phương hát thôi ta đang chàng, như thiên đế loại tồn tại này hẳn là cử thế vô địch. Không người có thể chống đỡ hắn, lại có hay không nghèo vô tận thọ nguyên, vốn nên vĩnh hằng, cuối cùng lại biến mất vô tung vô ảnh. Dạng này cường giả không có dễ dàng như vậy vẫn lạc, ai có thể giết chết hắn? Có lẽ chính là cái này cái gọi là luân hồi đại kiếp đi. Mà những thời đại này chí tôn lại tại nơi nào? Sở Nguyên phỏng đoán, sẽ không toàn bộ chết sạch, vô cùng có khả năng, bọn họ không cách nào tùy tiện hiện thân, chỉ có thể che giấu mình. Đây mới là giải thích hợp lý nhất. Đáng tiếc, cửu u nữ đế cảnh giới quá thấp, không phải là bất hủ. Không thể thừa nhận quá nhiều huyết nguyệt nữ hoàng ký ức, chỉ có chờ nàng đến bất hủ phía sau, hoàn toàn luyện hóa cô ý chí này, liền có thể từ đó nhìn trộm ra càng có nhiều giá trị tình báo. Chờ ta đến bất hủ liền có thể biết càng nhiều. Cửu u nữ đến nói, tốt, chấm chờ ngươi trở thành bất hủ ngày ấy. Bất quá huyết nguyệt nữ hoàng ý chí chỉ là tạm thời bị ép xuống. Sở Nguyên lúc nói chuyện, nửa đêm bỗng nhiên giáng lâm, hoàn toàn tối. Một cỗ vĩnh dạ tịch diệt lực lượng cuốn tới, tại huyết nguyệt bên ngoài xuất hiện một nữ tử, nàng vung lên bàn tay của mình chấn sát hướng cửu u nữ đế. Huyết Nguyệt, ý chí của ngươi thức tỉnh sao? Nữ tử này phát ra lạnh lùng chào hỏi thanh âm. Đây là bất hủ, nghe nàng thanh âm, chuyên môn vì Huyết Nguyệt nữ hoàng mà tới. Cửu U nữ đế nắm lên quyền trượng màu đỏ ngòm, đối cái kia cô hắc ám một điểm, lập tức hắc ám khu trục, hiện ra nữ tử kia chân chính thân ảnh tới. Nữ tử này một thân như đen nhánh bầu trời đêm váy áo, không có những thứ khác nhan sắc tô điểm. Mặt của nàng dù tuyệt mỹ, nhưng lạnh lùng đến cực điểm, đối với Huyết Nguyệt nữ hoàng là một cô thật sâu sắc ý, còn giống như mang theo một cô ghen ghét. Nàng đi tới khắp nơi đều là hắc ám, như là nửa đêm chủ nhân, cùng huyết nguyệt lực lượng không hợp nhau. Người là huyết nguyệt. Hắc giả nữ tử nhìn xem người mặc trường bào màu đỏ ngòm cửu u nữ đế, phát ra nghi vấn của mình. Không, ta cũng không phải là huyết nguyệt nữ hoàng. Cửu u nữ đế nói. Hoàn toàn chính xác không phải là huyết nguyệt thanh âm của nàng, ngữ khí của nàng, khí tức của nàng coi như trải qua vô số cái luân hồi, ta cũng vĩnh viễn quên không được, xem ra ngươi đem nàng ý chí chấn áp xuống dưới. Hắc giả nữ tử trong giọng nói đối với huyết nguyệt nữ đế có khắc cốt minh tâm hận ý, không chết không thôi cái chủng loại kia, bất qua ý chí của nàng còn sót lại tại huyết nguyệt bên trong, ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp ngăn chặn ý chí của nàng, nhưng ngươi đạt được lực lượng của nàng, đáng chết. Hắc giả nữ tử một đạo nửa đêm đại trưởng ấn đối cửu u nữ đế đánh tới. Thực lực của nàng càng tại thạch tiên quân phía trên. Nửa đêm đại trưởng ấn đánh tới, cùng lúc đó, cửu u nữ đế giơ bàn tay lên, cũng có một đạo màu máu trưởng ấn tới va chạm, sau đó song song chôn vùi. Quả nhiên trưởng không đạt được lực lượng của nàng. Hắc giả nữ tử nói, cửu u nữ đế đạt được huyết nguyệt nữ hoàng lưu tại nơi này dùng để khôi phục thần khí, chỉ cần tại huyết nguyệt bên trong, liền có thể thao túng, bất hủ cũng rất khó làm sao nàng. Đương nhiên ra cái này vòng huyết nguyệt lại không được. Ta theo trong trí nhớ của nàng, biết ngươi là hắc giả nữ hoàng, cùng huyết nguyệt nữ hoàng một thời đại tồn tại, cùng nàng đấu cả đời, tranh cả đời, không có một lần thắng nổi huyết nguyệt nữ hoàng, cho nên ngươi hận nàng. Cửu u nữ đế nói. Sở Nguyên sau khi nghe được, cũng hiểu rõ. Nguyên lai là bại tướng dưới tay huyết nguyệt nữ hoàng, vĩnh viễn bị huyết nguyệt nữ hoàng ép một đầu. Nhắc lên nàng, thế nhân sẽ chỉ nói, à, nguyên lai là cái kia cùng huyết nguyệt nữ hoàng đấu vô số năm bại tướng dưới tay. Ta hận nàng. Hắc giả nữ hoàng nói, bất quá ta vẫn là thắng, bởi vì nàng chết rồi, ta còn chưa chết, vẫn sống ở trong vũ trụ này, mà nàng đã bị nghiền xương thành tro, ta sẽ hủy diệt nàng tồn tại ở trên đời này hết thảy, bất kỳ cái gì vết tích. Huyết nguyệt nữ hoàng chưa từng có coi ngươi là làm đối thủ, là chính ngươi coi là. Cửu U nữ đế nhàn nhạt lời nói, chính là đâm trúng hắc dạ nữ hoàng lớn nhất đau nhức điểm. Hắc dạ nữ hoàng. Một cái lao đạo nhân ăn mặc người bỗng nhiên xuất hiện tại huyết nguyệt bên trong, hắn mỉm cười nhìn xem hắc dạ nữ tử, nói: "Hắc dạ nữ hoàng, rốt cục lại gặp được ngươi, để ta tính toán, chúng ta đã có mấy cái vũ trụ luân hồi chưa từng gặp qua đi." Lao gia hỏa, không tại thần mộ, ngươi trong quan tài thật tốt ngủ, ra làm cái gì? Hắc dạ nữ hoàng nhướng mày. Lao giả này là cùng nàng cùng thời đại người. Ai, muốn ngủ cũng không ngủ được a. Ngươi xem một chút ngoại giới loạn thành bộ dáng gì, vũ trụ tranh bá lại nổi lên, đến lúc đó không biết lại muốn vẫn lạc mấy tôn bất hủ. Mà lại huyết nguyệt nữ hoàng, năm đó ta gặp qua nàng anh tư bừng bừng phân chấn, chí tôn cường đại. Lão giả thở dài, mà ta không có dũng khí, chỉ dám trốn ở thần mộ bên trong lẩn tránh đại kiếp, ta không có huyết nguyệt nữ hoàng không sợ sinh tử đại khí phách. Thần mộ bên trong tồn tại. Sở Nguyên biết, thần mộ bên trong dù mai táng vô số cường giả, nhưng cũng có bất hủ tồn tại, nơi đó cũng là một châu nguy hiểm cấm địa. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, hôm nay ngươi như ngăn ta hủy đi huyết nguyệt, ngươi chính là địch nhân của ta, ngươi biết, ta trả thù lòng tham nặng. Hắc giả nữ hoàng cũng biết lão giả này thực lực rất mạnh, chứng kiến trong vũ trụ mấy cái vô địch thế lực lên lên xuống xuống. Ta không ngăn ngươi, ta sợ chờ ta lại lần nữa ngủ say thời điểm ngươi biết đến đảo ta mộ phần. Lão giả cười, bất quá có hắn tại, ngươi không động đậy cái này nữ hoa hoa. Hắn nói tự nhiên là Sở Nguyên. Hắn sống vô tận tuế nguyệt, một chút bất hủ đều có thể một chút xem đấu. Nhưng hắn lại thấy không rõ Sở Nguyên, người này ý chí quá cường đại, khí thế bắn ra, tại trong óc của hắn tạo dựng ra một tôn thần võ vô địch thân ảnh. Ai cũng cản không được ta, không có ai có thể cản ta. Hắc giả nữ hoàng sát tâm quá nặng đi. Huyết Nguyệt nữ hoàng đều vẫn lạc rất nhiều cái vũ trụ luân hồi, Cửu U nữ đế chỉ là đạt được nàng bảo vật, liền đem cừu hận tái giá đến trên người nàng. Vô biên hắc ám càn quét, hắc giả nữ hoàng động thủ. Ai, ngươi bị cừu hận mê hoặc con mắt, Huyết Nguyệt nữ hoàng từ đầu đến cuối đều không có cùng ngươi tranh phong ý tứ, nàng là cô độc, là ngươi nhất định phải coi nàng là làm đối thủ, nàng mỗi cường đại một điểm, ngươi liền càng hận hơn một điểm. Lão giả thở dài, nói dễ nghe là cừu hận, nói đến khó nghe chút là đố kỵ, ngươi bị đố kỵ mê hoặc ánh mắt của mình. Lúc đầu lấy thiên phú của ngươi có thể đi càng xa, nhưng mà vây ở việc này thật lâu không thể phóng ra, Huyết Nguyệt nữ hoàng vĩnh viễn trở thành ác mộng của ngươi, mà ta là không cách nào bước ra a. Nữ nhân thật đáng sợ. Lão giả lúc nói chuyện, lại thán dưới. Chấm ở đây, ngươi muốn làm sao động? Sở Nguyên hai mắt thần quang hãi nhiên mà ra. Ai cản ta giết kẻ ấy? Hắc giả nữ hoàng đã bị đấu kỵ cừu hận che đậy, tâm ma cuốn thân, không hủy đây hết thảy là đi không ra. Huyết Nguyệt bên trong ngươi không động đậy tay. Cửu U nữ đế cũng nói. Cho cười. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Huyết Nguyệt nữ hoàng? Hắc giả nữ hoàng nói, ta là chính ta, cùng nàng không có quan hệ. Cửu U nữ đế ý chí kiên định, lại muốn đánh lên, xem ra ta tỉnh lại không phải lúc à, sớm biết liền bất tỉnh, hay là tại thần mộ bên trong ngủ say dễ chịu, loại tranh đấu này ta không thể nhúng tay, cái này Hắc giả nữ hoàng không thể trêu chọc, quá ghen tị. Lão giả che lấy cái chán, hiển nhiên phi thường đau đầu. Sở Nguyên ánh mắt nhìn, đột nhiên thần sắc của hắn khẽ động, nhìn về phía hư không, giống như có dậy sóng nước biển thanh âm càn quét mà ra. Tại hắn ánh mắt bên trong, có một cái bóng mơ hồ hiện ra. Huyết Nguyệt nữ hoàng Huyết Nguyệt mở, vũ trụ lại muốn đại biến, năm đó ta chủ còn mời nàng tiến vào bị ngạn, đáng tiếc. Nàng cự tuyệt, bằng không thì cũng sẽ không vẫn lạc tại đại kiếp bên trong. Đầu này cái bóng phát ra thanh âm. Chương 889, bị ngạn cường giả bốn canh. Ta chủ, bị ngạn. Lão giả kia nghe được mấy chữ này, lông tơ đều muốn nổ, tựa hồ nghe đến đại khủng bố, kinh ngạc nói, thần chu bị ngạn, các ngươi vậy mà xuất hiện, bị ngạn mới ra, tất có đại kiếp. Bất hủ vẫn lạc. Trong vũ trụ này thần bí nhất thần chu bị ngạn. Đối với hắn loại này cổ xưa bất hủ đến nói có thể nói là như sấm bên tai. Lão đạo, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể lại nói, bị ngạn là mang đến hy vọng địa phương. Người này xuất hiện, ánh mắt liếc nhìn dưới. Khí tức của hắn cùng vũ trụ này hoàn toàn khác biệt, mang theo bị ngạn chi hương vị, phi thường thần bí, bao phủ thâm trầm khí lưu bên trong, cấu trúc ra một mảnh quần quần khổ hải đại dương mênh mông. Ta không cho rằng là gì đó hy vọng, bị ngạn cũng chính là một chỗ thần bí địa phương. Cái này thần chu bị ngạn nghe đồn chính là một chiếc cổ xưa thuyền lớn, nội bộ chính là một cái vũ trụ, giấu tại thần bí chi địa, nơi đó không có lần lượt vũ trụ luân hồi, cũng lần lượt đại kiếp hủy diệt giáng lâm không đến bọn họ. Cực kỳ cường đại bất hủ đều đang tìm kiếm bị ngạn, nhưng đều không thể tìm tới. Trừ phi bọn họ chủ động xuất hiện. Nhưng mỗi một lần thần chu bị ngạn xuất hiện, đều biết mang đến vô cùng vô tận giết chóc, rất nhiều bất hủ đều biết vô thành vô tức biến mất. Có người nói, những thứ này bất hủ là bị thần chu bị ngạn tiếp dẫn đi. Cũng có người nói là bị thần chu bị ngạn săn giết, cướp đoạt bọn họ bất hủ vật chất để chiếc thuyền lớn này tiếp tục đi thuyền, tiếp tục bảo trì bọn họ thần bí. Người nói nhiều. Cái này bị ngạn cường giả cảnh cáo lão giả. Lão giả cũng không nói chuyện. Thần chu bị ngạn người, các ngươi tới đây có gì mục đích? Hắc giả nữ hoàng nói. Huyết Nguyệt nữ hoàng, năm đó ta chủ mời nàng vào bị ngạn, không nhận đại kiếp luân hồi, nhưng nàng cự tuyệt ta chủ ý chí, cho nên nàng vẫn lạc, hôm nay ta tới là muốn dẫn đi nàng y liệt quan, nhìn có thể hay không thôi động ý chí của nàng, để nàng sống lại. Bị ngạn cường giả nói, các ngươi muốn dẫn đi ta không đồng ý. Hắc giả nữ hoàng cự tuyệt, ý chí của nàng chỉ có thể ta đến xóa bỏ. Nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể bẩm báo ta chủ, tiếp dẫn ngươi vào thần chu bị ngạn. Bị ngạn cường giả lại nói, bị ngạn tuy tốt, nhưng không phải là ta nên đi địa phương. Hắc giả nữ hoàng đối với cái này bị ngạn một chút hứng thú đều không có, nói, Huyết Nguyệt đều không đi, ta làm sao lại đi? Mà lại đi các ngươi nơi đó chỉ sợ cũng ra không được đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, bị ngạn là quang minh nơi, hy vọng nơi. Vô số người đều muốn nhập bị ngạn, nhưng không có ta chủ đồng ý còn không thể nào vào được. Bị Ngạn cường giả nói, tiếp theo một cái chớp mắt hắn thế mà đi thẳng đến Sở Nguyên trước mặt, mênh mông bàn tay lớn bắt kích, mang đến khổ hải chấn động, trực tiếp bao phủ người này. Sở Nguyên cùng Bị Ngạn cũng không ân oán, nhưng cái này Bị Ngạn cường giả lại chủ động đối phó hắn. Thần Võ Đại Đế, Cửu U Nữ Đế cả kinh quát lên. Cơ hội tốt. Hắc Dạ Nữ Hoàng mắt sáng lên. Người này thủ hộ tại Cửu U Nữ Đế bên người, nàng không có cơ hội, bất quá mặc dù không biết Bị Ngạn người vì hà muốn đối phó nam tử này, nhưng đối với nàng mà nói lại là cơ hội tốt nhất. Không sao, không cần lo lắng. Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía người này. Thần Chu Bị Ngạn. Ha ha. Trên tay hắn liền có một đạo Bị Ngạn ấn ký, muốn tìm bọn hắn tùy thời đều có thể tìm tới. Bàn tay hắn vừa nhấc, một tiếng ầm vang tiếng vang, cường hãn lực lượng vô địch chói mắt mà ra, đạo này nguyên khí cự thủ bị chấn bể, sau đó Sở Nguyên lại lần nữa bàn tay, như hư không thả câu, thượng thương chi thủ đột nhiên rơi xuống. Người này cũng không có kinh ngạc. Kỳ thật hắn tại Khởi Nguyên Thần Điện thời điểm đã nhìn chằm chằm Sở Nguyên, còn giống như không có bất hủ cảnh giới, nhưng đã có được đánh bại bất hủ chiến lực. Thần bí như vậy cường đại một người, hắn muốn mang về Bị Ngạn bên trong đi nghiên cứu. Mà lại Thần Chu Bị Ngạn quá thần bí. Thiên đế, thần như thế tồn tại đều từng tốn hao lớn tâm tư tìm kiếm qua bọn họ, thế nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới. Cũng chính là như thế, Bị Ngạn không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Dù sao, không ai tìm được bọn họ. Liền hắn muốn về Bị Ngạn, cũng muốn dựa vào Bị Ngạn chủ nhân tiếp dẫn. Va chạm kịch liệt tại thời khắc này bắn ra, Bị Ngạn cường giả thực lực rất mạnh, hắn một kích cùng thượng thương chi thủ tiếp xúc, lập tức để hắn biến sắc, người này trực tiếp lấy lực lượng mạnh nhất chấn vỡ pháp lực của hắn. Thật mạnh. Lao giả nói, có Thần Chu Bị Ngạn người ở đây, hắn cũng không dám lung tung xuất thủ, coi như một cái ăn dưa quần chúng tốt. Sở Nguyên phóng lên tận trời, đế hoàng ý chí bá đạo, một trường chấn áp phá diệt vô tận, tại Vạn Bảo sông dài khoảng thời gian này, thực lực của hắn so đối Phó Thạch Thiên Quân thời điểm càng muốn cường đại hơn nhiều. Bị Ngạn giai điệu. Bị Ngạn cường giả có một cỗ lực lượng thần bí. Sở Nguyên cái này trưởng rơi xuống là hoành trúng hắn thân thể, nhưng giống như đánh vào đến trong nước huyết ảnh, trực tiếp xuyên thấu qua, căn bản không tổn thương được hắn một tia. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị. Bị Ngạn cường giả chính là trong nước bắn ra một đạo cái bóng, người vô luận hướng trong nước làm sao hoành kích, từ đầu đến cuối đả kích chính là huyết ảnh, không có khả năng làm bị thương cái kia bắn ra cái bóng người tới. Bị Ngạn bị pháp. Hắc Dạ Nữ Hoàng nhíu mày. Nàng cũng không thích cùng Bị Ngạn bên trong người liên hệ. Ngươi có thể tổn thương đến ta sao? Bị Ngạn cường giả đang cười, Sở Nguyên không biết tự lượng sức mình. Cái gọi là bí pháp bất quá là tại dùng một loại không gian thủ đoạn mà lấy, tăng thêm các ngươi Bị Ngạn bí pháp, Bị Ngạn bên trong pháp tắc, chấm nếu như không có nhìn lầm, ngươi chân thân cùng huyễn ảnh tại ở vào không ngừng chuyển đổi bên trong, đem lực lượng bắn ra đến nơi này. Sở Nguyên rất tỉnh táo. Nhìn ra thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp giải quyết? Bị Ngạn cường giả rất tự tin. Hư không thủ đoạn liền dùng hư không đến phá mất, các ngươi đối với chấm quá hoàn toàn không biết gì cả. Sở Nguyên lần nữa mở ra bàn tay lớn, hư không chi môn bên trong càn quét ra vô tận dòng lũ. Ánh mắt của hắn nhìn lại, bốc hơi mảng lớn hư không, một cỗ lực lượng phá diệt mà xuống, hủy diệt vô tận huyễn ảnh, rơi xuống. Vạn trượng ánh sáng càn quét. Bị Ngạn cường giả lúc đầu còn chưa để ý, nhưng Sở Nguyên lực lượng này rơi xuống, có nồng đậm phá diệt cắt chém lực lượng, từng tầng hình chiếu thời không vỡ vụn, cấu trúc ở đây nhân thân trước quỷ bí bị phá, một tôn thân ảnh hung hăng rung chuyển, hiển nhiên oanh kích đến hắn trên thân. Thực sự đã kích đến hắn. Lão giả mắt trợn tròn. Bị Ngạn thời không. Hắn lại lần nữa tạo dựng ra cùng cái vũ trụ này cách nhưng khác biệt Bị Ngạn thời không. Hữu dụng không? Hắn thời không thủ đoạn tuy mạnh, nhưng mà Sở Nguyên nắm trong tay hư không chi môn đạo này chí bảo. Hắn một bước đi lại tới, năm ngón tay vừa rơi xuống, năm đạo cắt chém tia sáng mà đi, thân ảnh của người này lập tức tiêu tan. Thủ đoạn của ngươi tại chấm trước mặt không đáng giá nhắc tới. Sở Nguyên trong mắt đạo thân ảnh này mặc dù tiêu tan, nhưng còn có vô số thân ảnh bị bắn ra mà đến, hắn lấy hư không chi môn quét ngang, một vệt thần quang xung kích mà ra, hung hăng nổ vang. Thủ đoạn của ngươi rất mạnh, bất quá này sẽ để ta càng hiếu kỳ ngươi, ta sẽ đem ngươi tiếp đón được Bị Ngạn bên trong đi. Người này hình chiếu toàn bộ vỡ vụn, tiếng nói có chút khí tức bất ổn, hiển nhiên vừa rồi Sở Nguyên quét ngang một kích, để hắn bị thương. Bị Ngạn sao? Sở Nguyên nắm lên Nhân Hoàng kiếm, cũng không thấy hắn có động tác gì, một kiếm hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chém tới, gì đó thời không toàn bộ vỡ vụn, lập tức liền có một đạo thanh âm thống khổ phát ra. Tích tích bất hủ máu rơi xuống. Chương 890, Cửu Vũ vào đế quốc. Sở Nguyên một trào bất hủ máu, khuôn mặt lạnh lùng, một cỗ khởi nguyên lực lượng rót vào trong đó, tựa hồ đang suy tính lấy gì đó. Bị Ngạn cường giả chạy, còn để lại bất hủ máu. Tí tách bất hủ chi huyết xuyên phá thời không, rơi xuống, để lão giả tâm linh đều đang rung chuyển. Cái này thế đạo loạn. Gì đó nhân vật cường đại đều xuất hiện. Bị Ngạn hiện thân, đại biểu cho một vòng mới giết chóc mở ra. Đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu bất hủ. Hắn cũng là nhẹ nhàng thở dài âm thanh. Hắn còn có thể tiếp tục an tĩnh tại thần mộ bên trong ngủ say sao? Chỉ sợ sẽ không, mới náo động tiến đến. Đối với hắn loại này không thích tranh bá người mà nói, có đôi khi tại trong vũ trụ có thế lực tối cường chúa tể thời điểm, thường thường mới là nhất bình tĩnh. liền bị ngạn cường giả đều trực tiếp chạy, thật sự là vô dụng hạng người, gì đó bị ngạn, ỷ vào mình thần bí khó mà tìm kiếm mà thôi. Hắc giả nữ hoàng dù đối với huyết nguyệt nữ hoàng bất luận cái gì hết thể ôm lấy cực mạnh sát ý, nhưng nàng đồng dạng không phải người ngu, cũng biết nam tử này thực lực quá khủng bố, hóa thành một đạo tấm màn đen rời đi huyết nguyệt. Lão giả xa xa đối Sở Nguyên đi một tập, đây là đối với cường giả tôn kính, cũng là đối với Sở Nguyên thiện ý, cũng rời khỏi nơi này. Hết thể bình tĩnh. Sở Nguyên mỉm cười nói: "Thần Võ Đại Đế, lần này ta lại thiếu ngươi rất lớn ân tình." Cửu U nữ đế cảm thấy mình thiếu Sở Nguyên nhiều lắm. Trước đó giọt kia như nước mắt tinh toán, ẩn chứa luân hồi lực lượng, nàng cũng biết đây là một kiện cực kỳ chân quý chí bảo. "Không sao, ngươi nếu có thể đến Bất Hủ chấm cũng có thể biết rất nhiều cổ xưa bí mật, mà lại ngươi có bất hủ thực lực, cũng có thể báo đáp chấm." Sở Nguyên nói: "Bất quá có một chút chấm muốn dặn dò ngươi, Huyết Nguyệt nữ hoàng lưu lại hết thể ngươi chỉ có thể làm bên ngoài cường đại thần vật, chỉ là binh khí của ngươi, tốt nhất đừng chuyển tu nàng Huyết Nguyệt chi đạo, dĩ nhiên sẽ để cho ngươi càng nhanh đột phá bất hủ, nhưng đối với ngươi không có chỗ tốt, con đường của mình vẫn là muốn mình đi, bên ngoài vĩnh viễn là bên ngoài. Đạo của ta vĩnh viễn là Cửu U chi đạo." Cửu U nữ đế đối với mình đạo rất kiên định. Hiện tại nhìn như đem Huyết Nguyệt nữ hoàng ý chí trấn áp xuống dưới, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác, nàng thời thời khắc khắc cũng sẽ ở ảnh hưởng ngươi, từng chút thẩm thấu, nguy hiểm nhất thời điểm, ngươi cũng biết, sẽ là ngươi chứng đạo bất hủ ngày ấy, đống nhiên bộc phát, phản vệ ngươi, lại lần nữa khôi phục Huyết Nguyệt nữ hoàng. Sở Nguyên nhắc nhở: "Đương nhiên, ngươi có thể trái lại luyện hóa nàng, đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn." "Ta biết." Cửu U nữ đế không phủ nhận. "Đây là một trận đánh cờ." Sở Nguyên nói tiếp. "Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, nên chi nhánh ký chủ có thể thông qua khác biệt lựa chọn 2 chọn 1. Lựa chọn 1: Khôi phục Huyết Nguyệt nữ hoàng ý chí, lại xuất hiện thế gian. Lựa chọn 2: Viện trợ Cửu U nữ đế đột phá bất hủ." "Ghi chú, như ký chủ lựa chọn 1, Huyết Nguyệt nữ hoàng khôi phục sau sẽ biến thành Huyết Nguyệt giả." Vinh Cửu nghe lệnh tại ký chủ. "Châm thiếu một cái Huyết Nguyệt giả sao?" Sở Nguyên nhìn về phía Cửu U nữ đế, "Tại ngươi tu luyện tới bất hủ cảnh giới phía trước, đem loại ảnh hưởng này áp chế đến thấp nhất, chỉ có một cái biện pháp, tại đế quốc của châm bên trong có vô cùng nhân đạo lực lượng, đủ để trợ Cửu U ngươi trấn áp Huyết Nguyệt nữ hoàng ý chí, nhân chi lực vô tận, thủ vững mình bản tâm, minh ngộ mình chi đạo." "Đi đại đế đế quốc sao?" Cửu U nữ đế trầm mặc, nhìn xem hắn, trong đầu cái kia bên trong thần võ vô địch vĩ nạn thân ảnh không cách nào ma diện, để nàng cuối cùng là nhẹ gật đầu. "Ta lại muốn thiếu đại đế một cái nhân tình, mượn nhờ đại đế lực lượng." "Đi thôi." Sở Nguyên đã biết Cửu U nữ đế đáp án. "Được." Hai người bước ra Huyết Nguyệt, đứng song vai, cả hai khí tức lẫn nhau chiếu rọi. Cửu U nữ đế lấy quyền trượng màu đỏ ngòm chỉ vào, cái này vòng Huyết Nguyệt vậy mà biến mất tại bầu trời, bao quát cái kia phiến khổng lồ Huyết Nguyệt hải, đều cùng nhau bị quyền trượng thu lấy đi vào. "Huyết Nguyệt hải bên trong có rất nhiều bảo tàng, ta bất quá mới thăm dò một phần ngàn, thậm chí có thể trợ đại đế tu vi tăng trưởng đồ vật, đi đại đế đế quốc, há có thể không mang lễ vật?" Cửu U nữ đế nói. Huyết Nguyệt hải biến mất. Trong biển vũ trụ một lớn di tích cổ xưa không gặp. Là ai mang đi Huyết Nguyệt? Huyết Nguyệt hải đột nhiên biến mất, tại trong biển vũ trụ gây nên rung động cực mạnh. Là bọn họ mang đi à? Bất quá trong biển vũ trụ di tích nhiều lắm, cũng không ít một cái Huyết Nguyệt. Thân mộ bên trong, một cái lão giả ngồi ngay ngắn ở mộ phần bên trên, phía trên đứng thẳng một khối bia, là của hắn, phi thường cổ quái, chập trùng lên xuống, loạn thế mở rộng, bất quá vũ trụ này cũng chưa từng có bình tĩnh qua, yêu thần, pháp, thiên đế loại kia cao thủ đều tại truy tìm một loại vô địch. Không đi quản những thứ này. Sở Nguyên lần này tại trong biển vũ trụ đạt được đại lượng bảo tàng, muốn đem có lợi cho hắn thần vật sửa sang lại, đem tu vi thôi động đến bước thứ tư đỉnh phong, tiếp theo ngưng tụ bất hủ thân. Thực lực tu vi mới là trọng yếu nhất. Thần Võ Đế Quốc. Nơi này chính là đế quốc của chấm. Sở Nguyên mỉm cười, mang theo Cửu U nữ đế bước vào đến hắn trong đế quốc. Thần Võ Đế Quốc phồn hoa, cũng làm cho Cửu U nữ đế mở rộng tầm mắt, võ đạo chi phong hưng thịnh vô cùng, con dân an cư lạc nghiệp, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng chiếc phi thuyền tại xuyên qua phi hành. Nàng trước kia dù thành lập Cửu U đế quốc, nhưng mục đích là vì lấy đế quốc lực lượng nắm giữ Cửu U đại thế giới bản nguyên thần vật, để nàng thành tiểu thế giới thần mà thôi. Về phần đã từng đô thiên đại thế giới, sớm đã bị diệt. Ta là Cửu U, ta có chính mình đạo cung đường, Huyết Nguyệt pháp tuy mạnh mẽ, nhưng ta sẽ không tu luyện. Hết thảy đều không nói bên trong. Cửu U tiến vào Nhân Hoàng quốc độ bên trong, lập tức nàng liền phát giác được không giống bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Ngoại giới một ngày, giới này 5 năm. Sở Nguyên đến trước mặt nàng. Rất khủng bố tốc độ thời gian trôi qua. Cửu U nhẹ gật đầu. Huyết Nguyệt nữ hoàng thần khí tuy có uy lực cường đại, nhưng ta cũng không muốn quá mức dùng nhiều, cái này đối ta không có chỗ tốt, lực lượng của nàng quá mạnh, sẽ áp chế ta Cửu U chi đạo lực lượng. Cửu U nhìn về phía cái này thần võ nam tử, tựa hồ chỉ cần có hắn tại, hết thảy đều không có vấn đề. Nàng lại nói, ta ý nghĩ là cô đọng mình bất hủ thần khí. Người ý nghĩ này là đúng vậy. Sở Nguyên nói, bất quá bộ này cường đại thần khí nếu như hoàn toàn đặt vào không cần không phải là lãng phí rồi. Ngươi bây giờ hấp thu thần khí bên trong lực lượng, chấm sẽ giúp ngươi chuyển biến, Huyết Nguyệt Nữ Hoàng ý chí tại chấm nơi này không lật được trời, chờ ngươi đột phá bất hủ thời điểm, đem cổ ý chí này hoàn toàn trấn áp, luyện chế vì một bộ tự chủ thúc dục thần khí, trở thành khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố cho hắn linh cảm. Để Huyết Nguyệt Nữ Hoàng thần khí biến thành như là bảy thần khí đồng dạng, rút ra ý chí của nàng, mình luyện chế thành một cái khôi lỗi huyết nguyệt giả. Điểm này là có thể được. Bất quá muốn làm được điểm ấy, cũng cần sở nguyên cảnh giới đạt tới bất hủ. Không phải là bất hủ, chiến lược mạnh hơn, cũng là vũ trụ thần. Cửu Vũ không có ý kiến gì. Nàng tại sở nguyên nhân hoàng quốc độ bên trong tu luyện, lấy nàng làm trung tâm, một cái Cửu Vũ quang văn khu vực xuất hiện, yếu ớt thâm hàn, phát ra một cỗ linh ý, vì nàng Cửu Vũ lĩnh vực. Đây là nàng tu luyện Cửu Vũ chi đạo, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Nàng dù đến thần võ đế quốc, bất quá nàng cũng không cùng người khác giao lưu, chỉ ở khu vực của mình bên trong. Nhìn, nơi đó lại thêm ra một cái khu vực, không biết là ai. Nghe nói lần này bệ hạ là cùng một nữ tử trở về, nữ tử này trước kia tựa hồ chưa từng gặp qua. Một nơi, Dược Linh Nhi, Lạc Nguyệt Ảnh, Thượng Quan Tiên ở đây. Nói chuyện chính là Thượng Quan Tiên. Ta giống như nghe qua, tựa hồ gọi là Cửu U, đã từng cùng bệ hạ có chỗ quan hệ. Dược Linh Nhi nói. Lạc Nguyệt Ảnh nghe, cũng không nói chuyện. Chỉ sợ cái này gọi là Cửu U nữ tử sẽ trở thành bệ hạ lại một vị đế phi, cũng thế, bệ hạ loại này thần võ đế hoàng, trong hậu cung sao lại chỉ có chúng ta mấy cái, chỉ có ưu tú nhất nữ tử mới xứng với bệ hạ. Thượng Quan Tiên hơi có chút an dầm nói. Các ngươi đang nói thứ gì? Sở Nguyên an bài tốt Cửu U, đi tới. Chương 891, lễ vật. Cho chúng ta lễ vật. Thượng Quan Tiên nhất là hoạt bát, vội vàng tới. Các nàng cùng Sở Nguyên cũng không giống những cái kia thần tử, không có lớn như vậy hạn chế, nói, bệ hạ cho chúng ta mang đến gì đó. Cái này kiện thứ nhất lễ vật là chấm đưa cho ngươi, một viên tự nhiên xá lợi. Sở Nguyên cười, đều là hắn thân mật nhất người nhà. Tự nhiên xá lợi mới ra, cực quang sáng chói, từng sợi tự nhiên ánh sáng chói mắt mà ra, để Thượng Quan Tiên đều mê luyến say mê đi vào. Bệ hạ, thần thiếp làm sao cảm nhận được một cỗ cùng loại hóa tiên thần quang thuộc tính? Thượng Quan Tiên giật mình nói. Đoán không sai, tự nhiên thần quang tan rã pháp lực, ma diệt huyết nục, so với hóa tiên thần quang càng muốn thêm ra đến không hết huyền diệu, mà viên này tự nhiên xá lợi chỉ cần đầu nhập đại lượng thần vật liền sẽ sinh ra liên tục không ngừng thần quang, dùng cái này nhưng đánh xuống vì ngươi chứng đạo bất hủ căn cơ. Sở Nguyên đem tự nhiên xá lợi giao cho Thượng Quan Tiên, đây là nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Tốt sáng chói. Thượng Quan Tiên đều mê say đi vào. Đây chính là thích hợp nhất lực lượng của nàng a. Nàng không tự chủ được luyện hóa một cỗ thần quang, lập tức cùng nàng hóa tiên thần quang sinh ra mãnh liệt xung đột, sau đó hóa tiên thần quang bị đồng hóa, càng mạnh mẽ hơn tự nhiên thần quang muốn đem nàng tan rã. Không được. Nàng kinh hãi một tiếng. Tu vi của mình dù sao chỉ là thế giới thần bước thứ 5, còn tiếp nhận không được như thế cực đoan lực lượng. Chấm ở đây. Sở Nguyên an tâm lời nói truyền đến. Hắn phất tay liền có một cỗ chí tôn lực lượng cuốn tới, trấn áp Thượng Quan Tiên dị động, viện trợ nàng luyện hóa. Lập tức tại Sở Nguyên ôn hòa trưởng không phía dưới, Thượng Quan Tiên lúc đầu hóa tiên lực lượng đang chậm rãi chuyển biến làm tự nhiên thần quang, cơ thể phía trên tản mát ra càng thêm sáng chói chói lọi ánh sáng mang. Ta sắp đột phá vũ trụ thần. Thượng Quan Tiên phất tay, tự nhiên thần quang càn quét mà ra. Tiên phi muốn thành vũ trụ thần. Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh cũng có một chút áo ước. Thất thần làm cái gì, các ngươi lễ vật chấm cũng cho các ngươi mang đến. Sở Nguyên trước nhìn về phía Lạc Nguyệt Ảnh, một cái phong ấn hoàng kim hòn đảo xuất hiện, bên trong có một tòa hoàng kim thần tượng, cười nói, Nguyệt Ảnh, đây là thuần chính lực lượng nguyên thần, này tòa tượng thần chính là bất hủ linh hồn biến thành, đột phá bất hủ chân trước đủ. Thần thiếp cảm ơn bệ hạ. Lạc Nguyệt Ảnh cùng Thượng Quan Tiên khí chất khác biệt, nàng lăng lệ bên trong cũng càng có một cô ôn hòa. Linh Nhi, chấm nơi này cũng có một phần đại lễ. Ầm ầm. Khởi Nguyên Thần Điện xuất hiện, thần quang nở rộ, ba người lập tức xuất hiện tại Khởi Nguyên thời không bên trong, nhìn thấy gốc kia Khởi Nguyên thần thụ. Đây là Khởi Nguyên Thần Điện, Khởi Nguyên lực lượng, Linh Nhi ngươi vì đế quốc bồi dưỡng thần dược, chấm càng nghĩ, tòa này Khởi Nguyên Thần Điện thích hợp nhất ngươi, cây này có thể luyện chế vì chính mình trưởng khống linh vật, căn này nguyên linh trượng chấm cũng giao cho ngươi. Sở Nguyên đem Khởi Nguyên Thần Điện quyền khống chế giao cho Dược Linh Nhi. Khởi Nguyên Thần Điện. Dược Linh Nhi nhìn thấy vật này, trước tiên không phải là nghĩ đến mình, mà là đế quốc, lập tức nói, vậy hạ, theo đế quốc phát triển, thần dược bồi dưỡng càng phát ra gian nan chậm chạp, nhưng có tòa này Khởi Nguyên Thần Điện, thần thiếp thi triển ra thần thụ bên trong lực lượng, liền có thể để thần dược nhanh chóng sinh trưởng, đây đối với đế quốc không có cách nào lường được tác dụng. Vất vả. Sở Nguyên nói, đột phá vũ trụ thần đi, chấm cho các ngươi hộ pháp. Ba người nhẹ gật đầu, tu vi của các nàng hoàn toàn chính xác đến thế giới thần cực hạn. Tại có Sở Nguyên mang tới ba kiện long trời lở đất thần vật, đột phá vũ trụ thần đối với các nàng đến nói là chuyện rất đơn giản. Thượng Quan Tiên tự nhiên thần quang bắn nhanh, viên kia tự nhiên xá lợi bị Sở Nguyên đại phong ấn thuật phong ấn lại, có thể để nàng chậm rãi trường khống. Lạc Nguyệt Ảnh thì là tản mát ra vô tận nguyên thần ánh sáng, lực lượng linh hồn cực mạnh, mà lại trước đó hệ thống ban thưởng ngộng huyễn giới Sở Nguyên cũng cho nàng. Dược Linh Nhi tay cầm nguyên linh trượng, đối Khởi Nguyên thần thụ hấp thu ra từng luồng khởi nguyên lực lượng, một viên hạt giống nhận cố lực lượng này lập tức mọc rễ nảy mầm, trưởng thành là một gốc thần dược. Đều vũ trụ thần. Sở Nguyên cũng thật cao hứng. Các ngươi vừa mới tấn thăng đến vũ trụ thần cảnh giới, căn cơ bất ổn, lấy đế quốc tài nguyên cùng cái này ba kiện thần vật lực lượng, bất hủ trước là không có cái gì bình cảnh, vừa vặn lấy bí cảnh bên trong thời gian gia tốc củng cố tự thân. Sở Nguyên nói. Các nàng đều nhẹ gật đầu. Đây chính là đế quốc có chí cường giả chỗ tốt, nếu không lấy thực lực của các nàng lại thế nào khả năng nhẹ nhàng như vậy đột phá vũ trụ thần. Cho nên, những cái kia càng mạnh thế lực bên trong cao thủ mới có thể bội xuất. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, khi nhìn đến mình ba vị ái phi sau khi đột phá, cũng muốn tăng lên cảnh giới của mình. Lần này theo trong biển vũ trụ trở về, Sở Nguyên đạt được bảo vật nhiều lắm. Hắn cũng hạ lệnh đế quốc tạm thời đình chỉ đối ngoại chinh chiến, trước tiên đem lần này đạt được bảo vật chuyển biến làm đế quốc thực lực lại nói, toàn diện tăng cường đế quốc nội tình. Bây giờ ở trong đế quốc trừ hắn bên ngoài, có hy vọng nhất đột phá bất hủ cũng liền tạm thời tại trong đế quốc tu luyện cửu u cùng khải linh chi thư. Mà trong tay nhiều như vậy vật liệu, tự nhiên cũng chuyển biến làm từng môn cự pháo, từng chiếc chiến hạm. Tu luyện trừ thiên phú, cũng càng cần bảo vật. Thời gian mất đi. Thần võ 32 năm. Theo trong biển vũ trụ trở về cũng có nhiều năm thời gian. Bước thứ tư cực hạn đỉnh phong. Sở Nguyên tu luyện, lấy tay bên trên rất nhiều thần vật đem tu vi của mình tăng lên tới bước thứ tư có khả năng đến cực hạn. Một bước này không khó, chỉ là tăng cường tự thân phá diệt pháp lực, dùng lượng lớn đan dược cũng có thể làm đến. Nhưng mà đối với Sở Nguyên đến nói chân chính khó khăn chính là ngưng tụ bất hủ thân, hoặc là mình chậm rãi tu luyện, lấy thời gian tăng cường tu vi, từng chút tu luyện ra mình bất hủ vật chất. Hoặc là chính là cướp đoạt người khác bất hủ vật chất, làm được nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh. Từ từ sẽ đến, Sở Nguyên không thích, trong vũ trụ mỗi ngày thế cục đều tại biến ảo, hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Loại tốc độ này quá chậm. Sở Nguyên trên thân tản mát ra yếu ớt bất hủ tia sáng. Bàn tay hắn vung lên, liền có sáng lạn như ngân hà điểm sáng càn quét mà ra, đây đều là bất hủ vật chất, trong vũ trụ cực kỳ chân quý đồ vật, bất hủ xem như mệnh đồng dạng đồ vật. Nhưng Sở Nguyên rõ ràng, hắn muốn tới bất hủ, cần bất hủ vật chất rất nhiều, rèn luyện sức mạnh càng khủng bố hơn. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, cần càng nhiều, đã nói lên hắn đến bất hủ phía sau, thực lực cũng biết đáng sợ nhiều, điểm ấy cũng là hắn mong muốn. Ngưng tụ bất hủ thân quá trình, theo ngưng tụ bất hủ vật chất tăng nhiều, chấm thực lực cũng biết đạt được rất tăng nhiều dài. Sở Nguyên cười, đi xem một chút linh phi tu luyện, khởi nguyên thần thụ, ba thiên thần điện, bất hủ căn cơ, huyền diệu rất ta. Hắn chợt lên người, xuất hiện tại Dược Linh Nhi trong tầm cung. Nhân hoàng quốc độ bên trong vì để cho đám người có thời gian khái niệm, cũng có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao 12 canh giờ chuyển biến. Trời sáng. Dược Linh Nhi vì Sở Nguyên thay quần áo, cẩn thận chỉnh lý hắn đế bào, vì hắn buộc chặt dây thắt lưng, nhìn qua nam tử này. Lo nghĩ, có kiện sự tình vẫn là nói, bệ hạ, thần thiếp lấy khởi nguyên thần thụ tu luyện, nhưng theo ta đột phá đến vũ trụ thần, thần thiếp cảm giác được thế gian này tựa hồ còn có cái khác khởi nguyên thần thụ. Chương 892, mây gió dung chuyển bạc canh. Khởi nguyên 3000 điện, nghe đồn tổng cộng có 3000 điện nhiều, như mỗi tòa thần điện bên trong đều có một gốc khởi nguyên thần thụ, liền nhiều đến 3000, tính đến tòa này, xuất hiện 10 tòa khởi nguyên thần điện, ngươi có loại cảm ứng này cũng là phải làm. Sở Nguyên cười giải thích, cái này khởi nguyên thần thụ rất là cổ quái, lực lượng chi khởi nguyên là một loại năng lượng chi thụ. Nếu như có thể dung hợp những thứ khác khởi nguyên thần thụ, thần thiếp có loại cảm giác, nó sẽ trở nên càng thêm cường đại. Dược Linh Nhi nói ra cảm thụ của mình. Thật tốt lấy khởi nguyên thần thụ tu luyện, chờ ngươi đến bất hủ, liền có thể cảm ứng được càng nhiều, tu vi mới là chính yếu nhất. Sở Nguyên nói. Thần thiếp biết. Dược Linh Nhi gật đầu, ôm tại Sở Nguyên bên người. Nàng cũng biết, hiện tại dù thành vũ trụ thần, nhưng chút tu vi ấy nhưng vẫn là không đủ, nếu như nàng có thể tới bất hủ, liền có thể vì đế quốc bồi dưỡng bất hủ đều có thể dùng tới thần dược, đến lúc đó phát triển tốc độ càng nhanh. Đế quốc đồng bộ phát triển. Khoảng thời gian này, bước thứ tư đều nắm chắc người đột phá. Phượng thống lĩnh đã đột phá đến vũ trụ thần bước thứ tư, xem ra cổ yêu tứ tướng phi thường phù hợp lực lượng của nàng, cũng không kỳ quái, bốn cỗ thần thú đều là bất hủ thi cốt, trong đó còn có một bộ thần vượng. Sở Nguyên tuần sát đế quốc, nhìn thấy Chu Phượng Phượng đột phá, rất là vui mừng. Hắn dù trở về đế quốc mấy năm, nhưng nhân hoàng quốc độ bên trong sự tình lại là đi qua vài vạn năm. Chu Phượng Phượng có một bộ này cổ yêu tứ tướng, hình thành một chu thiên tuần hoàn đại trận, đặt ở bước thứ tư bên trong đều là cực kỳ lợi hại. Có đầy đủ tài nguyên, đột phá đều rất nhanh. Bất quá, Sở Nguyên còn cảm thấy chưa đủ. Hắn cũng bức thiết muốn đột phá đến bất hủ cảnh giới, chỉ có như vậy, đế quốc mới có thể tiến nhập một cái mới cao tốc giai đoạn phát triển. Bất hủ vật chất a. Sở Nguyên thiếu được chính là bất hủ vật chất. Đế cung hậu hoa viên. Sắc màu rực rỡ, khí tức mùi thơm, khắp nơi đều là thần hoa, trải qua Dược Linh Nhi tay cải tạo. Một chương trước bàn đá, một thiếu nữ nâng cầm lên. Trước mắt nhìn xem những thứ này hoa cỏ, có một ít không thú vị. Thần Hy, lại tẻ nhạt rồi. Sở Thần Giao đi tới, ngồi tại nàng đối diện, cười nói. Đúng vậy a, tỷ tỷ. Sở Thần Hy gật gật đầu, mấy năm này hoàng đế ca ca ra lệnh, chiến tranh tạm dừng, đế quốc cường giả không có mệnh lệnh không cho phép rời đi đế quốc cương vực, ta ta nghe nói ngoại giới ngay tại bộc phát đại chiến, rất muốn đi xem một chút, không biết cái kia trong truyền thuyết bất hủ đại chiến lại là cỡ nào long trời lở đất. Ta tại sách vũ trụ bên trong, nhìn thấy hoàng đế ca ca tại trong biển vũ trụ đại chiến ghi chép, thực sự là hùng vĩ lợi hại a. Bây giờ ngoại giới thế cục dung chuyển, nguyên đệ như thế hạ lệnh cũng có lo nghĩ của hắn, lần này nguyên đệ tại trong biển vũ trụ cướp đoạt đại lượng bảo tàng, chính là muốn đem hắn hoàn toàn chuyển biến làm thực lực thời điểm. Sở Thần giao điểm xuống trán của nàng, sẵn sàng ra trận, đại chiến trước chuẩn bị mà thôi, ngươi à, điểm ấy đều nhìn không rõ sao? Ta biết, chẳng qua là cảm thấy hiện tại không thú vị thôi. Sở Thần hi bĩu môi, còn có không cho phép lại điểm của ta cái chán, ta đã không phải là tiểu hài tử. Thần Hi, nhị tỷ. Sở Nguyên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hoàng đế ca ca. Sở Thần Hi hai mắt tỏa sáng. Dù Sở Nguyên là trí cao vô thượng đại đế, nhưng ở trong lòng của nàng vĩnh viễn là nàng hoàng đế ca ca. Đang nói cái gì? Sở Nguyên ngồi xuống. Cũng không có cái gì, chỉ là nha đầu này rất nhàm chán. Sở Thần giao muốn ổn trọng nhiều. Đế quốc lớn như vậy, cương vực bên trong nhiều như vậy địa phương, từng cái tinh vực, còn chưa đủ ngươi đi chơi. Sở Nguyên lấy nghiêm khắc giọng nói, ngoại giới quá loạn, không có chấm mệnh lệnh, sẽ không có người mang ngươi rời đi, cũng đừng vọng tưởng võ đạo chi thư dẫn ngươi đi trong biển vũ trụ nhìn, bọn họ chỉ nghe chấm lệnh, thật tốt đợi cho ta tu luyện, không tâm tình, đi đế lăng bên trong làm bạn thái hậu. Hắn rất nghiêm lệ. Hắn không riêng gì đế hoàng, cũng là Sở Thần Hi ca ca. Được. Sở Thần giao chính là xương đánh quả cả, lập tức hiểu xỉu. Năm đó đại tỷ thế nhưng là so Nguyên đệ nghiêm khắc nhiều, so phụ hoàng mẫu hậu còn đáng sợ hơn, ta ở trước mặt nàng đều không dám nói chuyện. Sở Thần giao nói liền cúi đầu, thế nhưng là tìm không thấy đại tỷ tung tích, ta rất nhớ nàng, hy vọng nàng như là khi còn bé đồng dạng răn dạy ta. Sở Thần Hi nghe cũng không có gì cảm giác, dù sao liền Sở Nguyên đều không có gặp qua, nàng lại càng không có gặp qua. Đại hoàng tỷ a. Sở Nguyên nói, vĩnh hằng đại thế giới chấm đã tìm kiếm qua vô số lần, cũng không đại hoàng tỷ tồn tại, chấm cũng lấy vô thượng thần thông suy tính qua, cũng không có đại hoàng tỷ một điểm khí tức, loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Năm đó đại tỷ rời đi thời điểm chỉ là thần thông cảnh, khả năng đã chết rồi, hài cốt không còn, cũng tìm không được nữa. Sở Thần giao ảm đạm. Nếu là chết rồi, có thể giống cha hoàng có hài cốt chôn ở đế lăng cũng là tốt. Nhưng hôm nay lại là sinh tử khó liệu. Đây chỉ là trong đó một cái khả năng. Sở Nguyên nói, biến mất càng triệt để bản thân liền đại biểu cho một loại cổ quái, có một ít địa phương là không cách nào suy tính đến. Vĩnh hằng đại thế giới là năm đó thần đỉnh lãnh địa, vĩnh hằng giới chủ càng là lưu lại vĩnh hằng chi thành, năm đó thần đối kháng ách nạn, bày ra đại trận, có lẽ cùng cái này cũng có quan hệ. Đây cũng chỉ là hắn một loại phỏng đoán. Ừm. Sở Thần giao gật đầu. Thời gian lại mất đi, đến thần võ 35 năm. Sở Nguyên bất hủ thân cũng tại tu luyện. Khoảng thời gian này đế quốc không chiến sự, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, hắn khát máu thần trùng bởi vì không có đại chiến đều đói. Đế quốc đại quân đang huấn luyện, các loại quân thường trực đoàn đều tại mở rộng. Tương lai đại chiến đã không đơn thuần là muốn đối mặt một chút vũ trụ thần, mà là có thể sẽ gặp được bất hủ ám sát, bởi vậy cho dù là phòng đại quân, sĩ tốt tu vi cũng không thể yếu. Mà Sở Nguyên cũng tại mở rộng thần quân, số lượng đã có 4 triệu người. Vũ Hóa Thần triều hai đại vương bài quân đoàn, Vũ Thần quân, Hóa Thần quân, yếu nhất đều là chí thần, Châm Thần quân hiện tại mới là huyền thần cảnh tu vi, cái này không được, còn quá yếu, thực lực nhất định phải mau chóng tăng lên. Sở Nguyên trên tay tài nguyên quá nhiều. Bất quá tu luyện là cần thời gian. Đây cũng chính là đầu hắn chỗ đau. Như chấm đến bất hủ, giải phong nhân hoàng kiếm cuối cùng một đạo phong ấn, có lẽ nhân hoàng quốc độ còn sẽ có mạnh hơn thời gian gia tốc, nói cho cùng, rất nhiều kế hoạch đều muốn chấm đến bất hủ phía sau mới có thể áp dụng. Sở Nguyên Phi thường rõ ràng điểm ấy. Hắn nhìn về phía nhân hoàng quốc độ một chỗ bị cửu u xương mù dày đặc bao phủ địa phương. Nàng từ khi đến nhân hoàng quốc độ bên trong, liền không có xuất hiện qua. Sở Nguyên nhìn về phía trong mắt chỉ có tu luyện cửu u, cũng cười lắc đầu, lâu như vậy, nàng cũng không cùng những người khác trao đổi qua. Cũng chưa từng đi ra khu vực này. Hắn biết, Cửu U đang toàn lực xung kích bất hủ cảnh giới. Thần võ điện bên trong. Ngay hôm đó, Sở Nguyên tổ chức lên triều, chúng thần tụ đến, bẩm báo gần đoạn thời gian đế quốc phát triển cùng trong vũ trụ thế cục. Bệ hạ, cái này mấy năm qua vũ trụ mây gió rung chuyển, phát sinh không ít đại sự, mặc kệ là trong biển vũ trụ hay là trong tinh không đều có đại sự phát sinh. Khải Linh chi thư tiến lên, hắn là thần võ đế quốc bên trong trí tuệ nhất tồn tại, bẩm báo nói. Chương 893, giếng nguyện vọng. Đem gần nhất đại sự từng cái bẩm báo đi lên. Sở Nguyên ổn thỏa tại đế tọa, đế uy nồng đậm. Chuyện thứ nhất liên quan tới bất tử thời không, căn cứ thần đạt được tin tức, tham dò đã đến năm thành, ở trong đó rất nhiều bất hủ đại chiến, đã đào được rất nhiều thần khí, bây giờ Vũ Hóa Thần triều cùng các thế lực hẳn là ở vào một loại giằng co. Bất tử thời không loại này đại bí cảnh không phải là sớm chiều ở giữa liền có thể thăm dò hoàn thành, sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Càng gần đến mức cuối liền càng nguy hiểm, nơi đó thậm chí sẽ có bất tử thời không chủ nhân. Bất tử chi chủ lấy phương thức quỷ dị xuất hiện. Sở Nguyên gật gật đầu, để Khải Linh chi thư nói tiếp. Còn có chiến sự đã lan tràn đến tinh không bên trong, phiêu miểu cấm địa, cổ yêu cấm khu, tử vong hải rất nhiều bất hủ thế lực đều tại vũ hóa thần triều biên cảnh mở ra một chút quy mô nhỏ chiến sự, bất quá quy mô không lớn, nhưng thần cho rằng đây là các thế lực ngo ngoe muốn động dấu hiệu. Khải Linh Chi thứ nói, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, quy mô nhỏ thăm dò chính là vì quy mô lớn chiến tranh, vũ hóa thần triều đại thế đã thành, cường hành vô song, bọn họ sẽ không bỏ rơi xương bá vũ trụ, cũng bởi vậy, một trận quy mô lớn chiến sự tất nhiên sẽ tiến hành. Lục Thiên Phu nói, bệ hạ, ta thần võ đế quốc dù rời xa vũ hóa thần triều, nhưng trận chiến này chắc chắn sẽ càn quét vũ trụ, chiến hỏa liệu nguyên, ai có thể né qua. Bọn họ đều hiểu, đại chiến vừa mở, chính là một cái chiếm đoạt nhỏ quá trình, không có bất hủ thế lực chết trước, sau đó yếu kém bất hủ thế lực cũng biết đứng trước chiếm đoạt. Ta thuộc cấp sĩ sẵn sàng ra trận, chính chờ đợi đánh một trận. Phương Lôi nói, hắn chiến ý dâng trào, gấp rút huấn luyện thiên khiển. Quy mô nhỏ chi chiến sẽ kéo dài một đoạn thời gian, chân chính đại chiến khi nào mở ra, chấm cho rằng chủ yếu tại bất tử thời không, đợi đến chỗ này bí cảnh gì đó thăm dò hoàn thành, đại chiến liền không xa, đế quốc cần phải làm là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, các quân các bộ khuyết trương, gấp rút huấn luyện, tất cả tài nguyên bất kể đại giới tiêu hao. Sở Nguyên nói, trận chiến tranh này mở ra thời gian không tại trong tay của chúng ta, mà đế quốc cần làm được là làm tốt toàn diện ứng đối. Bệ hạ nói đến rất đúng. Khải Linh Chi thư nói, đại chiến dù tàn khốc, nhưng cùng lúc cũng là một lần quần hùng tranh bá quá trình, vũ hóa thần triều vọng tưởng vô địch tại vũ trụ, còn không có dễ dàng như vậy. Vũ hóa thần triều muốn vô địch tinh không, vì chí tôn, mà chúng thế lực cũng cho rằng đây là cơ hội, nếu như vũ hóa thần triều bại, thần quốc tăng giã, cũng một lần chia sẻ bảo vật thịnh yến, đạt được vô số chỗ tốt. Sở Nguyên phân tích thế cục, thản nhiên nói, không thành công thì thành nhân, liền xem ai đắc thủ đoạn càng mạnh. Còn có chuyện thứ ba, là liên quan tới thần kiếp tinh. Cái này mười mấy năm qua, kinh dị là 33 trọng thần kiếp kết thúc sau lại sẽ xuất hiện, không có ngừng, liền thần kiếp hoa đều xuất hiện mấy đóa. Thần kiếp tinh. Sở Nguyên tại thần võ 21 năm thời điểm liền đi qua một lần thần kiếp tinh, khi đó còn nhìn thấy thần nữ. Cái này một cái trước mắt, đều thần võ 35 năm, thật sự là thời gian như nước, nhanh chóng trôi qua, để người cảm thán. Thứ tư chuyện là tại Nguyện Vọng Thành. Khải Linh Chi Thư tiếp tục bẩm báo. Nguyện Vọng Thành. Sở Nguyên ánh mắt lóe lên, chấm nghe nói qua, tại Nguyện Vọng Thành bên trong có một cái giếng nguyện vọng, phi thường kỳ lạ, có thể ưng thuận nguyện vọng. Chính là cái này Nguyện Vọng Thành. Khải Linh Chi Thư gật đầu, cái này thanh giếng nguyện vọng tồn tại vô số tuế nguyệt, không biết là lai lịch ra sao, thần phỏng đoán đây là một kiện cực kỳ đặc thù thần vật, tại cái này thanh giếng nguyện vọng trước mặt cầu nguyện, liền có khả năng hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thần nghe nói qua, có người bình thường đối giếng nguyện vọng cầu nguyện, lập tức bạch nhật phi thăng, trở thành vũ trụ thần, đây đều là chuyện thật. Như không có những thứ này kỳ dị, giếng nguyện vọng cũng sẽ không như thế nổi danh đi. Tại Sở Nguyên gia hiệu phía dưới, Khải Linh Chi Thư đem chọn lý giải rất nhiều tư liệu truyền cho đám người. Đột nhiên nghe Chu Phượng Phượng nói, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Trống giống nguyện vọng đạt thành chỉ là trường hợp đặc biệt, càng giống là một loại dụ hoặc, hấp dẫn người tới, mà đại đa số nguyện vọng muốn trở giá trao đổi. Là như vậy. Khải Linh Chi Thư nói, chính là một loại đồng giá trao đổi, tỉ như ngươi cầm một kiện ngươi không dùng được thần khí đối giếng nguyện vọng cầu nguyện, nếu như cầu nguyện thành công, liền sẽ cho ngươi trao đổi một kiện ngươi có thể cần dùng đến. Dù cho thất bại, ngươi cũng sẽ không trả giá đắt. Nguyện vọng thứ này không phải là tất nhiên, không cách nào đều đạt thành. Chính là cầm không cần cùng giếng nguyện vọng đổi mình cần thiết. Lục Thiên Phu gật đầu nói, nếu như vẹn vẹn dạng này liền không thần kỳ, cũng có thể thông qua giếng nguyện vọng trở thành bất hủ, cầu nguyện tu vi. Khải Linh Chi Thư tiếp tục giới thiệu, đây đều là thực sự, bởi vì có người thông qua loại phương thức này thực sự trở thành bất hủ. Nhưng loại này trao đổi chỗ trả ra đại giới cũng cực kỳ đáng sợ. Sở Nguyên nói, chấm tại trong cổ thư nhìn thấy qua. Cái kia cầu nguyện chiếm được bất hủ, hắn dùng đi chính là mấy tôn bất hủ sinh mệnh cùng đại lượng thần vật chỗ trao đổi mà đến, tại chấm mà nhìn, giếng này gọi là trao đổi chi có lẽ không sai biệt lắm, càng để lộ ra một cô ma tính. Giếng nguyện vọng so trao đổi chi muốn tốt nghe chút. Khải Linh Chi Thứ nói, dùng nhiều tôn bất hủ hiến tế trao đổi chợt nghe xong, giếng nguyện vọng giá trị cũng không có như thế lớn. Nhưng sai. Bởi vì bất hủ khó mà thành tựu, có đôi khi không phải là tài nguyên sự tình. Như những cái kia cổ xưa cường giả coi như chém giết mấy tôn bất hủ cũng rất khó để người bên cạnh đột phá, cùng bọn họ trải qua từng cái luân hồi. Nhưng nếu như có giếng nguyện vọng cho người trao đổi đâu? Đây chính là giếng nguyện vọng giá trị nơi. Cái này nguyện vọng là phải bỏ ra đại giới à, thế gian nào có nhiều như vậy tiện nghi có thể chiếm? Lục Thiên Phu nói, nguyện vọng thành gần nhất không ít cường giả đều hội tụ đến nơi đó, nguyện vọng tam tổ xuất ra đại lượng bất hủ vật chất giao dịch, bất hủ vật chất vô luận là đúng vũ trụ thần hay là bất hủ đều là cực kỳ trọng yếu vật chất, mà lại khoảng thời gian này còn tại đưa ra một trận đại nguyện. Nguyện vọng tam tổ chính là nguyện vọng thành ba tôn bất hủ. Bọn họ lấy ở đâu được nhiều như vậy bất hủ vật chất? Từ Huyết Ma Thứ nói, ta đây liền không như vậy rõ ràng, nguyện vọng tam tổ tồn tại thời gian thật dài, có lẽ là cầu nguyện trao đổi tới, cũng có lẽ là vũ trụ hải dung chuyển, khám phá ra di tích, bất quá đây là thực sự, đã có người từ nơi nào trao đổi đến. Khải Linh Chi Thứ nói, đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, ký chủ có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không. Lựa chọn 1, tiến về trước giếng nguyện vọng, cầu nguyện một lần, cũng trở lại đế quốc, coi là chi nhánh hoàn thành, có thể đạt được phong phú ban thưởng. Lựa chọn 2, không nhìn giếng nguyện vọng, trong đế quốc bế quan một tháng, có thể hoàn thành đầu thứ 2 chi nhánh. Hai đầu chi nhánh để Sở Nguyên lựa chọn, có chút ý tứ. Sở Nguyên ánh mắt tụ vào ở trước mắt chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy ánh sáng chữ bên trên. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng biết, hệ thống ban bố nhiệm vụ càng phiền phức, đạt được ban thưởng càng nhiều, nếu như chính mình chỉ là ham hưởng lạc, chỗ tốt ban thưởng là không có như vậy phong phú. Nguyện vọng chi thành, đại nguyện bày ra. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, Khải Linh chi thư, chuẩn bị một chút, lần này chấm sẽ tiến về trước nguyện vọng chi thành, nhìn xem cái này thanh giếng nguyện vọng lại có thêm thần kỳ, có thể hay không giao dịch ra chấm cần thiết đồ vật. Đinh. Ký chủ lựa chọn một nhanh tuyến. Bệ hạ, tiến về trước nguyện vọng chi thành nhanh nhất một đường là đi qua thần kiếp tinh, chúng ta có thể theo cái phương hướng này xuất phát. Khải Linh chi thư nói bổ sung. Thần kiếp tinh tại trong vũ trụ vị trí địa lý rất đặc thù. Liền đi thần kiếp tinh đầu này tuyến đường. Sở Nguyên nói, tại chấm rời đi đế quốc phía sau, tất cả thần công nhất thiết phải sẵn sàng ra trận, gấp rút huấn luyện binh sĩ, không có chấm được mệnh lệnh, không được tùy ý đạp cách đế quốc, mở ra chiến sự. Cần tuân bệ hạ chi lệnh. Chương 894, song sinh thần kiếp hoa. Lần này giếng nguyện vọng lộ ra một loại quỷ dị, đặc thù thời gian, bày ra một trận đại nguyện, hấp dẫn vô số cường giả tiến đến, bao quát bất hủ. Sở Nguyên cũng đang suy nghĩ lần này giếng nguyện vọng hành trình. Hắn hiện tại ngưng tụ bất hủ thân tốc độ quá chậm rãi, chậm hắn cũng không thể tiếp nhận. Cũng biết, muốn tại trong đế quốc đem bất hủ thân ngưng tụ hoàn thành, cần thời gian chỉ sợ muốn tới dài đằng đẵng. Bệ hạ, thượng quan tiên người mặc tiên quang váy dài, đến hắn trước mặt, nghe nói bệ hạ muốn đi nguyện vọng thành, bởi vậy thần thiếp muốn làm bạn bệ hạ cùng đi, tại bệ hạ bên người thiếp thân phụng dưỡng. Nàng một đôi mắt to một mực nhìn lấy Sở Nguyên, phối hợp cái kia trương tiên tử khuôn mặt, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thực sự chỉ là muốn đi nguyện vọng thành đơn giản như vậy. Sở Nguyên đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Còn có chút mục đích, thân thiếp muốn càng nhiều bạn bệ hạ trái phải. Thượng quan tiên nói, có thể, lần này chấm dẫn ngươi đi nguyện vọng thành. Sở Nguyên đáp ứng nàng, cũng không thể một mực tại trong đế quốc, có đôi khi cũng cần theo hắn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Mấy ngày sau, một khung cổ xưa chiến xa rời đi thần võ đế quốc, đây là cổ đế chiến xa, đế tướng trang nghiêm. Mà Sở Nguyên đã sớm đúc lại qua, gia nhập đủ loại chân quý vật liệu, trở thành hắn thần võ đế xe. Khải Linh chi thư vì thần võ đại đế lái xe. Đây là một loại vinh quang, vì đế hoàng lái xe, đây là có thể lực gáp bất hủ tuyệt thế đế hoàng, lại có bao nhiêu người có thể có vinh hạnh đặc biệt này vì hắn lái xe. Hơn nữa là tại đại đế bên người. Khải Linh chi thư đi vào thần võ đế quốc nhiều năm. Tu vi của hắn cũng ngày càng mạnh mẽ, nhất là lần này Sở Nguyên tại trong biển vũ trụ mang đến không ít cổ tịch, hắn cũng hấp thu càng nhiều tri thức, dẫn dắt thư linh. Bệ hạ, vũ trụ này thật sự là chói lọi. Thượng quan tiên nhìn xem trong vũ trụ chói lọi, tại từng đầu tinh hà gian xuyên qua, cũng sợ hãi than nói. Đúng vậy à, vũ trụ chói lọi, sinh tồn vô số sinh linh, nhưng phần này chói lọi chú định duy trì không được quá lâu, sẽ bị chiến hỏa nhóm lửa, liệu nguyên tinh không? Thượng quan tiên thấy là chói lọi, mà Sở Nguyên thấy là chiến hỏa. Bệ hạ, chúng ta liền muốn đi qua thần kiếp tinh. Thần kiếp tinh ở vào một cái phi thường đặc thù vị trí, giống như ngay tại vũ trụ chính trung tâm. Bọn họ xa xa nhìn thấy, này ngôi sao 33 trọng thần kiếp bộc phát, hấp thu trong vũ trụ năng lượng, có thể thấy được một chỗ cực lớn đại dương mênh mông lôi hải, thế gian chói lọi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây cũng là một vòng mới được thần kiếp bộc phát, một căn quét, đến cuối cùng có thể hay không biến thành bất hủ đều khó kinh lịch kiếp. Khải Linh chi thư có một cái suy đoán. Thần kiếp tinh bản thân liền là một cái cực lớn kiếp. Sở Nguyên đang nhìn xuyên thần kiếp tinh bản chất. Kiếp quang tung hành, vô số cường giả đều ở trong đó độ kiếp, muốn chứng đạo bất hủ, nhưng hấp dẫn người ta nhất ánh mắt hay là tại thần kiếp trung tâm, có một cỗ sáng lạn ánh sáng tại ngưng tụ, để rất nhiều người đều đang ngó chừng nơi này. Lại là thần kiếp hoa. Cái này mười mấy năm qua, thần kiếp tinh đã xuất liên tục mấy đóa thần kiếp hoa, đánh vỡ trước đó lẽ thường. Làm thần quang đến nóng ánh nhất thời khắc, thần kiếp hoa chân thực xuất hiện tại trước mặt mọi người, để rất nhiều biến sắc chính là, đây không phải một đóa thần kiếp hoa, vậy mà là song gốc tịnh đế, hai đóa thần kiếp hoa chập chờn. Cái này hai đóa thần kiếp hoa song châu tịnh đế, đều tại một cây cành lá bên trên. Đây là song sinh thần kiếp hoa, căn cứ ghi chép cũng chưa từng xuất hiện mấy lần, trời ạ, lần này xuất hiện vật này. Bất hủ con đường gian nan, nếu có song sinh thần kiếp hoa, cái kia hy vọng tăng nhiều. Đoạt đoạt đoạt, có song sinh thần kiếp hoa chính là mở ra một cái quang minh bất hủ đại đạo. Ở đây cường giả đều nhanh điên cuồng hơn, cái này thế nhưng là đột phá bất hủ hy vọng a. Một đóa thần kiếp hoa có thể gia tăng một thành khả năng, nhưng hai đóa tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố ba thành năm chắc. Có một thành năm chắc cũng có thể làm cho những thứ này vũ trụ thần đi liều mạng xung kích bất hủ đại kiếp, huống chi chính là ba thành. Đại chiến hết sức căng thẳng, những cái kia vây ở vũ trụ thần quá nhiều cường giả không muốn sống xuất thủ, cướp đoạt một tuyến khả năng. Dù sao bọn họ cũng đều biết, một khi càn quét vũ trụ đại chiến mở ra, vũ trụ thần cũng biết số lớn chết đi. Chỉ có bất hủ mới có biện pháp tranh né sống sót. Ầm ầm. Thần kiếp nồng nặc nhất nơi, đột nhiên chấn khai, một khung cổ chiến xa ngang sông mà đến, không nhìn những người này, trực tiếp đem những cái kia giao thủ vũ trụ thần bị chấn đến một bên. Đại đế giáng lâm, còn không mau mau thối lui. Khải Linh chi thư hét lớn, cổ chiến xa tại hắn bồi dưỡng phía dưới, cũng đã đản sinh ra khí linh, bộc phát ra thần võ uy nghiêm. Gì đó đại đế, đều ngăn cản không được chúng ta cướp đoạt thần kiếp hoa quyết tâm. Có vũ trụ thần gào thét, bọn họ nhìn xem trên chiến xa cổ vĩ nạn tồn tại, dùng niệm áp chế sợ hãi, thừa dịp người đông thế mạnh, vây công đi lên, nhưng Khải Linh chi thư động thủ, đem bọn hắn toàn bộ vây mở. Thần kiếp hoa, hội tụ kiếp lực lượng, thật đẹp. Thượng quan tiên nói. Muốn không? Sở Nguyên mỉm cười. Nghĩ. Thượng quan tiên đối mặt mình nam nhân, sẽ không đi dối trá ngụy trang trong lòng nghĩ mớn, trùng điệp nhẹ gật đầu. Muốn chấm tự mình cho ngươi hái xuống. Trên chiến xa cổ, có một cái khổng lồ vũ trụ cự thủ cầm ra, rung động vũ trụ bát hoang, mình ta vô địch ý chí, không nhìn thẳng đám người tồn tại chụp vào cái này song sinh thần kiếp hoa. Đánh nát hắn. Tới vũ trụ thần nhiều lắm, bọn họ nhao nhao hội tụ mạnh nhất pháp lực. A. Một tôn vũ trụ thần ngăn tại cự thủ trước mặt, vẹn vẹn bị một đạo dư ba đảo qua, hắn chỉnh cô thân thể ầm ầm sụp đổ, trực tiếp liền cho đánh chết. Có thể so với sức mạnh bất hủ, lớn mật, ngươi cũng dám cướp đoạt thần kiếp hoa. Thần kiếp tinh bên trên cũng có bất hủ nhìn chằm chằm nơi này. Bọn họ không dùng được thần kiếp hoa, nhưng có thể cho mình hậu bối, nếu như là phổ thông, bọn họ có lẽ lại còn không động thủ, có thể song sinh thần kiếp hoa vậy sẽ phải cướp đoạt. Một tôn bất hủ hiện thân, hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cổ chiến xa bên trong tồn tại. Hắn một cỗ lực lượng bộc phát, vung lên bất hủ chi quyền trực tiếp oanh kích đi vào. Bất hủ xuất thủ, đại chiến thăng cấp. Đông đảo vũ trụ thần giật mình tỉnh lại, biết cái này tuyệt không phải bọn họ có thể đặt chân chiến tranh. Bất quá Sở Nguyên cũng là phát ra một đạo thanh âm nhẹ nhàng, hắn phá diệt bàn tay lớn rơi xuống. Vạn cổ phá diệt, thần kiếp tinh cũng tại kịch liệt rung chuyển, cái này sức mạnh bất hủ vừa đánh tới, liền bị hắn một trường cho đánh bay ra ngoài. Lại là một tôn bất hủ từ phía sau lưng đánh tới, muốn hủy diệt cổ chiến xa, bước ra trong chiến xa tồn tại. Đại đế hư ảnh kích phát, sừng sững tinh không, hắn tản mát ra vô tận bá đạo ý chí, vẫn là pháp lực cự thủ vỗ, cái này bất hủ kêu thảm một tiếng, lập tức bị theo trong hư không đập bay, biến mất tại mọi người trước mắt. Hai tôn bất hủ động thủ đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Loại thực lực này kinh sợ tất cả mọi người. Theo trong biển vũ trụ trở về phía sau, Sở Nguyên tu vi so trước đó mạnh đến không hết, bất hủ thân đều tại ngưng tụ, thực lực không thể cùng ngày mà thôi. Trước đó xuất thủ cái kia bất hủ, ngắm nhìn cổ chiến xa bên trong tồn tại, thế mà cũng không quay đầu lại, quay người liền rời đi. Vì hắn không cần thần kiếp hoa, cùng một tôn cường đại như thế tồn tại tử chiến, cái này không đáng. Bất hủ rời đi. Đám người sợ hãi. Sở Nguyên tay rơi xuống, lấy xuống song sinh thần kiếp hoa, giống như trước đó thần nữ hái thời điểm, không ai dám động thủ với hắn. Thần kiếp hoa. Sở Nguyên đem thần kiếp hoa cho Thượng Quan Tiên. Thượng Quan Tiên nhận lấy hoa này, trên mặt là hạnh phúc mỉm cười. Sau đó cổ chiến xa lần nữa biến mất tại thần kiếp tinh bên trên. Chương 895, may mắn. Chiến xa rời đi thần kiếp tinh, nhưng dư ba cũng không có vì vậy mà tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trong vũ trụ lại thêm ra một tôn thần uy vô lượng tồn tại. Tôn kia đế hoàng vậy mà đem song sinh thần kiếp hoa tự tay hái cho một nữ tử. Là gì đó nữ tử mới xứng với thần kiếp hoa, nếu như ta có nam nhân như vậy, phất tay đẩy lui bất hủ. Vạn địch bên trong tùy tiện hái hoa này, vậy nên là nhiều chuyện hạnh phúc, coi như sau một khắc liền đi chết ta cũng nguyện ý a. Đúng vậy a, đáng tiếc ta không thể trở thành đế trên xe nữ tử kia. Tại thần kiếp tinh bên trên cũng có một chút nữ tử, nhìn thấy dạng này một màn, nội tâm đã ao ước lại đố kỵ. Bệ hạ, lần này hái cho thần thiếp thần kiếp hoa, bị những cô gái kia nhìn thấy, không biết có bao nhiêu nữ tử ánh mắt đều muốn đem thần thiếp cho nuốt sống. Thượng quan tiên cười, hiện tại bệ hạ chỉ cần phát ra một đạo thánh chỉ, trong vũ trụ không biết có bao nhiêu nữ tử muốn trở thành bệ hạ nữ nhân. Ta lần này ngược lại là may mắn, đi theo bệ hạ ra mới có lần này cơ duyên. Thế gian không phải là tất cả nữ tử cũng có thể làm cho chấm vì nàng hái thần kiếp hoa. Sở Nguyên nói, thần thiếp cảm ơn bệ hạ yêu. Thượng quan tiên trong lòng ngọt ngào, nghe ra Sở Nguyên ý trong lời nói, chính là nàng có tư cách để Sở Nguyên tự thân vì nàng lấy xuống hoa này. Cổ chiến xa ầm ầm, trong tinh không tiếp tục phi hành. Bệ hạ, nguyện vọng thành đến. Sau một thời gian ngắn, Khải Linh chi thư cung kính chỉ về đằng trước. Ừm. Sở Nguyên nhìn về phía nơi xa. Có một tòa vĩ đại phồn hoa cự thành, tản ra tia sáng, phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều theo vũ trụ các nơi hội tụ đến cùng một chỗ, chỉ vì theo giếng nguyện vọng bên trong thu hoạch vật mình muốn. Rất nhiều người đến nguyện vọng thành phía trước, đi bộ mà vào, có thủ vệ binh sĩ thu lấy lệ phí vào thành. Nhưng cũng có một chút cường hành tồn tại, bay thẳng đi đến thần kiếp tinh bên trong. Bệ hạ, nguyện vọng thành nguyện vọng tam tổ, nắm trong tay giếng nguyện vọng, bọn họ lập thành ở đây, mở ra bất hủ đạo thống, thu đệ tử môn sinh, cũng thu phí qua đường. Khải Linh chi thư giới thiệu. Giếng nguyện vọng mặc dù kỳ lạ, nhưng muốn cầu nguyện cũng muốn trả giá đắt, lại bị ba tôn bất hủ trường khống, bởi vậy cũng không người đến cướp đoạt. Nguyện vọng tam tổ thời gian ngược lại là trôi qua phi thường thoải mái. Lúc này, một cỗ phiêu miểu nguyên khí từ trên trời giáng xuống, một tôn bất hủ theo tinh không đi ra, đi vào nguyện vọng chi thành trước. Tham kiến bất hủ mời đến thành. Ngoài thành những cái kia vinh váo tự đắc binh sĩ thấy có bất hủ giáng lâm, lập tức quỳ xuống, cung nên bất hủ tiến vào. Cái này bất hủ xem thấu lấy là phiêu miểu cấm địa, thấy những binh lính này quỳ xuống, cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, theo trong tay áo vung ra một chút thần đan, rơi xuống những binh lính này trong tay, trực tiếp bước vào đi vào. Đây chính là bất hủ uy nghiêm a, nguyện vọng thành người cũng muốn quỳ xuống nên đón. Đúng vậy à, những binh lính kia trước đó cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc, nhìn thấy bất hủ cũng muốn quỳ xuống. Chúng ta khi nào mới có thể trở thành bất hủ, cũng hưởng thụ loại người này bên trên người đãi ngộ. Rất nhiều người đều hâm mộ. Các ngươi còn có vào hay không thành rồi? Những binh lính này cung nên xong bất hủ phía sau, lập tức khôi phục lạnh lùng biểu lộ, liên tục thúc giục, gần nhất đi vào nguyện vọng thành người thực tế là nhiều lắm một chút. Vậy hạ, chúng ta đi vào. Khải Linh Chi Thư điều khiển cổ chiến xa. Bọn họ đại đế tự nhiên sẽ không cùng những người kia đồng dạng đi bộ mà vào thành bên trong, phải gìn giữ đế hoàng quyền trọng uy nghiêm. Lại có người đến sao? Những binh lính này nhìn thấy cổ chiến xa ầm ầm mà đến, ánh mắt rơi vào Khải Linh Chi Thư, vũ trụ thân bước thứ tư vì đó khu động chiến xa, phía trên kia đế hoàng là tồn tồn tại cực kỳ khủng bố, nhanh, nhanh chóng quỳ xuống, không nên đắc tội tồn tại cường hành. Mới vừa dậy không bao lâu, bọn họ lại lập tức quỳ xuống. Nguyện vọng thành tuy có không cho phép ngự không phi hành quy củ, nhưng đó là nhằm vào người bình thường. Những cái kia bất hủ tồn tại đều có mình uy nghiêm, nào sẽ thả xuống mặt mũi, đi cùng những người bình thường kia đi bộ vào thành. Bất quá, nguyện vọng tam tổ cho bọn hắn mặt mũi, vào thành bất hủ cũng sẽ không để nguyện vọng tam tổ khó coi. Tại cổ chiến xa ầm ầm mà qua, trước mặt của bọn hắn liền thêm ra một chút đan dược, mừng khấp khởi nói, mặc dù mỗi lần có tồn tại cường hành đến, chúng ta đều muốn quỳ xuống, nhưng những tồn tại này xuất thủ cũng hào phóng, khoảng thời gian này, mặc dù thường xuyên quỳ, nhưng chỗ tốt cũng tương tự nhiều. Vậy hạ, cái này nguyện vọng thành thật náo nhiệt phồn hoa. Thượng quan tiên ngạc nhiên nói, thần võ đế quốc dù cũng khổng lồ náo nhiệt, nhưng trong đế quốc đều lấy tu luyện võ đạo làm chủ, thiếu nguyện vọng thành bên trong hồng trần trợ búa khí tức, cũng không có nhiều như vậy đến từ vũ trụ từng cái địa phương sinh linh. Vậy hạ, nương nương. Khải Linh Chi Thư nói, cái này nguyện vọng thành kỳ thật cũng là một chỗ trung tâm giao dịch, giếng nguyện vọng cần bảo vật hiến tế, mà có bất hủ tòa chấn, trật tự tốt đẹp, dần dà liền hình thành một chỗ lấy thương hội mậu dịch làm chủ thành trì. Sở Nguyên gật gật đầu. Nguyện vọng tam tổ trung lập, không có gia nhập thế lực khác, tự nhiên có người mừng rỡ tới đây đổi lấy cần thiết. Là vị bằng hữu kia đi vào ta nguyện vọng thành. Ta phụng tam tổ tồn tại chuyên tới để tiếp dẫn bằng hữu. Một người trung niên xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, là vũ trụ thần bước thứ tư, mang theo cùng kính ý cười. Hắn không có thấy rõ tại chiến xa bên trong Sở Nguyên, mà lái xe Khải Linh Chi Thư hắn thấy rất rõ ràng, nội tâm lập tức giật mình, chỉ là điều khiển chiến xa lão giả này vậy mà đều cho hắn khí tức đột ngột, có thể có chém giết hắn lực lượng. Cái kia trong chiến xa đế hoàng còn cao đến đâu? Thần võ đế quốc, chuyên tới để nguyện vọng chi thành quan sát giếng nguyện vọng. Khải Linh Chi Thư đối thoại với hắn. Thần võ đế quốc. Trung niên nhân thần sắc khẽ động, nói, còn mời bệ hạ đi theo ta. Người trung niên này đem Sở Nguyên bọn họ đưa đến một chỗ chiêu đãi khách quý địa phương, cũng không có ở lâu. Biết loại tồn tại này không thích người khác quấy rầy hắn, chỉ nói có việc trực tiếp thông qua đưa tin tìm hắn. Cái này nguyện vọng thành bên trong có một cỗ khí tức không giống bình thường. Sở Nguyên nói, Khải Linh Chi Thư, đi điều tra xuống cụ thể tin tức. Ta ở đây bồi tiếp bệ hạ. Thượng quan tiên nói, đúng. Khải Linh Chi Thư rời đi. Bệ hạ, là phát giác được gì đó sao? Thượng quan tiên vì Sở Nguyên pha trà, không có uống nguyện vọng thành chuẩn bị nước trà, mà là lấy khởi nguyên thần thụ lá cây vì Sở Nguyên rót một chén khởi nguyên thần trà. Cũng không có gì đó. Chấm chẳng qua là cảm thấy có chút lạ, nhưng cụ thể làm sao cái quái dị pháp, chấm nói không nên lời, có lẽ chờ chấm nhìn thấy ngụm kia cái gọi là giếng nguyện vọng liền có thể có chỗ minh ngộ. Sở Nguyên ánh mắt tại xuyên thủng hư không, lấy vĩnh hằng trục xuất lực lượng quan sát cả tòa nguyện vọng thành. Quái? Thân thiếp tu vi quá thấp, phát giác không ra bệ hạ nói tới cái chủng loại kia quái. Thượng quan tiên nói, bất quá lần này tới bất hủ cùng từng cái thế lực cường giả tựa hồ hơi nhiều, cái kia nguyện vọng tam tổ hẳn là xuất ra chút bất hủ đều muốn tâm động đồ vật. Có lẽ mới hấp dẫn đến nhiều như thế cường giả đi. Tiên Nhi ngược lại là nói đến điểm quan trọng bên trên. Sở Nguyên nói, lần này tới được cường giả thật có điểm nhiều a. Lần này nhiệm vụ chi nhánh tương đối kỳ quái để hắn cũng đang suy tư. Bệ hạ đang nhìn giếng nguyện vọng. Thượng quan tiên hỏi, nàng là Sở Nguyên phi tử, không có những người khác thời điểm, ngược lại là không có cái gì hạn chế. Giếng nguyện vọng, chấm mơ hồ trong đó nhìn thấy, bị vô tận cấm chế bao phủ. Sở Nguyên hai mắt bên trong, loáng thoáng ở giữa có một cái giếng cổ dáng vẻ. Chương 896, Thiên Địa Đại Nguyện Bốn Canh. Không bao lâu, Khải Linh Chi Thư trở về, hắn cho Sở Nguyên mang đến tin tức. Bệ hạ, giếng nguyện vọng sẽ tại sau một tháng mở ra, tại trong lúc này cấm chỉ bất luận cái gì cầu nguyện, mà lần này đến nhiều cường giả như vậy, đều là vì Thiên Địa Đại Nguyện, nghe nói nguyện vọng tam tổ đã chuẩn bị thật lâu. Khải Linh Chi Thư nói, giếng nguyện vọng rất cổ quái, mỗi lần thiên địa lớn nhìn lên ở giữa đều không giống, nói đơn giản, chính là cầu nguyện nhiều người, nguyện vọng lực lượng hội tụ, liền có thể sinh ra một trận đại nguyện lực lượng, đối với bất hủ cũng rất tác dụng. Thiên địa đại nguyện chỉ sợ có thể đẩy bất hủ tu vi tăng trưởng, mới có thể hấp dẫn bất hủ, cũng có khả năng may mắn giáng lâm đến nào đó tôn vũ trụ thần trên thân, để hắn trở thành bất hủ. Sở Nguyên nói, đã thiên địa đại nguyện có thể tăng trưởng bất hủ tu vi, vì sao cái kia nguyện vọng tam tổ không mình chiếm lấy? Thượng quan tiên biết, bất hủ thực lực tăng trưởng cực kỳ khó khăn, đột nhiên lại nói, không đúng, như thế đại nguyện, cái kia nguyện vọng tam tổ không có thực lực chiếm lấy, bình thường nhỏ nguyện đám người có thể tha thứ, nhưng đại nguyện hấp dẫn mà đến người liền có thêm. Có lẽ là dạng này. Sở Nguyên luôn cảm thấy có loại cổ quái. Còn có chuyện, tại cái này một tháng bên trong, nguyện vọng thành sẽ tổ chức nhiều tràng đấu giá hội, lớn nhất một trận tại sau nửa tháng, đến lúc đó sẽ đấu giá bất hủ vật chất còn có bất hủ thần khí. Khải Linh Chi thứ nói, đấu giá hội, chấm liền không đi, chấm chờ đợi trận kia thiên địa đại nguyện, tiên phi, ngươi như muốn đi, để Khải Linh Chi thư cùng ngươi đi. Sở Nguyên sẽ không đi tham gia gì đó đấu giá, để Thượng Quan Tuyết đi xem một chút náo nhiệt là được. Tốt, thần thiếp liền đi nhìn xem, vì bệ hạ đem bất hủ vật chất đấu giá trở về. Thượng Quan Tiên gật đầu. Sở Nguyên cười cười, tuy có bất hủ vật chất đấu giá, nhưng điểm ấy vật chất với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn, hắn cần là đại lượng, thậm chí cướp đoạt bất hủ sinh mệnh cái chủng loại kia. Nguyện vọng tam tổ đến. Sở Nguyên bỗng nhiên nói, "Nguyện vọng tam tổ." Khải Linh Chi thư giật mình, bỗng nhiên nhìn thấy một tôn người mặc hoa lệ cẩm bào lão giả ở ngoài cửa, đối bọn hắn nói, "Lão hủ chính là Nguyện vọng tam tổ Minh Trần, hôm nay thần võ đại đế đại giá nguyện vọng thành, để lão hủ cũng cảm nhận được một loại vinh hạnh, không biết có thể gặp một lần." Tôn này lão tổ tự mình đến thấy Sở Nguyên. Bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn, vũ trụ hải chi chiến để Sở Nguyên thanh danh vang dội, có lẽ một số người còn không biết, nhưng một chút bất hủ tin tức linh thông, chúng chi phồn hoa nguyện vọng thành, tự nhiên biết Sở Nguyên. Đã là nguyện vọng thành nơi, há có thể nói chuyện. Sở Nguyên nói, đại đế tên đã truyền ra, hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh minh thần võ, người bên trong chí tôn. Minh Trần tiến đến, nhìn xem Sở Nguyên, tiếp nhận nước trà, ta chủ nhân này, có thể nào để khách nhân vì ta pha trà, chiêu đãi không chu đáo không chỗ, mong rằng đại đế thứ lỗi. Khải Linh Chi thư cúi đầu đứng ở bên cạnh, trong lòng thẳng tại cảm khái. Đại đế ai cũng muốn để bất hủ tự mình đến gặp, đây chính là thực lực mang đến địa vị biến hóa. Chấm không câu nệ tại những thứ này tiểu tiết. Sở Nguyên nói, sau một tháng, chính là thiên địa đại nguyện, sẽ có tuyệt thế cơ duyên xuất hiện, nhưng cơ duyên này, rơi xuống ai trên thân liền không được biết, đại đế nếu có thể cướp đoạt đến, đối tự thân cũng có chỗ tốt to lớn. Minh Trần nở nụ cười, nghe là muốn cùng Sở Nguyên nói chuyện thiếm, rút ngắn quan hệ. Thiên địa đại nguyện, hoàn toàn chính xác kỳ diệu, có thực lực có được. Sở Nguyên nói, tốt một cái có thực lực người có được. Minh Trần nói, khoảng cách thiên địa đại nguyện tạm có một đoạn thời gian. Vì để cho các vị bằng hữu đều không cần chuyến này, ta tam tổ đặc chuẩn bị một trận thịnh đại đấu giá hội, ngày ấy sẽ có không ít bằng hữu đi thăm ra, đại đế cũng có thể vừa đi. Đấu giá hội sự tình, chấm cũng biết, chấm sẽ để cho người đi được. Sở Nguyên nhàn nhạt nói, vậy liền trước không quấy rầy đại đế nghỉ ngơi, đại nguyện ngày ấy mới thật sự là thịnh hội. Minh Trần nghe ra, thần võ đại đế ngụ ý mình sẽ không đi thăm ra, sẽ chỉ làm dưới tay thăm ra, mà hắn không phải cũng nhiều lời, đứng dậy rời đi. Đưa bất hủ. Sở Nguyên giơ tay lên một cái. Nguyện vọng thành bên trong, tam tổ xuất hiện tại đây. Minh Trần, ngươi đi cái kia thần võ đại đế như thế nào? Một tổ hỏi. Rất mạnh, phi thường cường đại, bằng vào ta thực lực tại cái kia thần võ đại đế trước mặt vậy mà đều cảm nhận được một loại kiềm chế, quả nhiên nghe đồn đều là thực sự, mà thực lực của hắn so tại trong biển vũ trụ nghe đồn thời điểm còn mạnh hơn. Minh Trần sắc mặt nghiêm túc. Lần này tiên địa đại nguyện đến quá nhiều cường giả, không phải do tam tổ không thận trọng ứng đối. Cái kia thần võ đại đế thật có cường đại như vậy? Cái kia nguyện vọng tam tổ một tôn khí tức tồn tại mạnh nhất nói, Minh Trần, tu vi của ngươi sắp bước ra bất hủ bước đầu tiên, liền dạng này cũng có thể làm cho ngươi cảm thấy kiềm chế, cái kia người này tu vi không đơn giản. Hắn biết, Sở Nguyên lực gáp vũ hóa thần triều bất hủ, cướp đoạt khởi nguyên thần thụ, có thể xưng uy danh hiển hách. Ta còn theo linh vực nghe được đến một tin tức, Thạch Thiên Quân theo trong biển vũ trụ trở về phía sau, một tay đoạn đi, mà hắn từng nhằm vào qua thần võ đại đế, không khó suy tính ra, Thạch Thiên Quân thụ thường cùng hắn có xóa bỏ không rõ liên quan. Lại một tổ nói, nói trở lại, cái này thần võ đại đế hoàn toàn chính xác quái dị, rất nói không rõ, ai, thiên địa đột biến, vũ trụ loạn chiến, lần nào không phải là giết đến máu chảy thành sông, bất hủ vẫn lạc, chúng ta ba tổ dù chiếm cứ nguyện vọng thành, nhưng không thể tránh né cũng muốn cuốn vào trong đó. Minh Trần thở dài, bất quá chúng ta tam tổ đã tìm kiếm tốt đường ra. Cái khác hai tổ nói, lần này thiên địa đại nguyện cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tương lai, chúng ta ba tổ nhất định muốn thận trọng tại thận trọng, hiện tại ích lợi của chúng ta là một thể, như việc này đường đi không tốt, chính là vượt sâu vạn trượng. Chúng ta biết, đáng tiếc, mỗi lần thiên địa đại nguyện mặc dù thanh thế cực lớn, nhưng cùng chúng ta bản thân đều không có quan hệ, chúng ta dù nắm trong tay giếng nguyện vọng, nhưng chỉ có thể được một ít lợi, bảo tàng lớn nhất lại rơi không đến trên đầu chúng ta. Đây cũng là chuyện không có cách nào, nếu chúng ta cưỡng ép chiếm cứ, những người kia là sẽ không dễ dàng tha thứ. Lần này thiên địa đại nguyện nhưng so sánh dĩ vãng muốn long trọng gấp 10. Đừng bảo là những thứ này, nhanh đi chuẩn bị, lần này liên quan đến chúng ta ba tổ. Thời gian trôi qua, nguyện vọng thành bên trong cao thủ càng tụ càng nhiều, bất hủ đều đến mấy tôn. Bệ hạ, ta cùng Khải Linh Chi Thư đi tham gia trận này đấu giá hội. Nửa tháng sau, đấu giá hội như thế tổ chức, thượng quan tiên đại biểu hắn đi tham gia. Đi thôi, chấm ở đây chờ đợi các ngươi. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn hiện tại cũng cảm giác được, theo thiên địa đại nguyện muốn mở ra, không khí nơi này đều không giống, tại nguyện vọng thành cấp độ sâu trong hư không, giống như nước giếng muốn phun ra, một ánh sáng tại càn quét. Gì đó thiên địa đại nguyện, chấm cầu nguyện một lần, liền có thể để chấm đột phá bất hủ sao? Sở Nguyên đối với thiên địa đại nguyện bản thân không phải là mười phần coi trọng. Vậy hạ, chúng ta trở về. Đấu giá hội kết thúc, thượng quan tiên mừng khấp khởi trở về, lần này hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Vậy hạ, quả nhiên có bất hủ vật chất, lần này thần thiếp vì bệ hạ đấu giá được không ít, còn có cái khác thần vật thu hoạch, thậm chí lần này bất hủ thần khí, bất hủ thần đan đều chiếm được một chút. Thượng quan tiên nói với Sở Nguyên lấy lần này thu hoạch đoạt được. Trong biển vũ trụ, Sở Nguyên dẫn đầu đại quân thế nhưng là đạt được rất nhiều tài nguyên, đủ để tại đấu giá hội bên trên đấu giá. Không sai. Sở Nguyên lúc nói chuyện, nhìn ra phía ngoài, lần này lại có khách nhân đến. Chương 897, Man vực. Man vực Bắc Minh không xin gặp thần võ đại đế. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Man vực người. Khải Linh Chi Thư sắc mặt khẽ động, đối Sở Nguyên nói nhỏ vài câu, sau đó nói, Man vực quý khách mời đến. Bắc Minh không gặp qua thần võ đại đế. Hai người đi đến, đều lớn lên cao lớn cường tráng, có một cỗ cổ xưa man hoang hương vị, trong đó một cái tuổi trẻ nam tử đã tu luyện tới bất hủ thân, nhìn thấy uy nghiêm Sở Nguyên, đi một cái cổ xưa lễ tiết. Sau lưng hắn, còn có một cái cao lớn như núi lao giả. Man vực cũng là trong vũ trụ sao trời cực kỳ cường đại thế lực, từng xuất hiện một tôn man tộc chiến thần, chinh chiến tại trong tinh không, dẫn đầu man vực rực rỡ. Nghĩ không ra, man vực người thế mà đang chủ động cầu kiến Sở Nguyên. Man vực khách nhân. Sở Nguyên gật gật đầu. Khải Linh Chi Thư đã nói cho hắn, cái kia man tộc chiến thần chính là xuất từ man vực Bắc Minh thị tộc, cũng là man vực bên trong mạnh nhất nhất tộc. Bất quá man tộc chiến thần đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại tinh không, hắn một lần cuối cùng xuất hiện, hay là tại thần thời kỳ, tựa hồ là tự thân xuất hiện một vài vấn đề, khó mà lại xuất hiện thế gian. Lao phu Bắc Minh Sơn, man vực bất hủ, Bắc Minh không người hộ đạo. Lao giả kia nói, người hộ đạo, tại một chút cổ xưa thế lực cường đại bên trong đều có. Cái này Bắc Minh không rất trẻ trung, liền tu luyện tới bất hủ thân, tương lai là có hy vọng bất hủ, bởi vậy Bắc Minh Sơn sẽ che chở hắn tu luyện tới bất hủ mới thôi. Làm như vậy, phòng ngừa trong tộc thiên tài bởi vì một chút không thể đối kháng nhân tố vẫn lạc, tỉ như gặp được bất hủ ám sát. Ta tại vũ trụ hải khởi nguyên thần điện từng gặp đại đế, coi là thật thần võ, lực áp bất hủ, nhưng một mực không có cơ hội cầu kiến, biết được bệ hạ cũng tại nguyện vọng thành phía sau, liền tới cầu kiến, không quấy rầy bệ hạ a. Bắc Minh Sơn ngày đó cũng tại khởi nguyên thần điện, bất quá hắn không có xuất thủ, giấu ở âm thầm. Không quấy rầy. Sở Nguyên mỉm cười, nơi này dù sao cũng là nguyện vọng thành, chấm cũng hoan nghênh man vực bằng hữu ngày sau đi đế quốc của chấm bên trong làm khách. Hắn nhìn ra được, bây giờ vũ hóa thần triều chinh chiến tinh không, man vực tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó. Cái này Bắc Minh Sơn tới đây cũng không phải cùng hắn hàn huyên thổi phồng đơn giản như vậy, mà là muốn thông qua gặp mặt, biểu đạt thiện ý của hắn, trở thành bạn của Sở Nguyên. Dù sao đại loạn vào đầu, vũ hóa thần uy ép tới các thế lực lớn khó mà thở dốc, nhiều chút bằng hữu không phải là chuyện xấu, coi như bên ngoài cũng tốt. Sở Nguyên tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hiện tại thế gian đều là địch hắn vũ hóa thần triều, cũng không phải hắn. Đại đế oai, hiện tại có thể nói là để ta rung động. Bắc Minh không nhìn như thô giáp, nhưng kỳ thực tâm tư cẩn thận, trong mắt lấp loé cơ trí tia sáng. Nếu như ai coi hắn là làm người không có đầu óc đối đãi, vậy liền mười phần sai. Man tộc chiến thần cũng uy chấn tinh không. Sở Nguyên cười nói, Man thần đại nhân Bắc Minh không lắc đầu, Man thần đại nhân hiện tại tình trạng có chút đặc thù. Hắn cũng không có phủ nhận gì đó, Man tộc chiến thần tình trạng tinh không bên trong rất nhiều người đều biết, không phải là bí mật. Lần này đại đế đến, cũng là vì thiên địa đại nguyện, bất quá thiên địa đại nguyện đặc thù, có đôi khi cũng xem duyên phận, cái này thanh giếng nguyện vọng rất đặc thù a, chỉ là cầu nguyện tiêu hao giá quá lớn. Bắc Minh sơn nói, dùng đại lượng đại giới đi cầu nguyện, giao dịch này cũng không bình đẳng. Sở Nguyên cười nói, bất quá thiên địa đại nguyện, chấm cũng chưa từng nhìn thấy qua, cũng đang mong đợi sau nửa tháng. Mục đích của chúng ta cũng là cái này, ta cũng hy vọng Bắc Minh không trở thành người hữu duyên, có thể chứng đạo bất hủ. Bắc Minh sơn nói, hết thể đợi đến thiên địa đại nguyện ngày đó lại nói, bất hủ đường gian nan. Bắc Minh không nói, chúng ta cũng không quấy rầy đại đế, nếu có cơ hội, Bắc Minh không ở đây mời đại đế đi man vực làm khách. Hai người rời đi. Lần này bọn họ đến, không phải là muốn cùng Sở Nguyên nói cái gì, chỉ là lẫn nhau ở giữa nhận bên dưới. Bất hủ, cái này thần võ đại đế ngươi cảm ứng được gì đó? Rời đi phía sau, Bắc Minh không mới đối Bắc Minh Sơn nói. Rất mạnh rất thần bí, ở trước mặt hắn, ta bất hủ pháp lực đều bị áp chế, mà ta lại không cách nào xem thấu hắn, ta có thể kết luận, thực lực của hắn so tại khởi nguyên thần điện thời điểm càng muốn cường đại. Bắc Minh Sơn ngưng trọng nói. Thần Võ Đế Quốc trước kia cũng không nghe qua, mà Thần Võ Đại Đế Dương Danh cũng là khởi nguyên thần điện phía sau, vị đại đế này rất trẻ trung, cũng rất bá đạo, cũng đúng, bây giờ vũ trụ dung chuyển, sẽ xuất hiện so di vãng càng nhiều nhân vật thần bí. Bắc Minh không nói, cái kia Thần Võ Đại Đế dã tâm cũng cực lớn, bất quá bây giờ đại địch là Vũ Hóa Thần Triều, có thể lựa chọn cùng Thần Võ Đại Đế giao hảo, đối với ta Man vực cũng không có chỗ xấu. Ta nghe nói thần chu bị ngạn đều có người hiện thân, đây không phải dễ trêu địa phương, đang tiếp dẫn một chút cường đại tồn tại vào bị ngạn, chiến thần đối với bị ngạn đều kiêng kỵ không sâu. Bắc Minh Sơn trong mắt đối với Bắc Minh không toát ra tán thưởng, nói, bất quá đại thế dù loạn, nhưng tương tự cũng là một trận thịnh thế, đột phá bất hủ cơ hội càng nhiều, nếu không phải thần bị ách nạn, vũ trụ này còn biết bình tĩnh thật lâu à, nơi nào sẽ có Vũ Hóa Thần Triều quật khởi thời điểm. Chờ đợi thiên địa đại nguyện. Bệ hạ, liên man vực người đều lựa chọn cùng đế quốc giao hảo, xem ra Vũ Hóa Thần Triều thực sự cho bọn hắn áp lực quá lớn. Khải Linh Chi Thư cung kính nói. Loạn đi, loạn bên trong cầu lấy cơ hội. Sở Nguyên mắt sáng lên, lạnh lùng nói, chấm ngược lại là chờ mong loạn thế, tại trong loạn thế sáng tạo trật tự mới, Khải Linh Chi Thư, ngươi cũng đã đến bước thứ tư cực hạn, cũng nên muốn chuẩn bị đột phá bất hủ. Bất hủ quá khó. Khải Linh Chi Thư nói một câu xúc động, ta nắm chắc chưa tới một thành. Đế quốc sẽ viện trợ ngươi. Sở Nguyên nói. Nửa tháng sau, giếng nguyện vọng mở, thiên địa đại nguyện ra, chư vị có thể tiến về trước nguyện vọng thời không, có thể hay không đạt được thiên địa đại nguyện, liền muốn nhìn tự thân tạo hóa. Một thanh âm vang vọng toàn bộ nguyện vọng thành. Đạo thanh âm này vừa rơi xuống, nguyện vọng thành lập tức sôi trào, tại thiên địa trên không, xuất hiện một mảnh mông lung thiên địa, đang có một cái giếng thần tồn tại, một câu nguyện vọng lực lượng càn quét xuống dưới. Đây chính là nguyện vọng thời không. Tốt, thiên địa đại nguyện rốt cũng mở, một ngày này ta đã chờ đợi thật lâu. Vô số lần cầu nguyện, mới có thể đổi lấy một lần thiên địa đại nguyện mở ra, cần thiết trả ra đại giới quá lớn. Đúng vậy à, nếu không phải thiên địa đại nguyện thần kỳ, hôm nay vì sao lại có nhiều như vậy bất hủ tới đây? Đi, tiến vào nguyện vọng thời không. Theo cái này một đặc thù thiên địa mở ra, đông đảo cao thủ tại nguyện vọng lực lượng tiếp dẫn phía dưới, nhao nhao đi vào nguyện vọng thời không. Đối với trận này thiên địa đại nguyện, rất nhiều người đều rất chờ mong, có đôi khi đạt được thiên địa đại nguyện chỗ tốt cũng là xem vật khí, từng có mấy lần, là một chút vũ trụ thần gặp được đại nguyện ban ân. Bắt đầu rồi sao? Sở Nguyên nhìn chăm chú nguyện vọng nơi, ở trong đó đã có ba đạo thân ảnh, chính là nguyện vọng tám tổ, sau đó nói, đi thôi, cùng chấm vào cái này nguyện vọng thời không nhìn xem, thiên địa đại nguyện truyền đi lợi hại như thế, chấm ngược lại là phải thật tốt nhìn một cái. Hắn vừa xài bước ra, lực lượng lôi cuốn thượng quan tiên cùng Khải Linh Chi Thư, khi tiến vào nguyện vọng thời không phía sau, mới chính thức thấy rõ cái kia miệng giếng dáng vẻ. Chương 898, âm u, tế phẩm. Đây chính là giếng nguyện vọng. Nguyện vọng thời không là một mảnh mênh mông thế giới, tại hỗn độn ánh sáng bên trong, xuất hiện một cái giếng cổ, bộ dáng liền cùng trong thế tục đánh được giếng không sai biệt lắm, toàn thân là một loại tối tăm mờ mịt nhan sắc. Cái này giếng cổ bị nồng đậm khí lưu bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một cái miệng giếng. Mà cái kia miệng giếng tĩnh mịch, có một cô thần thánh ánh sáng tại xung kích ra, ngưng tụ cả thế gian đại nguyện. Thần thánh, thần bí, đây là giếng nguyện vọng cho người ta lớn nhất trực quan cảm thụ. Chư vị hiện tại có thể cầu nguyện, vì thiên địa đại nguyện ngưng tụ lực lượng mạnh hơn. Tam tổ bên trong mạnh nhất một người nói, hắn gọi là Huyền Thương. Có thể cầu nguyện. Sở Nguyên nhìn về phía toàn bộ nguyện vọng thời không, không ít người. Hắn cũng nhìn thấy Bắc Minh Sơn, chỉ là rất xa nhẹ gật đầu, cười cười, ngược lại sẽ không ở thời điểm này đụng lên đến nói cái gì. Các ngươi muốn hướng nguyện vọng gì? Sở Nguyên hỏi. Ta cũng không có gì đại nguyện vọng, trực tiếp cầu nguyện bất hủ, ta cũng giao không ra cái này đại giới, liền lấy ta không dùng được bảo vật, nhìn xem có thể hay không cầu nguyện đạt được một chút càng cổ xưa cổ thư. Khải Linh Chi Thư nguyện vọng đơn giản, hắn cần cổ thư. Thân thiếp nguyện vọng là vĩnh viễn hầu ở bên cạnh bệ hạ, phụng dưỡng bệ hạ. Thượng quan tiên nói. Chỉ đơn giản như vậy. Sở Nguyên nói. Chỉ đơn giản như vậy, hứa gì đó bất hủ đều là giả được, chỉ có vinh thế làm bạn bệ hạ trái phải, ta biết, chỉ có thần võ vĩnh hằng tồn tại, thần thiếp mới có thể trở thành bất hủ. Thượng quan tiên rõ ràng biết, Sở Nguyên chính là nàng lớn nhất trời, có thể thủ hộ nàng trời. Ánh mắt của nàng lóe lên, hỏi, bệ hạ có gì đó tâm nguyện sao? Tâm nguyện của chấm rất nhiều, nhưng cái này thanh giếng không làm được. Sở Nguyên lắc đầu. Thượng quan tiên, Khải Linh Chi Thư gật đầu. Bọn họ tự nhiên biết bệ hạ tâm nguyện, độc tôn thiên hạ, tinh không vô địch. Nhưng loại này tâm nguyện không phải cái này thanh giếng có thể hoàn thành, không phải nguyện vọng tam tổ đã sớm vô địch khắp thiên hạ, chỗ nào liền thiên địa đại nguyện cũng không thể chính mình trường khống. Lúc này, Khải Linh Chi Thư cầu nguyện, hắn nhìn qua giếng cổ, tựa hồ tiến vào một mảnh thần bí thiên địa, cầm trong tay ra đại lượng thần vật, trong miệng yên lặng đọc lấy gì đó. Chỉ chốc lát sau, giếng nguyện vọng bên trong có quang mang phun ra, tại Khải Linh Chi Thư trước mặt có chút tối tăm mở mịt cổ thư. Nguyện vọng đạt thành. Khải Linh Chi Thư mừng rỡ, nói, những thứ này cổ thư đều là cực kỳ cổ xưa thời kỳ, hiện tại đã rất khó tìm đến, không nghĩ tới tại giếng nguyện vọng bên trong vẫn tồn tại, bất quá hứa cái này nguyện vọng, ta trả ra đại giới rất lớn, nhưng hoa đáng giá. Thân thiếp cũng tới thử một chút. Thượng quan tiên đi cầu nguyện. cầu nguyện. Sở Nguyên ngắm nhìn giếng nguyện vọng. Tinh thần của hắn bỗng nhiên bị kéo vào một mảnh thần bí trong hư không, bốn phía đã không có những người khác tồn tại, đưa mắt mênh mông, trước mắt chỉ có giếng cổ. Trả giá tế phẩm, ưng thuận tâm nguyện, trả giá bao nhiêu, đạt được bao nhiêu. Có âm thanh tại Sở Nguyên vang lên bên tai. Tâm nguyện của chấm ngươi có thể đạt thành sao? Sở Nguyên đối với cái này khịt mũi coi thường. Trả giá bao nhiêu, đạt được bao nhiêu. Giếng nguyện vọng vẫn là tái diễn câu nói này. Sở Nguyên cười, nếu như hắn thật có thể đem lượng lớn bất hủ đi hiến tế, đã sớm mình đi thôn vệ luyện hóa, còn cần cái này thanh giếng nguyện vọng. Hắn tùy tiện xuất ra dạng đồ vật, hứa cái nguyện vọng, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thiên địa đại nguyện có thể mở ra. Lúc này, nguyện vọng tam tổ tại trò chuyện, bọn họ nhìn chăm chú nguyện vọng thời không tất cả mọi người, trong mắt lộ ra cực kỳ âm tàn ánh sáng, chớp động lên sắc bén, rét lạnh cười một tiếng. Thiên địa đại nguyện mở. Bọn họ nói, liên thủ một cỗ lực lượng đánh về phía giếng nguyện vọng. Muốn mở ra thiên địa đại nguyện. Tất cả mọi người thần chăm chú, đều đang ngó chừng thiên địa đại nguyện, ai cũng muốn trở thành cái kia may mắn. Giống như nước suối phun trào, miệng giếng bên trên phong ấn đột phá, một cỗ sáng chói thần mang lan tràn ra, sau đó mưa rơi nhau nhau, nhỏ xuống tại đám người trên thân. Đây là nguyện vọng lực lượng, một cỗ tinh túy năng lượng. Không ít người nắm chặt thời gian hấp thu. A a a. Nhưng đột nhiên có kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra, những cái kia hấp thu nguyện vọng lực lượng người, liền như là chúng độc. Thân thể của bọn hắn hóa thành dòng máu, thôn phệ đến giếng nguyện vọng bên trong. Liên miên người tại biến mất. Đây là có chuyện gì? Vì sao giếng nguyện vọng tại thôn phệ lực lượng của ta? Đừng, đừng hiến tế ta. Gào thảm thanh âm liên tiếp, vốn là một lần cầu nguyện, nhưng giờ phút này biến thành nhân gian luyện ngục, tu vi mạnh còn có thể kháng một lúc, mà người nhỏ yếu liền sẽ bị trực tiếp hiến tế đi vào. Hiến tế chúng sinh. Có bất hủ hai mắt hãi nhiên nhìn về phía nguyện vọng tam tổ, quát lên, tam tổ, các ngươi đang làm cái gì? Thế mà tại cầm chúng sinh hiến tế. Các ngươi đây là muốn chết, nguyện vọng thành bị san bằng sao? Bọn họ mang tới hậu bối, có chút cũng bị hiến tế. Đột nhiên biến cố lớn, những thứ này bất hủ cũng rất kinh nghi. Thiên địa đại nguyện cũng không phải lần một lần hai, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Đây là phiêu miểu cấm địa bất hủ. Ngay tại vừa rồi, một vị thành viên hoàng thất bị hiến tế. Giải thích gì đó, không riêng gì bọn họ, bao quát các ngươi những thứ này bất hủ đều sẽ bị hiến tế, toàn bộ đều phải chết. Nguyện vọng tam tổ bên trong Minh Trần cười ha ha, lạnh lùng nói, biết sao, các ngươi đã bước vào đến nguyện vọng đại trận bên trong, không trốn thoát được, nơi này chính là các ngươi tất cả mọi người tử địa, không có một cái có thể sống. Thanh âm hắn cực lớn, tam tổ lấy giếng nguyện vọng làm hạch tâm, đem nguyện vọng đại trận thôi động đến mạnh nhất, làm nơi này trở thành một chỗ đóng chặt thời không. Hiển nhiên, đây là một trận âm mưu, nhằm vào tất cả bất hủ âm mưu. Muốn hiến tế tất cả bất hủ, các ngươi muốn chết, bằng ba người các ngươi. Bọn họ mặc dù kinh sợ, bất quá thân là bất hủ, vẫn tỉnh táo. Một cỗ ánh sáng tử vong xung kích nguyện vọng thời không, nhưng hắn lực lượng đánh tới, lập tức liền bị hóa giải. Theo giếng nguyện vọng bên trong cùng lúc đó cũng có một đạo thần mang xuyên qua, hung hăng đánh về phía hắn. Cái này bất hủ liền lùi lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này nguyện vọng thời không bằng một hai tôn sức mạnh bất hủ đánh không đi ra. Hắn nói, cái này phía sau có đại âm mưu. Có bất hủ nói, các ngươi là vì mạnh hơn thiên địa đại nguyện cho nên mới sẽ lựa chọn cầm tất cả mọi người, thậm chí bất hủ đến huyết tế, nhưng bất hủ nào có dễ dàng như vậy bị hiến tế. Nguyện vọng tam tổ. Các ngươi đây là tại đùa lửa a? Một tôn bất hủ mở miệng. Lập tức ở đây tất cả bất hủ lực lượng đều liên hợp lại với nhau, hóa thành thần quang xung kích nguyện vọng thời không. Bọn họ không sợ cái này nguyện vọng tam tổ, nhưng liền sợ phía sau còn có cái khác âm mưu, đem bọn hắn tất cả mọi người tính toán đi vào, cái này xưa nay trung lập, không tham dự bất luận cái gì phân tranh nguyện vọng tam tổ dám làm ra loại chuyện này. Đã sớm tính tới. Huyền Thương tàn nhẫn nói, có một ít sự tình các ngươi đoán đúng, chúng ta thực sự cần hiến tế các ngươi, đem đổi lấy càng lớn nguyện vọng lực lượng, dù sao phổ thông đại nguyện nơi nào có hiến tế bất hủ tới mãnh liệt, hôm nay các ngươi đều là tế phẩm. Chúng ta đều là tế phẩm. Bất hủ giận. Đột nhiên một tôn bất hủ kinh thanh hét lớn, không tốt, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, bọn họ đây là cố ý tại cùng chúng ta kéo dài thời gian, chân chính khủng bố không phải là bọn họ, mà là đến từ ngoại giới, mau đánh phá nguyện vọng thời không. Cái này nguyện vọng tam tổ chỗ nào là đang cùng bọn họ giải thích, rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian. Hiện tại mới phản ứng được, đã muộn. Tam tổ đồng thời quát, mời đại nhân giáng lâm, chấp trưởng nguyện vọng thời không. Huyết tế tất cả bất hủ. Chương 899, Vũ Bi Phong. Các ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Những thứ này bất hủ đều sợ hãi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Vũ Hóa Thần Triều, Vũ Hóa Phi Thăng, Vũ Hóa Giáng Lâm. Hào quang lóng ánh của tới, nhất làm cho những thứ này bất hủ sợ hãi sự tình xuất hiện, số lớn Vũ Hóa Thần Triều cường giả tiến vào nguyện vọng nơi, liên thủ đánh ra Vũ Hóa Đại Dương Minh Ngông, đem những này người gắt gao nhốt ở bên trong. Vũ Hóa Thần Triều. Một tôn cường giả gầm thét, nguyện vọng tam tổ. Các ngươi vậy mà đầu nhập Vũ Hóa Thần Triều, cam nguyện trở thành tay sai cho bọn họ. Chúng ta đã sớm là thần triều người. Huyền Thương lạnh lùng nói, Vũ Hóa Thần Đế đem nhất thống chư thiên, theo trước đây thật lâu chúng ta chính là thần triều người, nghe theo Vũ Hóa Thần Đế thần chỉ, nguyện vọng thành đã sớm trở thành thần triều đứng ở trong vũ trụ cái đinh, liên tục không ngừng chuyển vận tài nguyên, bây giờ thần đế sắp mở lớn chính phạt, toàn bộ vũ trụ đều là thần triều, cũng liền không cần giấu giếm. Nguyên lai, nguyện vọng tam tổ đã sớm là Vũ Hóa Thần Triều thần tử, chỉ là bọn hắn ẩn tàng quá tốt, một mực không có để người phát hiện. Bí mật này chỉ có tam tổ cùng Vũ Hóa Thần Đế biết. Nguyện vọng tam tổ vậy mà đã sớm là thần triều người, hắn lừa gạt chúng ta thật lâu. Rất nhiều bất hủ sắc mặt bá được tái đi. Ta còn có thể nói cho các ngươi biết một cái bí mật, hiện thế các ngươi kế hoạch đã sớm tại áp dụng, bất tử thời không hỗn chiến, dẫn đi quá nhiều bất hủ, quá nhiều lực lượng bị kiểm chế tại cái kia, thần đế ngạo thế tinh không, đã không có người có thể cứu các ngươi. Huyền Thương lại lần nữa nói, bọn họ hay là đang trì hoãn thời gian. Một tôn bất hủ gầm thét mà giết, xông lên phía trước, nhưng là hắn vừa động thủ, một cỗ tận trời khí tức càn quét mà ra, một tôn người mặc thần giáp lạnh lùng thân ảnh, một đao đem hắn đánh bay ra ngoài, trên thân lập tức huyết nhục lâm ly, đều có thể nhìn thấy xương cốt. Một đao đánh bay bất hủ, có thể nghĩ người xuất thủ thực lực. Đại nhân, tam tổ quy vị Vũ Hóa Thần Triều. Nguyện vọng tam tổ cung kính nói. Vũ Bi Phong. Mọi người thấy người này, đều kinh hãi nhảy một cái. Người này lạnh lùng đến cực điểm, mặt không biểu tình. Mặt mũi của hắn là trung nhân nhân, nhưng lại có một đầu tuyết trắng tóc, dù là con ngươi cũng là chẳng đến, là cái nhìn qua không có một chút tình cảm tồn tại. Tay hắn cầm trường đao, là Trảm Thiên Giết Địa chi đao. Hắn làm sao tới? Một số người đều biết Vũ Bi Phong. Hắn là Vũ Hóa Thần Đế đệ đệ, lúc tuổi còn trẻ bị qua đại khổ khó, nghe đồn hắn trơ mắt nhìn chí thân yêu nhất chết ở trước mặt mình, bất lực. Hắn quỳ ở tinh không bên trong, một đêm tóc trắng, hai mắt cũng trở thành màu trắng. Cầu mong gì khác Vũ Hóa Thần Đế giúp hắn báo thù. Nhưng lúc đó còn không phải thần đế, Vũ Hóa Thần Đế chỉ ném cho hắn một cây đao, nói muốn báo thù, liền dùng đao của mình đi chạm tôn kia bất hủ. Vũ Bi Phong cuối cùng giết tôn kia bất hủ, cũng từ đó đã mất đi tình cảm, biến thành Vũ Hóa Thần Đế trong tay một cây đao, chỉ đến đó giết tới đâu. Đại nhân, thần đế bệ hạ đã phân phó, hôm nay huyết tế nơi đây tất cả bất hủ, trợ đại nhân ngài đột phá cảnh giới, bước vào tam trọng thiên. Huyền Thương cung kính. Người tam tổ thôi động giếng nguyện vọng huyết tế tất cả mọi người, bản thần sẽ mang lĩnh Vũ Hóa Thần quân tự mình rào sát, nhất thiết phải làm được một tên cũng không để lại, cuộc chiến hôm nay có thể thành công hay không, liên quan đến thần đế tiếp xuống đại kế. Vũ Bi Phong thanh âm lạnh như băng, giống như máy móc phát ra tới. Vâng. Tam tổ vì hôm nay không biết chuẩn bị bao nhiêu năm tháng. Cái gọi là thiên địa đại nguyện, chính là cầm những người này vì chất dinh dưỡng, hiến tế cho giếng nguyện vọng, mới có thể đem đại nguyện lực lượng thôi động đến một cái cực mạnh trình độ, xem như Vũ Bi Phong đột phá lực lượng. Vũ Hóa Thần Triều mưu kế quá sâu, bày ra nguyện vọng nơi, lại mở ra bất tử thời không, muốn ở chỗ này hiến tế chúng ta, các vị không có lựa chọn, không muốn chết, không bị bọn họ hiến tế, liền theo ta giết ra ngoài, liều. Vũ Bi Phong giáng lâm, đây là tổn tất sát tâm tư, chúng ta bị Vũ Hóa Thần Triều tính toán. Muốn hiến tế chúng ta, không thể dễ dàng như thế, bất hủ giận dữ, thiên băng địa liệt. Những thứ này bất hủ đều tại gầm thét, có chút thậm chí bắt đầu thiêu đốt bất hủ vật chất, nội tâm hết sức rõ ràng, tình huống đã đến nguy cấp nhất thời điểm, nếu như không liều, toàn bộ đều phải chết, trở thành Vũ Bi Phong tam trọng thiên áo cưới. Bắt đầu liều mạng. Đây không phải tại Khởi Nguyên Thần Điện bên trong, thắng thua cũng không đáng kể, mà là một cái không tốt, thực sự sẽ muốn bất hủ mệnh. Vũ Hóa Thần Quân, giết. Vũ Bi Phong thanh âm nhàn nhạt bên trong, lộ ra vô tận giết chóc ý chí. Bọn họ lần này lấy nguyện vọng nơi làm mồi nhử, chuẩn bị lâu như vậy, há lại sẽ khiến cái này bất hủ tùy tiện chạy đi. Vũ Hóa Thần Quân giết tới nháy mắt, chống trận vang, kèn lệnh lên, sát ý lên, Vũ Hóa Nhiễm Tinh Không, đều là Vũ Hóa Thần Triều tinh nhuệ, từng cái có được lực lượng cường đại, tay cầm trường kích, chỉnh tề giết khắp tới. Ken ken ken. Tiếng chuông vang vọng. Một cái sáng chói chuông lớn xuất hiện, mỗi một âm thanh chuông vang đều để người linh hồn run lên bần bật. Đây là Vũ Hóa Thần chuông, rơi vào Vũ Hóa Thần Quân trong thai có thể khích lệ sĩ khí, nhưng mà đối với bị vây khốn ở nguyện vọng nơi chúng cường giả đến nói đây chính là đòi mạng ma âm, có ít người đã vũ hóa. Vũ hóa người đều hấp thu đến giếng nguyện vọng bên trong. Vũ Bi Phong, ta đến chiến ngươi. Một tôn thực lực cường đại bất hủ lửa giận, hắn yêu khí tận trời, canh kim lực lượng sẽ rách bầu trời, đúng là chỉ thiên hổ, tay cầm kích lớn màu vàng nóng, quét ngang ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Vũ Bi Phong bản yêu ngăn lại, nhưng ta cản không được hắn quá lâu, các ngươi đánh vỡ nguyện vọng nơi, giết ra ngoài. Thiên hổ đại yêu gào thét. Lúc này không liều mạng, phải tới lúc nào? Thiên hổ đại yêu rõ ràng biết Vũ Bi Phong thực lực quá mạnh, nhưng mà chúng bất hủ bên trong có thể Vũ Bi Phong không có mấy người, cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra. Dù sao nếu không có cường giả cản hắn, tất cả mọi người muốn chết. Vũ Bi Phong không quan trọng, hắn chém tới một đao, Bạch Hổ đại yêu chấn động đến cánh tay đều tại run lên, thân thể băng liệt vết máu. Hắn quá mạnh. Bạch Hổ đại yêu cũng bắt đầu thiêu đốt bất hủ vật chất, đối phương chỉ là một đao, liền để hắn cảm thấy không cách nào chống lại, thực lực chênh lệch quá mức cực lớn. Bọn họ lần này cũng không nghĩ tới, nguyện vọng tam tổ đã sớm biến thành Vũ Hóa Thần Triều chó săn, coi là chỉ là giống như trước đây, hữu tâm tính vô tâm, cho nên mới bị bọn họ tính toán đến, chìm đắm vào đến trong bẫy. Ta cũng tới giúp ngươi. Mặc dù rơi vào cái bẫy, nhưng bọn hắn bất hủ số lượng là so vũ hóa thần triều nhiều, chỉ là có Vũ Bi Phong cái này nghịch thiên tồn tại. Tiếng kêu giết rầm trời, đây là liều mạng đánh một trận, vũ hóa thần quân đánh tới, tiêu trừ bất hủ phía dưới, ngày hôm nay lại tới đây có rất nhiều đều là các thế lực thiên tiêu, có hy vọng chứng đạo bất hủ, từng cái cũng là thực lực cường đại. Bọn họ cũng giết ra. Có thể vũ hóa thần chung ken ken vang vọng, để bọn hắn phi thường khó chịu. Lần này vũ hóa thần triều quá ác, dị vãng nguyện vọng thành tổ chức thiên địa đại nguyện, cũng biết lái dương các loại đầu giá, các loại chỗ tốt, lần lượt cử động hấp dẫn quá nhiều có hy vọng bất hủ cường giả, để bọn hắn đều chiếm được chỗ tốt. Nhất làm cho người tâm động chính là, thiên địa đại nguyện từng có ghi chép, để một tôn vũ trụ thần thành tựu bất hủ. Dân ra, đều hình thành một loại quán tính, mỗi lần thiên địa đại nguyện ắt tới rất nhiều có hy vọng bất hủ nhân vật. Mà bây giờ, cái loạn thế này, muốn tóm lấy cơ hội thành bất hủ càng nhiều, tới người cũng so dị vãng nhiều. Vũ hóa thần triều không chỉ có muốn đem bất hủ hiến tế, cũng muốn đem những thứ này có hy vọng bất hủ một mẹ hốt gọn, tránh khỏi về sau thành bất hủ, cho bọn hắn tạo thành càng lớn, khó đối phó hơn đại phiền toái. Chương 900, hiến tế bất hủ bốn canh. Nguyện vọng thời không đã thành một chỗ vây chết bất hủ địa phương. Bọn họ còn muốn tuyệt tương lai một chút có hy vọng bất hủ vũ trụ thần. Tại vũ hóa thần quân bên trong đi ra nhiều tôn bất hủ, những thứ này bất hủ có từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng có một chút nhận biết, coi là không thể lại là vũ hóa thế lực cường giả. Vũ hóa thần đế không biết từ lúc nào ngay tại bố cục, rất nhiều người kỳ thật đều là thủ hạ của hắn. Đông đảo cường giả sắc mặt u ám. Vũ hóa thần đế âm thầm bố cục, nếu như không phải là thần nguyên nhân, chỉ sợ hắn đã sớm là thiên đế phía sau lại một vị vũ trụ chí tôn, có chút bất hủ đã sớm đầu nhập vũ hóa thần triều, tận đến giờ phút này mới từng bước hiện hiện ra. Thiên đế, vũ hóa thần đế mặc dù đều lấy niên hiệu tự cho mình là, nhưng hai người tính cách hoàn toàn không giống. Thiên đế thích chính là quét ngang, lấy mình lực lượng vô địch càn quét chư thiên vũ trụ. Mà vũ hóa thần đế tinh thông các loại âm mưu tính toán, muốn âm hiểm nhiều. Tỷ như lần này nguyện vọng nơi, rõ ràng nguyện vọng tam tổ đã sớm đầu nhập hắn, còn để bọn hắn tại từng cái vũ trụ luân hồi nội đương làm trung lập người, lừa gạt người khác tín nhiệm. Đánh vỡ nguyện vọng thời không, đây là chúng ta đường ra duy nhất. Đám người gầm thét. Giết giết giết. Vũ hóa thần quân công kích, cùng là thần triều binh sĩ, bọn họ khí thế liên hợp, hình thành đại trận, lực lượng giết ra, vũ hóa từng tôn cường giả. Vũ hóa thần chuông tiếp tục vang lên, một tôn vĩ ngạn chân linh bệ nghệ thiên địa. Bất hủ, chúng ta làm sao bây giờ? Bắc Minh không sắc mặt cũng rất yếu ớt, nhưng không có mất đi bối rối. Một hai tôn bất hủ giao chiến hắn không sợ, nhưng như thế nhiều bất hủ hỗn chiến chém giết tại một cái nguyện vọng thời không bên trong, lực lượng long trời lở đất, quá khủng bố, cái gì thiên tài cũng đỡ không nổi. Chỉ có giết ra ngoài. Bắc Minh Sơn rất tỉnh táo, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thần Võ Đại Đế phương hướng, chúng ta hướng phía Thần Võ Đại Đế tới gần, ngươi thấy sao? Thần sắc của hắn y liền nguyên tỉnh táo, tựa hồ nắm giữ lấy át chủ bài, không sợ vây khốn, đi theo hắn, chúng ta có lẽ còn có chạy đi khả năng. Khải Linh Chi Thư xuất thủ, đem một vài giết tới trước mặt Vũ Hóa Thần Quân đánh giết. Ngươi chính là Thần Võ Đại Đế, đánh với ta một trận. Lúc này, một tôn người mặc màu vàng thần giáp bất hủ xài bước đánh tới, khí tức dâng trào tận trời, vũ trụ hải đánh một trận để bọn hắn đối với tôn này Thần Võ Đại Đế cũng có hiểu biết, đương nhiên có bất hủ đến chiến hắn. Nguyện vọng thời không bên trong, Vũ Hóa Thần Triều kế hoạch cũng rất đơn giản. Trước vây khốn những thứ này bất hủ, để bọn hắn không cách nào ra ngoài. Lại xuất động Vũ Bi Phong tôn này đại sát khí, chúa tể chiến cuộc. Vây giết cái kia mấy tôn mạnh nhất. Sau đó để nguyện vọng tam tổ đem từng cái yếu kém bất hủ hiến tế, cuối cùng lấy được ưu thế tuyệt đối, quyết định trận chiến này. Tiến ra Yến Vô, các ngươi cũng trở thành vũ hóa thần triều chó săn. Đám người quát chói tai. Thần đế bệ hạ chắc chắn nhất thống vũ trụ, đáng tiếc, các ngươi liền đầu hàng tư cách đều không có, chỉ có thể làm bị hiến tế tế phẩm. Yến Vô ngạo nghễ, cho dù là chó săn, đó cũng là vũ hóa thần triều chó săn. Hắn bàn tay lớn oanh kích, hai tay là một đôi thanh kim sắc bao tay, lập tức kéo một phát. Cuốn mánh vô biên nguyên khí sóng lớn càn quét mà ra, hắn trực tiếp thẳng hướng Sở Nguyên, cũng biết người này có chút cổ quái, bất quá cuối cùng cũng biết bị hiến tế. Sở Nguyên mặt không biểu tình. Đại đạo âm dương, thiên địa càn khôn. Hai cỗ nguyên khí theo hai tay xung kích, ầm ầm, hắn lấy hùng bá thiên địa khí thế chúa tể thời không, hai tay cũng kích, lập tức Yến Vô trùng điệp pháp lực vỡ vụn, vọt thẳng đến trên người hắn, liên tục nổ tung. Yến Vô lập tức liên tục lùi lại, đả kích cường liệt để hắn khí huyết cuồn cuộn. Nhưng còn không đợi hắn ổn định lại, người này thế mà nháy mắt đến hắn trước mặt. Năm ngón tay ba được mở ra, dây đặc khí lạnh, năm đạo hàn mang cắt chém, ở trên người hắn vạch một cái, lập tức lưu lại năm đạo máu me đầm địa vết thương. Yến Vô sắc mặt đại biến. Căn cứ tình báo, hắn không phải là không biết Thần Võ Đại Đế cường đại, nhưng mà mạnh mẽ như vậy, xa nằm ngoài dự đoán của hắn, kịch liệt áp lực cũng tại đối với hắn băng hà mà đến, để hắn nhìn người này ẩn có e ngại. Yến Vô, ta đến giúp ngươi. Có một tôn bất hủ vung lên trường qua đánh tới. Hừ, thật không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Thần Võ Đại Đế, ngươi yên tâm đối phó Yến Vô một cái, tôn này bất hủ để ta chặn lại. Bắc Minh Sơn giết ra, để cái khác bất hủ không cách nào can thiệp nơi này, sáng tạo cơ hội. Cơ hội tốt, bất hủ đại chiến, chúng ta đánh tan nguyện vọng thời không. Cái khác bất hủ nhìn thấy hôn chiến lên, cả đám đều đang phát sáng, lấy ra bọn họ bất hủ thần khí, lấy thiêu đốt bất hủ vật chất một kích phóng lên tận trời, hung hăng công kích, chém giết đi giếng nguyện vọng. Nguyện vọng lực lượng. Nguyện vọng tam tổ vây quanh giếng nguyện vọng ngồi xếp bằng, nhìn thấy nhiều tôn bất hủ bộc phát, sắc mặt khinh thường, lập tức ba người lực lượng thôi động, cái kia nguyện vọng thời không hung hăng đụng phải một kích vậy mà không có vỡ vụn. Không có phá. Bọn họ sắc mặt đều khó coi. Một tôn bất hủ là đủ nghiêng trời lệch đất, hủy diệt vô tận vũ trụ thời không, nhưng mà cái này nguyện vọng nơi lại kiên cố đáng sợ. Cái kia nguyện vọng tam tổ cũng là không quan tâm. Theo trước đây thật lâu bọn họ ngay tại tạo dựng lúc này không, tăng thêm vũ hóa thần đế âm thầm gia trì, đã sớm để trong này cứng như bàn thạch, đồng thời còn có bọn họ tam tổ pháp lực tại tiếp tục không ngừng củng cố thời không. Giếng nguyện vọng a, ta lấy tế phẩm đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Tam tổ thôi động, một cái thời không bên trong có đại lượng bảo vật đều đổ vào giếng nguyện vọng bên trong, lập tức giếng nguyện vọng bắn nhanh một cô ánh sáng thần thánh, lấy tam tổ pháp lực liên hợp, một cái tia sáng cự thủ cầm ra. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Đây là tới từ phiêu miểu cấm địa bất hủ, sắc mặt sợ hãi. Hắn vội vàng thi triển ra phiêu miểu thời không, nhưng là cái cự thủ này quét ngang hết thảy, tại nguyện vọng thời không bên trong hắn nhận áp chế quá lớn, đánh vỡ pháp lực của hắn, trực tiếp ở trên người hắn một trảo. Bạch. Hắn lập tức liền bị bắt được giếng nguyện vọng bên trong. Lúc đầu hắn lực lượng cũng liền cùng tam tổ bên trong Minh Trần tại một cái cấp độ, làm sao có thể chống lại ba tôn bất hủ liên thủ? Hiến tế ta, các ngươi sẽ chết không yên lành. Phiêu miểu cấm địa cường giả kinh sợ vạn phần, thân thể của hắn tại từng chút chìm vào đến giếng nguyện vọng bên trong, cảm nhận được một cỗ như là ma thần lực lượng tại rút ra tính mạng của hắn. Hắn không khỏi mắt nhìn đại giếng, tính mịch tựa hồ không có cực hạn, nội bộ giống như gửi lại lấy một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Thần đế bệ hạ quét ngang vũ trụ, đừng nói là ngươi, chính là phiêu miểu cấm địa cũng muốn san bằng. Phiêu miểu cổ đế người thất bại này đã thất bại hai lần, cái gọi là quá tam ba bận, lần này chú định sẽ bị thần đế chém giết, đúc thành vô thượng đế uy. Tam tổ bất vi sở động. Cứu hắn. Cái khác bất hủ vội vàng bước ra, trung điệp đánh về phía giếng nguyện vọng, cũng rõ ràng biết mỗi chết một tôn bất hủ, thực lực liền sẽ bị suy yếu một phần. Nhưng là bọn hắn lực lượng đánh giết đến giếng nguyện vọng phía trước, một cỗ thần đế vai bộc phát, xuất hiện vũ hóa phi thăng kinh phù văn, cái kia vũ hóa thần đế đã sớm bố trí ở chỗ này tại cấm chế dày đặc, làm sao cho bọn hắn cơ hội? A. Tôn này phiêu miểu cấm địa bất hủ trung quy là không có kiên trì nổi, cả người chìm vào đến giếng nguyện vọng bên trong, chỉ có kêu rên thanh âm tại trong giếng vang vọng không ngừng. Chương 901, muốn mạng của ta a. Tất cả mọi người sinh ra một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác, đầy dây bi thương. Mặc dù chết được không phải là bọn họ, nhưng là một tôn bất hủ bị hiến tế, giống như nhìn thấy kết quả của mình. Cái kia Yến Vô cũng nói đúng, coi như bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ, Vũ Hóa thần triều cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vì, bọn họ là tế phẩm a. Liên làm cho tư cách đều không có. Những thứ này bất hủ đều muốn tuyệt vọng, tung hoành vũ trụ cả đời, khi nào bị bức bách đến mức độ này. Một bên khác, Vũ Bi Phong một đao chém tới, Bi Thiên Tuyệt Địa, cái kia Thiên Hổ Đại Yêu tiếp nhận một đao, phát ra thê lương kêu rên, có thể trong mắt tuyệt vọng, để hắn coi như đem bất hủ vật chất đều thiêu đốt sạch sẽ, cũng muốn đánh đến một khắc cuối cùng. Bọn họ không có đường lui, chỉ có chết chiến. Đại chiến còn đang tiếp tục. Sở Nguyên Lực gáp tiến vô. Hắn giương một tay lên, như cự pháo vênh kích, thiên địa hạo kiếp đánh thẳng tới. Trắng xoa ánh sáng xung đột, đánh cho Yến Vô liên tục bại lui, tại loại này cuồng bạo tiến công bên trong, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta chỉ cần kiên trì liền tốt, đợi đến cái này từng tôn bất hủ bị từng cái thu thập hết, chính là hắn tự kỳ. Yến Vô biết mình ưu thế nơi, chính là nguyện vọng thời không đã thành con đất, có thể đem bọn họ toàn bộ vây chết. Sở Nguyên biết bọn hắn ý nghĩ, ánh mắt như điện, dũng mãnh phi thường vô địch. Bàn tay hắn lay động, lôi đỉnh càn quét, đại dương mênh mông lôi hải giáng lâm, như lôi thần chúa tể, lớn cất bước hướng phía trước, xuất hiện trên chiến trường ít có nghiền ép thế cục. Yến Vô toàn thân đều tại cháy đen, tức giận vạn phần. Còn không đợi hắn phản kích, uy thế giáng lâm. Sở Nguyên lôi đỉnh cự trưởng ở trên người hắn nổ tung, lập tức Yến Vô kêu to, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, rốt cục chịu không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lại đến một người. Hiến tế phiêu miểu cấm địa bất hủ phía sau, giếng nguyện vọng uy lực đại tăng. Một đạo thông thiên thần quang xung kích mà ra, bao phủ tại một cái trên người lão giả, lập tức lấy vật đổi sao rời lực lượng áp chế hắn, đem hắn hướng giếng nguyện vọng bên trong đắm chìm. Ta không có dễ dàng như vậy bị các ngươi hiến tế, mơ tưởng. Lão giả này trên thân có lít nha lít nhít phù văn chú ngữ, tạo thành một kiện kỳ lạ quần áo. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, còn có đại lượng thần phù nổ tung, chống lại đến từ giếng nguyện vọng hấp lực. Bất hủ của thần phù tông. Thần phù tông, một cái hơi đặc biệt tông môn. Bọn họ lấy tu luyện phù văn, luyện chế đủ loại thần phù làm chủ, ngươi gặp được thần phù tông người, có lẽ chỉ là một cái tu vi không đáng chú ý. Nhưng ngươi như xem thường bọn họ, liền mười phần sai. Bọn họ lại đột nhiên móc ra đại lượng thần phù điên cuồng công kích đưa ngươi cho nổ chết. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu thần phù, đem ngươi hiến tế, đem ngươi thần phù cũng toàn bộ hiến tế. Nguyện vọng tam tổ cũng tại quyết tâm. Phù. Một cái phù tự xuất hiện. Trong này là ngàn vạn trương bất hủ thần phù ghép thành, đem lão giả thủ hộ tại bên trong, nhưng bọn hắn tình huống y liền nguyên không tốt, thần phù liên tục nổ tung, không cần bao lâu thời gian cũng biết bị hiến tế đi vào. A a a. Một chút bất hủ đều muốn điên phát điên, muốn cứu lão giả, nhưng vũ hóa thần triều bên trong cũng có bất hủ giết ra, chỉ dựa vào mấy tôn bất hủ căn bản không đánh tan được. Ta trải qua vạn pháp thời đại, thiên đế thời đại, thần thời đại, vượt ngang nhiều cái vũ trụ luân hồi, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở đây sao? Không, ta không cam lòng, ta không phục, cái vũ trụ này há có thể bị vũ hóa thần đế bực này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân chúa tể, tha vũ trụ này vô chủ. Thần phù tông lão giả gầm thét. Vũ nhục thần đế, tội thêm một bậc, ngươi biết nhận tàn khốc hơn tử vong. Nguyện vọng tam tổ lạnh lùng. Ha ha, chỉ cần muốn thần phù tông bất hủ hiến tế, hai tôn bất hủ lực lượng ra chỉ tại vũ bi phong trên người người lớn, một trận chiến này kết cục liền định, mà thần võ đại đế, ngươi tôn này cái gọi là đại đế, cũng biết chết đi. Yến Vô Hưng phân nói, vũ hóa thần triều, quét ngang chư thiên, ai dám không tử? Sở Nguyên không nói lời nào. Hắn tại dùng hành động của mình nói cho Yến Vô, hôm nay hắn muốn chém giết một tôn bất hủ, lập tức thần quang xung kích, tại Yến Vô trên thân hung hăng một bổ, lập tức lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thần võ vô địch, nhân đạo chí tôn, đế hoàng ý chí trấn áp. Yến Vô nhìn xem thần võ đại đế hướng hắn đi tới, nội tâm e ngại cực, sau đó mắt nhìn giếng nguyện vọng, hét lớn một tiếng, bất hủ thân thiêu đốt, xung kích đi qua. Không muốn thiêu đốt, tiết kiệm bất hủ vật chất. Sở Nguyên mặt dù lạnh, nhưng máu đã sôi trào, hôm nay hắn phải thừa dịp loạn trạm bất hủ, cướp đoạt lực lượng, đúc thành hắn bất hủ căn cơ. Giết chóc thần thuật, bàn tay như lao, liên tục đập tới, đem Yến Vô đánh cho trong hư không lăn lộn, huyết quang vang khắp nơi. Yến Vô căn bản tiếp nhận không được giờ này khắc này Sở Nguyên thần mãnh lực lượng. Hắn quân lâm khắp thiên hạ ở giữa, phất tay hỏa diễm chi môn càn quét lưu ly hỏa diễm, thiêu đốt tại Yến Vô trên thân. A! Yến Vô phát ra thê thảm đau đớn tiếng thê ơ. Thần võ đại đế, đây là muốn trạm bất hủ sao? Bác Minh Sơn sợ nhưng hắn cũng là biết, hôm nay như muốn sống ra ngoài, dựa vào những người khác không dùng, chỉ có thần võ đại đế bên này mới có thể trở thành một cái đột phá khẩu. Ta không thể kháng cự áp lực sinh sôi. Yến Vô vốn định lấy buộc phát ngăn lại Sở Nguyên, nhưng hắn cũng nhìn ra, tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ chết ta. Thân thể bỗng nhiên nhảy lên, không cùng Sở Nguyên giao thủ, muốn đem hắn cho khắc bất hủ đối phó. Thượng thương chi thủ, Sở Nguyên sao lại thả cái này Yến Vô rời đi? Lúc trước hắn đã kích thương Yến Vô, hiện tại chính là chém giết cơ hội tốt, lập tức xuất hiện một cái thượng thương chi thủ, vây tay một cái, chúa tể thời không lực lượng bộc phát, liền đem Yến Vô cho đánh bay trở về. Nơi đó muốn chém giết bất hủ sao? Người này là thần võ đại đế. Tuyệt vọng tiên hổ lớn yêu nhãn bên trong đống nhiên bộc phát dạng rỡ ánh sáng chói lọi. Có người muốn chém giết bất hủ, chúng ta cũng liều mạng xuất thủ, cản bọn họ lại, đừng để bọn họ đi làm nhiễu thần võ đại đế. Có thể tu luyện tới bất hủ đều là trí tuệ thông trời nhân vật, chỉ cần một phương chiến cuộc cân bằng đánh vỡ, bọn họ liền có cơ hội. Hiện tại liền xuất hiện dạng này một cái tình huống, nhiều tôn bất hủ đang chủ động liều mạng cho Sở Nguyên chế tạo ra một cái không người can thiệp địa phương. Đây là muốn giết ta. Yến Vô sợ hãi đã không cách nào phục thêm. Hắn hướng phía nguyện vọng thời không bên ngoài xông ra. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, nguyện vọng thời không sớm đã bị khóa kín, không chỉ bị vây ở chỗ này bất hủ không trốn thoát được, liền hắn cũng chạy không ra được, cũng bị vây chết nơi này. Nguyện vọng tam tổ, mở ra nguyện vọng thời không a, hắn muốn giết ta không thể chết ở đây. Yến Vô gầm thét lên. Đáng ghét, cái này thần võ đại đế thực lực làm sao mạnh, đem Yến Vô bức bách đến tuyệt cảnh, nhưng nguyện vọng thời không không thể đánh phá, cho dù là trong chốc lát, đều sẽ bị đám người này bắt đến cơ hội chạy đi, đến lúc đó, liền không làm được thần đế bệ hạ chỗ giao phó. Đúng. Hôm nay dù là hy sinh Yến Vô tôn này bất hủ, cũng ở đây không tiếc. Tiếp tục phong bế nguyện vọng thời không, về phần Yến Vô liền tự cầu phúc đi, không muốn chết liền nhiều chống đỡ một hồi. Nguyện vọng tam tổ tuyệt đối sẽ không vì một cái Yến Vô mà mở ra nguyện vọng thời không. A, các ngươi đây là muốn mệnh của ta a. Yến Vô cũng tuyệt vọng, biết nguyện vọng tam tổ hy sinh hắn cũng sẽ không mở ra, quay người nhìn về phía Sở Nguyên, hai tay của hắn mua tung, liền cùng người này liều, đánh ra đường xuống tới. Sở Nguyên đế uy nồng đậm, cùng Yến Vô chém giết. Ngắn ngủi mấy hơi thở chém giết trăm ngàn chiêu, cực kỳ mãnh liệt. Các loại thần thông đại đạo đánh cho Yến Vô toàn thân bạo liệt, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Giết. Sở Nguyên lại một lần nữa, năm ngón tay đem hắn thân thể đập đến lăng không bay lên, Nhân Hoàng kiếm xuất hiện, nô lên cao một kích, chém giết bất hủ, đem hắn đầu ngay cả thân thể trực tiếp cho trẻ thành hai nửa. Chương 902, ân nhân cứu mạng. Anh hùng cái thế, thần uy vô địch. Một màn so phiêu miểu cấm địa bất hủ bị hiến tế khủng bố một màn còn muốn rung động. Người này tay cầm một thanh vô thượng chi kiếm, chém giết bất hủ, đem Yến Vô chém làm hai nửa, cái kia vỡ vụn thân thể còn tại nhúc nhích, đều lộ ra huyết tinh tàn khốc. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, hai nửa tàn khu rơi vào tay hắn, con mắt quét ngang một cái. Lập tức hắn thi triển đại thôn phệ thuật, đem linh hồn còn không có hoàn toàn chôn vùi Yến Vô cho trực tiếp thôn phệ. Cái này thế nhưng là một tôn sống sờ sờ bất hủ, cũng không phải đấu giá được một điểm bất hủ vật chất liền có thể so được. Tất cả tinh hoa, bất hủ vật chất, huyết nhục thần hồn, toàn bộ quy về hắn có, lập tức để hắn trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt bất hủ thân uy nghiêm, quét ngang lấy bát phương. Thực lực của hắn so với trước đó càng mạnh. Bất quá một tôn bất hủ vẫn không thể để cho hắn chân chính đột phá bất hủ, chỉ có thể làm ngưng tụ bất hủ thân vật liệu. Hắn cần bất hủ vật chất số lượng quá mức kinh người, nhưng theo ngưng tụ mạnh hơn bất hủ thân, thực lực cũng biết đồng thời tăng cường.